Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn đến Bắc Kinh. Kể xong hắn cười gằn rồi nói. Muốn xử lý tôi không dễ thế đâu. Thằng họ Trương chết tiệt kia sống cũng không dễ chịu gì. Người bình thường cũng có khí hải. Chẳng qua không trải qua luyện nội công thì trong khí hải không chứa chân khí. Nhưng khi khí hải bị phá, người đó cả đời đều bị ốm yếu nhiều bệnh, rốt cuộc cũng không thể làm được việc nặng. Giống như tình tiết được miêu tả trong những tiểu thuyết võ hiệp. Có cao thủ võ lâm khí hải sau khi bị phá vỡ, thường ra sức thở gấp. Đó chính là do nguyên nhân này. Tần Phong hận Trương Đại Minh ra tay tàn độc, một cước kia dùng công lực không nhẹ. Không những phá vỡ khí hải của Trương Đại Minh, mà còn làm cho hắn lục phủ ngũ tạng đều nội thương không nhẹ. Tính thời gian bây giờ cũng có thể phát tác rồi. Tần Phong tính toán không sai. Trương Đại Minh lúc này đang từ thiên đường bước vào địa ngục. Sau khi kết thúc huấn luyện, Hàn Minh quả nhiên thực hiện lời hứa. Anh ta trực tiếp điều Trương Đại Minh về đơn vị mình. Tìm quan hệ ở cấp trên, lấy lý do Trương Đại Minh có tố chất quân sự từng đạt vị trí cao khi đấu võ. Đưa Trương Đại Minh chuyển đến học viện chỉ huy bộ binh Thạch Thị. Điều này làm cho Trương Đại Minh mừng như điên, từ hôm kia đã vội chạy đến Thạch Thị. Gã thuộc loại tiến cử đặc biệt, chỉ cần tiến hành kiểm tra sức khỏe là có thể bắt đầu học tập tại học viện. Như các sinh viên khác, sau 3 năm là thành sĩ quan chỉ huy rồi. Nhưng điều mà Trương Đại Minh không ngờ đến là ngay sáng hôm nay, sau khi cầm được bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, chẩn đoán trên giấy như sấm nổ giữa trời, làm cho gã bị chìm vào hôn mê. Trên báo cáo viết rất rõ ràng, thận của Trương Đại Minh có bệnh, không được có bất cứ hoạt động mạnh nào, nếu không thận sẽ bị suy kiệt nguy hiểm. Nếu nó nghiêm trọng thì thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Giấy chẩn đoán của bác sĩ chủ nhiệm viết rất rõ ràng. Bởi vì nguyên nhân sức khỏe, đồng chí này không thích hợp với cuộc sống trong quận đội. Đề nghị cho giải ngũ về quê với mức thương binh hạng 2, để hệ thống chữa bệnh của địa phương tiến hành trị liệu dài kỳ. Sau khi xem lời chẩn đoán, Trương Đại Minh cảm thấy choáng váng. Gã cố gắng giải thích với bác sĩ là mình khỏe mạnh như thế nào. Thậm chí còn tập một bài luyện đánh cự ly ngắn ở hành lang bệnh viện. Nhưng bi kịch chính là Trương Đại Minh phát hiện ra cơ thể mình thực sự có vấn đề. Bởi vì gã chạy chưa được 10 mét. Trong cơ thể truyền ra một trận đau nhức làm cho gã ngất luôn tại chỗ. Sau khi cấp cứu, bác sĩ chủ nhiệm gọi điện cho đơn vị bộ đội của Trương Đại Minh, thông báo cụ thể tình hình bệnh tình của gã để đơn vị cử người có kinh nghiệm đến trấn an, đồng thời nhanh chóng làm thủ tục xuất ngũ về quê. Trương Đại Minh lúc này thực sự không còn hy vọng. Gã biết sau khi xếp loại thương binh loại 2, về quê có thể được chi trả toàn bộ chi phí. Nhưng cả đời này xem như là hết rồi. Trương Đại Minh nằm trên giường bệnh trắng toát giống như Tần Phong. Như thế nào cũng đều không nghĩ ra cái cơ thể khỏe, như châu của mình làm sao lại bị loại bệnh này. Báo ứng, chẳng lẽ là báo ứng sao? Trương Đại Minh đời này cũng đã từng bắt nạt tân binh, bắt tân binh bỏ tiền ra để mua đồ ăn, thức uống, thốc lá cho hắn. Nhưng việc có thể bắt hắn phải nói ra hai chữ báo ứng vẫn là chuyện trái với lương tâm vừa mới xảy ra trước đó không lâu. Chương 168, phỏng đoán. Đương nhiên, đối với tình trạng của Trương Đại Minh, Tần Phong hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lúc này đang nói cho Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên về những sự tình phát sinh trong khoảng thời gian này. Anh Phong, em đi giải quyết tên họ Chu đấy nhé. Nghe xong câu nói của Tần Phong, Lý Thiên Viễn nắm chặt nắm đấm, khuôn mặt lộ nụ cười hiểm ác, khí huyết luyện võ dồi dào. Gặp phải sự tình gì điều đầu tiên nghĩ đến chính là dùng vũ lực để giải quyết. Giải quyết hắn. Thế thì hoặc là cậu xuất ngoại, hoặc cả đời lẩn trốn, cậu lựa chọn đi. Tần Phong nhìn thoáng Lý Thiên Viễn nói. Viễn tử. Ở trong nước, nếu không quá bất đắc dĩ thì hãy cố gắng đừng gây họa, nếu không hậu quả cậu không thể giải quyết được đâu. Năm đó, Tần Phong còn chưa trưởng thành, vì giết người nên đã bị kết án 4 năm. Trước mắt Lý Thiên Viễn đòi giải quyết Chu Giật Thần. Những gì đợi gã chỉ là con đường chết, ai cũng không thể cứu được. Anh Phong, vậy làm sao bây giờ? Anh lại đợi tên họ Chu đến gây khó dễ sao? Tâm trạng Lý Thiên Viễn dường như có chút nôn nóng, nỗi lòng có chút bất ổn. Tìm tôi gây khó dễ? Hắn là cái thá gì? Tần Phong trên mặt nở nụ cười lạnh nhạt, xoay mặt về phía Tạ Hiên nói, Hiên tử, cửa sau bệnh viện có 3 người ngồi chồm hổm, nhất định là người của Chu Giật Thần phái tới, cậu đi thám thính trước đi, lúc về nghĩ cách. Trước khi hai người Tạ Hiên đến, Tần Phong đã xuống lầu một coi, 3 người đó vẫn đợi ở cửa sau, xem ra nếu không đợi được mình nhất định không chịu để yên rồi. Đúng vậy, anh Phong, anh yên tâm đi, em nhất định moi ra gốc gác của bọn chúng. Tạ Hiên cười khà khà. Gã am hiểu nhất là loại sự tình này, khuôn mặt béo béo kia bề ngoài thật thà, nhưng đích thị là công cụ lừa gạt. Anh Phong, em cũng đi. Lý Thiên Viễn cũng đứng dậy. Cậu ngồi xuống ngay, đây không phải là đi đánh nhau. Tần Phong kéo Lý Thiên Viễn lại, nói. Đến đây, tôi thử một chút, xem công phu của cậu thời gian này có tiến triển không. Đối với Lý Thiên Viễn, Tần Phong cũng không dám rời khỏi gã, từ khi ông nội Lý Thiên Viễn qua đời, e rằng chỉ có hai người rưỡi mới có thể khiến gã nghe lời. Người thứ nhất đương nhiên là Tần Phong, Lý Thiên Viễn đối với hắn thực sự là tâm phục khẩu phục, có thể nói là bảo gì nghe nấy, chỉ cần là lời Tần Phong nói ra, Lý Thiên Viễn trước nay không hề tranh cãi. Người thứ hai chính là Hồ Bảo Quốc luôn rất cứng rắn, điều quan trọng là năm đó không chỉ một lần từng chỉnh đốn Lý Thiên Viễn, người này gặp Hồ Bảo Quốc giống như chuột gặp mèo. Còn có nửa người nữa, chính là tiểu mập mạp Tạ Hiên vừa mới xuất viện, sau khi ra tù Tạ Hiên được tính như một nửa ông chủ của Lý Thiên Viễn, hơn nữa mưu ma trước quỷ nhiều, vậy nên Lý Thiên Viễn cũng có thể nghe lời gã một chút. Trừ bỏ được hai người rưỡi này, Lý Thiên Viễn này hầu như không còn cách nào, Tần Phong nếu như thả gã ra, e rằng tên tiểu tử này sẽ làm náo loạn cả Bắc Kinh mất. Được, chúng ta thử một chút. Sau khi nghe được những lời của Tần Phong, Lý Thiên Viễn vui mừng. Nói, anh Phong, từ khi anh đi, em luyện công lúc nào cũng vụng về, khó khăn. Trong võ thuật, đấu thử với nhau cũng có nghĩa là học hỏi, là một loại phương thức tỉ thí. Viễn tử, cẩn thận nhé. Hai cánh Tôi Y đáp cùng một chỗ, Tần Phong dùng sức đẩy Tôi Y về phía trước, Lý Thiên Viễn vội vàng vận lực mạnh lên cánh Tôi Y, không ngờ Tần Phong đã xuất ra một cú lực dính, làm cơ thể gã vọt lên phía trước. Thân hình Tần Phong chợt lóe lên, Tôi Y trái nhanh như chớp túm lấy y phục giữa lưng của Lý Thiên Viễn. Tức giận nói, tiểu tử cậu, vẫn là dùng bạo lực, không nghe câu nhất xảo phá thiên cân sao? Anh Phong, em đâu phải là đối thủ của anh đâu. Sau khi đứng vững lại cơ thể, Lý Thiên Viễn gãi gãi đầu, nói, em chính là không lĩnh hội được thế nào là xảo, khéo léo, nhưng mà anh Phong, không phải cũng có câu nhất lực phá thập hội sao? Cút ra một bên, tôi dạy cậu chính là tâm pháp chính tông thuần túy nhất, tiểu tử cậu là ngoại môn luyện công phu, lại còn lý sự à? Tần Phong bạt một cái lên đầu Lý Thiên Viễn, bát cực quyền tuy rằng cương mãnh, đại khai đại hợp, nhưng là quyền pháp chính tông đích thực, lúc nào cũng có câu nói văn có thái cực an yểu hạ, võ có bát cực định càn khôn. Lý Thiên Viễn la ó, hoàn toàn không biết âm nhu xảo diệu trong quyền pháp như thế nào, chỉ biết lấy công đối công, Tần Phong uốn nắn rất nhiều lần nhưng gã không nghe. Nhưng mà Lý Thiên Viễn có thiên phú luyện ngoại gia quyền, nếu như thật sự dùng sức mạnh thì ngay cả Tần Phong cũng rất khó khăn mới hạ gục được gã. Khà khà. Anh Phong, em không thích mấy công phu tiểu xảo đó. Bị Tần Phong giáo huấn, Lý Thiên Viễn cười không tức giận. Gặp được cao thủ nội gia quyền, sẽ có lúc cậu phải khóc. Tần Phong lắc đầu, không buồn nói với gã nữa. Lý Thiên Viễn bẩm sinh bạo lực, trừ phi gặp được cao thủ ám kình, một người bình thường thật sự không làm gì được gã. Thời đại này võ thuật truyền thống Trung Quốc đang suy yếu, trừ một vài lão quyền sư, thế hệ trẻ, gã đích xác có thể sánh ngang rồi. Tạ Hiên đi ra ngoài hỏi thăm tin tức, cũng không về ngay. Tần Phong lập tức ở trong phòng chỉ đạo Lý Thiên Viễn tới. Từ sau khi ra khỏi bệnh viện, đi đến chỗ hồ nhân tạo trong trường lúc này đã vắng bóng người, Hoa Hiểu Đồng không để ý hình tượng bèn kêu lên, cuộc gặp gỡ tối nay khiến Hoa đại tiểu thư chịu nhiều ấm ức. Trước đây trên đường phố đối phó với những tên lưu manh như thế kia, công phu quyền cước của Hoa Hiểu Đồng cũng không phải chịu thiệt, nhưng không ngờ hôm nay lại bị tên kia ra tôi y một cách lỗ mãng như vậy. Hiểu Đồng, nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng thần sắc hổn hển, Mạnh Giao tức cười, nói, đã biết câu ngoài bầu trời này còn có bầu trời khác chưa? Sau này xem cậu còn dám động thủ hay không? Cái gì cơ? Giao Giao, cậu nói gì thế? Nghe được lời nói của Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng tức giận hơn, nói. Tên đó vóc dáng cao một chút, khí lực lớn hơn một chút mà thôi. Lúc đó mình chuẩn bị chưa tốt, nếu không nhất định có thể hạ gục hắn. Đài quyền đạo, có 70% đều là ở chân. Dựa theo ý tưởng của Hoa Hiểu Đồng, mình vẫn chưa kịp dùng chân đá cao. Nếu không một chiêu đã có thể loại bỏ tên cao to đó rồi. Chỉ là Hoa Hiểu Đồng không biết, trong võ thuật Trung Quốc ở thực tế chiến đấu, trọng tâm là chân không quá đầu gối. Loại này đá cao chân hoặc là động tác vòng đi vòng lại, tất nhiên dễ nhìn, nhưng căn bản không có lực sát thương gì, nếu hôm nay cô dùng đến, sợ rằng thất bại sẽ khó nhìn. Nhìn thấy Hoa Hiểu Đồng thật muốn nóng nảy rồi, Mạnh Giao cười nói. Được rồi, Hiểu Đồng của chúng ta lợi hại nhất, là hiệp nữ thích bênh vực kẻ yếu nhất, thiên hạ vô địch, có tốt hay không đây? Thiên hạ vô địch à, chỉ còn kém một chút thôi. Hoa Hiểu Đồng ngược lại tự mình hiểu, suy nghĩ một chút, nói. Người cao to lúc nãy xuất hiện trong phòng bệnh của Tần Phong không hề đơn giản, mình cảm thấy trên người gã có một loại sát khí. Sát khí? Cậu đã xem quá nhiều tiểu thuyết võ thuật rồi nhỉ? Mạnh Giao phản đối nói. Chỗ nào có sát khí gì, người đó chẳng qua trông có chút hung ác thôi, là cậu ảo giác rồi đó. Không phải, nhất định không phải là ảo giác, trên người của chú út mình cũng từng có cảm giác như vậy. Sắc mặt Hoa Hiểu Đồng trở nên chăm chú, nói. Tên cao to kia nhất định không phải người tốt, nói không chừng cậu ta đã từng đoạt mạng người. Giao Giao, cậu không có việc gì thì xa Tần Phong ra một chút. Hoa gia từ khi lập quốc đến nay, sớm nhất là bảo vệ bộ đội cảnh vệ của Bắc Kinh, sau này vào được hệ thống công an, có qua lại với những võ thuật gia nổi tiếng. Chú út của Hoa Hiểu Đồng, lúc 5 tuổi đã bái một người trong giang hồ làm sư phụ, lúc 18 tuổi tham gia quân đội, sau khi chiến tranh kết thúc liền được điều về bộ tham mưu đặc biệt công tác. Hoa Hiểu Đồng lúc 10 tuổi mới gặp chú út lần đầu, từ nhỏ cô đã có chút nam tính, bỗng nhiên bị chú út dọa phát khóc, lúc đó chỉ là vì chú út trừng trừng mắt lên. Sau này sau khi học võ, Hoa Hiểu Đồng mới biết cái đó gọi là sát khí. Với sự hiểu biết từ chú út, cô cũng biết chú út thường đi thực thi những nhiệm vụ mờ ám. Lúc 10 tuổi khi được gặp chú út lần đầu, chú út cũng vừa ở sa mạc được nửa tháng, giết chết hơn 10 tội phạm chuẩn bị trốn xuất cảnh. Mà trước mặt Lý Thiên Viễn, Hoa Hiểu Đồng đột nhiên cũng cảm nhận được loại khí thế này. Lúc đầu, cô không nghĩ tới điều này, giờ mới nhớ đến, khí sắc trở nên có chút khó coi. Hiểu Đồng, những sự việc không có căn cứ không nên suy đoán. Vấn đề Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng quan tâm có chút không giống nhau, hơi nhíu mày, nói. Tên cao to và tên béo kia sao đều gọi Tần Phong là đại ca thế? Xem tuổi tác hình như họ đều bằng tuổi nhau mà. Có cái gì đó lạ lắm, trước khi Tần Phong học đại học nhất định không phải loại tốt đẹp gì. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Hoa Hiểu Đồng bĩu môi, nói. Hai người đó gọi gã là đại ca, chứng tỏ cậu ra là đại ca của nhóm đó. Giao Giao, có cần gọi người đi điều tra một chút không? Xem trước kia cậu ta đã từng làm những chuyện xấu xa gì. Đừng, Giao Giao, Tần Phong bây giờ bạn học của chúng ta, đừng làm chuyện như vậy. Mạnh Giao lắc đầu, nói. Mình hoài nghi Tần Phong ở nhà ga lần này là cố ý giúp mình giải vây. Hơn nữa lần này cậu ta bị thương, chắc là cũng không nghiêm trọng lắm, cậu ta đang giả vờ đó. Hoặc nói thế nào về giác quan thứ 6 của phụ nữ, lúc nào cũng vô cùng chính xác. Tiếp xúc với Tần Phong không quá 2 lần, nhưng Mạnh Giao đã đoán ra được sự thật. Tần Phong kia không phải là ân nhân của cậu hay sao? Hoa Hiểu Đồng chờ mình khinh miệt, nói. Giao Giao, mình thấy cậu đã tâm động rồi đấy, muốn lấy thân báo đáp sao? Nhà đầu thối, lại nói lung tung rồi, xem mình xé xác cậu ra đây này. Mạnh Giao tức giận, hai thiếu nữ tràn trề sức xuân vui đùa ầm ĩ bên hồ. Chương 169, Hắc Bạch. Lần này Tạ Hiên đi, liền đi hơn 3 tiếng, cũng may Tần Phong có quan hệ rất tốt. Với bác sĩ y tá nội chú trực ban ở đây, có thể giúp Lý Thiên Viễn, nằm trên giường dành cho người nhà đến chăm sóc bệnh nhân trong phòng bệnh của hắn. Đến tận 12 giờ hơn, Tần Phong mới nhận được điện thoại của Tạ Hiên. Vội tìm chị Phương để mở cửa. Sau 10 giờ, khu vực phòng bệnh VIP đã khóa cửa, không cho phép mọi người vào. Hiên tử, tôi và anh Phong đợi tin của cậu ở đây, số cậu may thật đó, về nhà lại uống say rồi hả? Nhìn thấy Tạ Hiên đi vào phòng thở ra toàn mùi rượu. Trong phút chốc Lý Thiên Viễn không kìm nổi cơn giận, vội vàng chạy đến đây, thậm chí đến cơm tối còn chưa kịp ăn, cũng không nghĩ rằng Tạ Hiên đã cơm rượu no say rồi. Anh Viễn tử, em đâu dám quên anh chứ? Tạ Hiên chìa tay phía sau ra cười hì hì, trên tay còn cầm một túi thức ăn và một chai rượu vang. Nếu vừa rồi không phải Tần Phong giấu cho, thì những đồ này chắc chắn gã không cầm vào được rồi. Cũng coi như đầy đủ rồi, anh Phong, em ăn trước đây. Lý Thiên Viễn đói hoa cả mắt, tay thì cầm túi thức ăn. Lấy ra một ít thịt nướng, lấy răng mở chai rượu để uống. Hiên tử, nói thử xem, chuyện này là sao? Tần Phong đi đến đứng cạnh cửa, kéo cửa ra, rồi lại vén tấm rèm của cửa kính lên, nói. Những người này sao lại đến đây? Ai cử đến vậy? Đối với việc của Tạ Hiên, Tần Phong vẫn tin tưởng, tên tiểu tử này ứng biến tình huống rất giỏi. Năm đó trong trại giáo dưỡng, từ ngày vào đó Tạ Hiên đã theo Lý Thiên Viễn, nên chưa bao giờ phải chịu những đãi ngộ. Dành cho người mới, ở đó gã cũng được nhiều người biết đến. Tạ Hiên nấc lên mùi rượu, cười nói. Anh Phong, chúng chỉ là những con côn trùng nhãi nhép không bò lên được mặt bàn mà thôi. Rượu vào lời đã ra hết rồi. Đại ca của bọn chúng tên là Đại Hắc, vẫn chống đối anh. Tạ Hiên sau khi ra viện, quả nhiên khi nghe thấy Tần Phong nhắc đến những người đó, con ngươi cứ đảo qua đảo lại. Tên tiểu tử này đã có tà ý rồi. Người ngồi trong tù, muốn trên mặt lộ ra vài nét côn đồ, thì thật ra chẳng cần phải giả bộ. Tạ Hiên vừa ra khỏi viện liền đi thẳng đến chỗ những người này, đi đến gần phía trước dùng tay ôm Phong Tử, tiện hét lên một cái tên, rất muốn mời Phong Tử uống rượu. Tục ngữ có câu, thò tay ra không phải để đánh khuôn mặt cười. Phong Tử đẩy Tạ Hiên ra nói gã nhận nhầm người rồi, nhưng cũng không ác mồm ác miệng. Tạ Hiên há mồm khoe khoang, nói mình ở chỗ gì gì đó, có quan hệ gì đó với đại ca, nhất định đã từng gặp qua Phong Tử này. Phong Tử nhất thời cũng bị Tạ Hiên làm cho mơ hồ, gã biết Đại Hắc từng ở trại giam. Cũng có không ít bạn trong tù, từng có vài người cũng qua lại với Đại Hắc, trong phút mơ hồ liền nói cho Tạ Hiên biết danh hiệu của mình và Đại Hắc. Tạ Hiên nhiều phần là quỷ hơn là người. Làm rõ tên của Phong Tử và Đại Hắc xong, liền được đà, nói mọi người đều là bạn giang hồ, biết nhau là có duyên. Gã cảm ơn người nào đó đã làm chủ, mời Phong Tử đi uống rượu. Nhiều người bao gồm cả Phong Tử đợi cả một ngày trời trước cửa bệnh viện, đợi lâu đến mức không thể kiên nhẫn được nữa. Hơn nữa giờ này, Tần Phong cũng không thể ra khỏi bệnh viện, có người mời uống rượu, làm gì có chuyện không đi cơ chứ. Mấy người liền đi đến ngồi trước quán thịt nướng cách bệnh viện không xa lắm. Tạ Hiên gọi hẳn những món đắt tiền, sườn dê, thịt viên dê đều gọi mười mấy xiên, lại bảo chủ quán cho thêm 5 chai rượu nữa. Lúc bắt đầu, Phong Tử vẫn còn cảnh giác, những nói chuyện được mấy câu, nghe Tạ Hiên nói về những việc trong trại giam, cũng đã từng bị giam giữ tại nơi giam giữ Phong Tử mấy tháng, trong chốc lát liền coi Tạ Hiên là tri kỷ. Ngồi một lúc, 5 chai rượu đã mất đi 4, tuy không phải Tạ Hiên không biết uống rượu, nhưng rượu gã uống vào đều bị lén nhổ ra hết. Đây chính là việc học theo Tần Phong, Tạ Hiên ngậm rượu trong miệng, nói thẳng ra thì cũng chả khác gì với những người bình thường. Tạ Hiên không uống rượu, nhưng 3 người anh em kia, rượu đều nằm trong bụng họ hết rồi. 4 chai rượu 5-60 độ khiến Phong Tử phải cảnh giác, dưới sự hướng dẫn ngầm, Phong Tử liền đem chuyện ủy thác Chu Giật Thần cho bọn họ để giáo huấn Tần Phong, từ đầu đến cuối đều nói hết ra. Tạ Hiên chăm chú nghe, nhưng lại gọi chủ quán mang thêm 3 chai rượu nữa, đợi đến sau khi Phong Tử uống đến mức say mềm, liền móc tiền từ người Phong Tử ra để thanh toán, tiện tay còn gọi cho Lý Thiên Viễn vài món. Đại Hắc, mở quán game trước cổng trường. Sau khi nghe xong Tạ Hiên nói hoàn cảnh những người kia làm khó mình, Tần Phong cau mày, suy nghĩ một lúc, lớn giọng hỏi. Viễn Tử, ăn no chưa? Anh Phong, anh gọi em. Lý Thiên Viễn chỉ chăm chăm uống rượu ở đó, họ không chú ý gì đến việc Tạ Hiên nói những gì, nghe Tần Phong quát mình, sững sờ ngẩng đầu lên nói. Anh Phong, anh cũng uống một ít đi. Loại rượu này rất ngon, rất mạnh. Được rồi, để sau cũng không sao, đừng uống nữa. Lúc này, nhìn trong chai rượu đã vơi đi một nửa, Tần Phong cầm đến, nói. Uống ít rượu đi thì có thể lưu thông khí huyết, uống nhiều rồi sẽ hại đến não bộ, về sau không có việc gì thì uống ít rượu thôi. Ấy, anh Phong anh nói không uống, thì chúng ta cũng không uống. Lý Thiên Viễn cũng không nổi nóng, miệng cứ gặm miếng thịt nướng mà Tạ Hiên mang đến, ngu ngơ hỏi. Anh Phong, anh gọi em có việc gì? Tần Phong hỏi. Viễn Tử, ngày trước cậu đã từng mở quán game chưa? Quán game? Chưa hề. Lý Thiên Viễn lắc lắc đầu, nói. Quán game là để kiếm tiền, nhưng cần phải có tiền vốn, ít nhất cũng phải cần 3-50 ngàn. Em đây nghèo trắng tay, làm gì có tiền? Lúc trước là cùng với vài anh em làm cái bàn billiard mà thôi. Khi Lý Thiên Viễn sống tạm bợ ở xã hội, quán game mới vừa phát lên, đều là do một nhóm người sống tạm bợ có chút tiền vốn làm nên. Ngoài việc có thể loại bỏ những rắc rối trong công việc, những người này đa số cũng có quan hệ với công an. Một tên côn đồ giống như Lý Thiên Viễn năm nào tuổi, thì còn nhỏ lại không có chỗ dựa, mức tốt nhất cũng chính là chiếm bàn bia ở cổng trường, dọa nạt học sinh để thu tiền bảo kê mà thôi. Tần Phong nghĩ một lúc rồi hỏi. Viễn Tử, việc kinh doanh quán game cậu có hiểu không? Việc này thì em biết. Lý Thiên Viễn sững sờ một lúc, nói rất thành thật. Những ông chủ ở quán game sẽ điều chỉnh mức thanh toán. Chỉ cần lắp vài máy đánh bạc thì quán game sẽ giống như in tiền, thu tiền về rất nhanh. Năm đó Lý Thiên Viễn cũng chơi ở quán game không ít lần, nhóm người sống tạm bợ để có thêm vài tên côn đồ, trừ máy đánh bạc ra, những cái máy khác đều miễn phí cho những người Lý Thiên Viễn chơi, cho nên đối với việc kiếm tiền tại quán game, Lý Thiên Viễn ít nhiều cũng biết đôi chút. Được đó, Viễn Tử, cậu thấy cậu mở một quán game thì sao? Tần Phong nghe vậy liền bật cười, hắn làm mấy ngày bảo kê ở khu vui chơi trong thành phố. Đối với chuyện máy đánh bạc đó hiển nhiên là rất rõ, ban đầu là chỉ bừa Lý Thiên Viễn thôi, ai ngờ nó lại biết. Được, anh Phong, em cũng muốn mở quán game, nhất định không ai dám đến quấy rối. Sau khi nghe Phong Tần nói, mắt Lý Thiên Viễn liền sáng bừng, gã không phải không thích làm việc, mà là không thích làm những chuyện phải động não suy nghĩ. Tương tự như việc làm phi pháp như bảo kê hoặc mở quán game lần này, lại chính là việc mà Lý Thiên Viễn yêu thích. Anh Phong, có phải anh muốn mở thêm một quán game trước cổng trường học, cùng làm ăn với bọn Đại Hắc? Những lời của Tần Phong nói, Tạ Hiên có chỗ không rõ, gã biết việc khai báo quán game đem lại không ít phiền toái, phải đến mấy tháng, hơn nữa cho dù là đã mở được rồi, cũng là dã tâm của Đại Hắc mà thôi, căn bản không có ý nghĩa gì. Lại mở, làm sao phải rắc rối như vậy? Ánh mắt Tần Phong sắc như dao, nói, phía Đại Hắc không phải có quán game hiện thành rồi sao? Trực tiếp cướp không phải sẽ thành công sao? Nghe những tin mà Tạ Hiên nghe ngóng được, Tần Phong coi như hiểu được ý đồ của Chu Giật Thần. Hắn ta muốn những tên thuộc tầng lớp hạ lưu quanh trường học giáo huấn mình, có thể thấy Chu Giật Thần cũng không có sức ảnh hưởng trong khuôn viên trường Đại học Bắc Kinh. Vì vậy chỉ cần giải quyết những tên côn đồ nhãi nhép kia, những năm tháng đại học của Tần Phong sẽ không có ai làm phiền đến, Chu Giật Thần tuyệt đối không dám đem người vào Đại học Bắc Kinh gây rắc rối cho gã. Chỉ có điều hiện tại Tần Phong là học sinh, gã còn chưa có dự định cho bản thân, về cơ bản chỉ là muốn Lý Thiên Viễn đến giải quyết những rắc rối, nhưng lại muốn Lý Thiên Viễn có chỗ đứng trong trường đại học của thành phố. Anh Phong, anh nói rất đúng, hay là quyết định cướp? Tần Phong chưa nói hết câu, Lý Thiên Viễn vỗ đùi một cái, lớn tiếng. Đúng là làm việc với anh Phong thoải mái nhất, mặc xác cái thằng đại hắc tiểu hắc gì đó, đánh thẳng cho nó một trận, thì việc mở quán game không phải đã xong rồi sao? Viễn tử, việc này không phải làm theo tôi, mà là bọn cậu tự đi mà làm. Tần Phong lắc đầu, nói. Cậu đóng vai phản diện Hiên Tử vai chính diện, việc này hai đứa bọn cậu giải quyết, tôi không nhúng tay vào. Cái gì mà phản diện chính diện chứ? Lý Thiên Viễn gãi gãi đầu, nói. Anh Phong, đánh nhau em còn biết, chứ hát nhạc kịch thì em chịu chết, Hiên Tử, cậu biết không? Anh Phong, cái này, em cũng không rõ lắm. Tạ Hiên nghe thấy vậy mặt liền biến sắc, rõ ràng là nó hiểu lời của Tần Phong nói. Có điều từ trước đến nay Tạ Hiên chỉ nói mà không làm, lần này phải dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp, trong lòng cũng có chút lo lắng. Những thứ các cậu học ở trại giam đều bỏ đi hết rồi. Tần Phong chỉ vào Tạ Hiên, nói. Tiểu mập, lúc trước chỉ có cậu nghĩ ra nhiều ý đồ đen tối nhất, đều dùng qua những đồ đưa cho đại hắc, còn sợ nó không vừa lòng chuyển giao quán game cho các cậu. Trại giam không giống với xã hội, có tiền không còn không bằng nắm đấm. Đây cũng là nguyên nhân giúp Lý Thiên Viễn có thể làm quản lý, còn trong tù, cả ngày chữa trị cho tù nhân mới, cũng là bọn họ chơi đùa giết thời gian. Tiểu mập dã tâm rất lớn, lúc ấy đề ra không ít hắc ý, có lần chút nữa thì làm một tên tội phạm thiếu niên bị điên, vì vậy nên tăng thêm 2 tháng thi hành án. Anh Phong, em hiểu rồi, anh yên tâm, chuyện lần này em nhất định sẽ làm tốt. Nghĩ đến những chuyện năm đó, mắt tiểu mập cứ đảo điên, nó đang suy nghĩ xem nên đối phó với đại hắc như nào, còn về chuyện sắp làm có phải phạm pháp hay không, thì Tạ Hiên không quan tâm. Tần Phong lắc đầu, nói, hôm nay cậu và Viễn Tử ngủ ở đây một đêm, sáng sớm ngày mai đi theo cửa chính, nội trong vòng 3 ngày phải làm cho xong việc này. Tái thị từng nói một câu như này, đen thì là đen, mãi mãi không thể gột rửa thành trắng, đã có tiểu sử ngồi trong tù năm đó, về sau cuộc sống của Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, chỉ có thể dạo bước trong sự thiện ác, là một thành phần bên lề trong xã hội. Cho dù Tần Phong có đỗ đại học Bắc Kinh, chẳng qua cũng chỉ là khoác thêm một lớp áo choàng màu trắng bên ngoài chiếc áo đen, nếu cần thiết, Tần Phong cũng có thể cởi bỏ. Chương 170, kẻ liều mạng. Vu Nhị, máy số 8 có người vào, thằng này bị điếc à? Ông chủ đại hắc ngồi sau quầy thu ngân ở trong quán game, với được cái bật lửa liền ném về phía Vu Nhị đang mơ màng ngủ, ở trước một cái máy chơi game. Hôm nay nữ nhân viên thu ngân đến thắng nên ở nhà nghỉ ngơi, đại hắc đành phải làm thu ngân. Á, anh hắc, em đi ngay đây. Vu Nhị bị ném tỉnh ngủ cuống quýt trả lời, vội chạy ra khu máy đánh bạc phía sau. Lúc này đã là nửa đêm, ngoài những người chơi mặt trược và đánh bạc ra, thì quán game đã không còn có mấy người nữa. Mẹ kiếp, cả ngày chỉ biết ngủ, lão tử tốn tiền để nuôi ông nội chắc. Đại hắc tức giận mắng vài câu. 2 ngày hôm nay, tâm trạng của đại hắc không được tốt. Đầu tiên là để cho Phong Tử đi chặn Tần Phong, nhưng thằng nhóc đó hôm qua uống nhiều quá, hôm nay ngủ như con chó chết, đương nhiên là không được việc rồi. Thứ hai là mấy ngày nay mí mắt bên phải của đại hắc nháy liên tục, hắn luôn có cảm giác bất an, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó. Lần trước khi có cảm giác như vậy chính là lúc bị cảnh sát bắt, điều này khiến cho đại hắc có chút buồn bực. Hơn nữa chuyện Tần Phong cũng khó giải quyết. Chu Giật Thần giống như người điên, cứ vài ngày lại gọi điện thúc giục, thậm chí còn uy hiếp. Nếu không làm tốt chuyện của Tần Phong, nói không chừng tiểu tử họ Chu đó sẽ tới gây phiền phức. Ông nội nó, làm đại ca mà bất lực quá. Mặc dù nhìn giống như một con sư tử oai phong ở phố Mỹ Thực này, nhưng trong lòng đại hắc rất uất ức. Chưa nói đến những kẻ như lang như sói trong đồn cảnh sát, ngay cả sinh viên cũng có thể tùy ý gây khó dễ cho mình. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, còn gì là thanh danh của đại hắc nữa? Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đại hắc đứng dậy. Đã là rạng sáng, cũng tới giờ đóng cửa rồi. Đương nhiên những vị khách ở trong phòng đánh bạc thì vẫn có thể tiếp tục chơi, cửa hàng vẫn còn cửa sau nữa, dùng để tránh công an. Dầm một tiếng, cánh cửa cuốn được đại hắc, kéo xuống một nửa rồi nhưng kéo thế nào cũng không xuống được nữa. Bởi vì có một bàn tay to lớn đã chặn lại, mạnh mẽ nhấc lên. Đóng cửa rồi, mai hãy tới đi. Đại hắc tức giận quát lên. Những khách đánh bạc ở đây, buổi tối nếu muốn tới thì đều đã gọi điện thoại trước. Bên ngoài chắc lại có sinh viên nào đó không vào được ký túc xá, muốn tới chỗ của mình ở qua đêm. Anh đại hắc. Người bên ngoài gọi tên đại hắc, điều này khiến cho đại hắc chần chừ một chút. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một khuôn mặt đang tươi cười rất phúc hậu. Cậu là ai? Giờ này đóng cửa rồi, mai hãy tới chơi nhìn gương mặt mập mạp kia. Đại hắc cẩn thận nhớ lại, nhưng không sao nhớ được là mình có biết tên béo này. Tao là ông nội mày đây. Đại hắc chưa dứt lời, từ bên cạnh cánh cửa, một thân hình cao lớn xuất hiện, Tay phải nhấc lên, một thứ lạnh ngắt chỉ vào thái dương của đại hắc. Súng. Liếc mắt để nhìn thấy rõ hình dáng của vật đó, đại hắc liền kêu lên, hai chân đã không đứng vững nữa, chỉ cảm thấy một cơn đau truyền đến từ thái dương. Đại ca, có chuyện gì thì từ từ nói, đại ca muốn gì. Sau khi đại hắc nhìn rõ tướng mạo của người đó, trong lòng không khỏi cả kinh. Người này có đôi mắt hình tam giác, mũi vểnh lên, bộ dạng vô cùng dữ tợn, nhất là bây giờ lại là ban đêm. Nếu có đứa trẻ con nào nhìn thấy chắc là sẽ sợ phát khiếp. Anh đại hắc, tìm anh nói chuyện một chút, không biết bây giờ anh rảnh không? Tạ Hiên nhìn Lý Thiên Viễn, Lý Thiên Viễn bỏ súng ra khỏi đầu đại hắc nhưng vẫn dí sát vào hông y, nói, tiểu tử, đừng đùa với mạng sống, nếu không là ăn đạn đấy. Thành thật mà nói, Lý Thiên Viễn rất bất mãn với sự sắp xếp của Hiên tử, kẻ như đại hắc thì cần gì phải mua súng giả để dọa. Ba đấm hai đá không phải là giải quyết xong rồi sao? Không bận, không bận. Đại hắc lắp bắp nói, không biết hai vị đại ca là ở băng nhóm nào. Đừng thấy đại hắc rất ngang ngược ở khu đại học này, chỉ là may mắn mà thôi. Lúc trước ở trong tù đại hắc cũng thuộc thành phần bị ức hiếp. Đây chính là cái gọi là trong núi không có hồ thì khỉ làm vua. Đây không phải là chỗ để nói chuyện, hay là anh đại hắc đi với bọn này một chuyến. Tạ Hiên nhìn thấy chiếc chìa khóa để trên bàn thu ngân, cầm lấy nói, anh đại hắc, xe ở cửa là của anh hả? Anh em mượn dùng một lát, thế nào? Đại ca, gọi là tiểu hắc là được rồi. Trên trán đại hắc đã toát mồ hôi lạnh, nói, cứ lái thoải mái, hai vị đại ca còn có yêu cầu gì thì cứ nói. Chỉ cần tiểu hắc có thể làm được thì tuyệt đối nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Nhìn hành động của đối phương, trong lòng đại hắc hiểu, họ tuyệt đối không phải là cảnh sát, nhưng vì vậy mà đại hắc mới sợ đến như thế. Đại hắc cũng biết trong nước kiểm soát súng ống rất nghiêm ngặt, cho nên khi nhìn thấy đối phương dùng súng, thì lập tức đã hiểu hai người này là những kẻ liều mạng. Nhất là vẻ hung dữ từ tên cao lớn kia khiến cho đại hắc vô cùng lo sợ. Người như thế này ở trong tù chắc chắn sẽ là một nhân vật có máu mặt. Chắc chắn là đã từng giết người, đã từng nhìn thấy máu. Đối với loại người này, chỉ có thể làm theo ý của gã, nếu không gã thật sự dám nổ súng giết người. Đại hắc mấy năm nay làm ăn rất tốt, cũng không muốn dùng cái mạng nhỏ của mình để thử độ hung tàn của đối phương. Cũng không phải là việc khó khăn gì, anh đại hắc, đi thôi, lên xe. Tạ Hiên vẫn cười mỉm. Tạ Hiên động khẩu, Lý Thiên Viễn động thủ. Tạ Hiên nói chưa dứt lời thì Lý Thiên Viễn đã túm cổ đại hắc, kéo ra khỏi quán. Anh đại hắc, anh định về à? Vu Nhị cầm một chùm chìa khóa từ xa đi tới. Vu Nhị còn cách đó khá xa, đèn ở cửa cũng đã tắt nên không thấy bên cạnh đại hắc còn có hai người nữa. Nhìn thấy có người đi ra từ quán game, Tạ Hiên nói. Anh đại hắc, nói với tên đó đi, hay là muốn mời bạn đi cùng? Không cần, không cần, tôi đi cùng hai vị là được rồi. Đại hắc lắc đầu liên tục, cao giọng nói. Vu Nhị, trông quán cẩn thận. Tôi và hai người bạn đi ra ngoài ăn. Tối nay không quay lại đâu. Đại hắc không dám giở trò. Thuộc hạ có bản lĩnh nhất của y là phong tử tối nay lại không ở đây, cho dù Vu Nhị nhìn thấy cái gì thì hai người họ cũng không thể đối phó được với súng ống, chỉ có thể ngoan ngoãn mà làm theo. Coi như mày thông minh. Lý Thiên Viễn từ bên ngoài kéo cánh cửa xuống rồi lấy tay vỗ vỗ lên mặt đại hắc. Tạ Hiên ở bên cạnh đã khởi động xe, đưa chiếc xe du lịch tới bên cạnh hai người. Hai vị đại ca, các vị muốn đưa tôi đi đâu? Thấy Tạ Hiên lái xe ra phía ngoại thành, trong lòng đại hắc thầm kêu khổ. Bây giờ y đã có thể khẳng định là hai tên này chính là hai kẻ liều mạng, có chút giống với những tên độc ác như đại vương, nhị vương hồi đó. Khi đại hắc còn ở trong tù, không ít lần nghe nói tới những kẻ tàn nhẫn, động một tí là dùng súng giết người, so với kẻ bình thường chỉ thu một ít tiền bảo kê như đại hắc, thì quả thực là một trời một vực. Nghĩ tới đây, mồ hôi trên trán đại hắc càng nhiều hơn. Những kẻ côn đồ lâu năm thì chỉ lấy tiền không lấy mạng, nhưng nếu gặp những kẻ còn trẻ như thế này cũng khó nói. Nếu như làm không tốt thì cái mạng sẽ đi tong. Thỏ đế. Nhìn bộ dạng run rẩy của đại hắc, Lý Thiên Viễn bĩu môi, vốn còn tưởng đại hắc là nhân vật thế nào, vừa nhìn thấy bộ dạng này đã khiến cho Lý Thiên Viễn quá thất vọng. Xe đi được khoảng 40 phút cuối cùng cũng đã dừng lại. Đại hắc vừa nhìn ra bên ngoài thì trong lòng lại trùng xuống. Đại hắc có biết chỗ này là do một người có tiền ở phía Nam vừa mới khai phá, vốn muốn xây một làng du lịch, nhưng tài chính ở phía Nam có vấn đề nên từ năm ngoái đã không tới nữa. Và trở thành một tòa nhà hoang tàn. Bởi vì ở đây hẻo lánh nên ngay cả những người thu đồng nát cũng không đến. Giết người rồi ném ở bên trong thì chỉ sợ là một năm rưỡi cũng không phát hiện ra. Nghĩ đến đây, chân tay đại hắc càng run rẩy dữ hơn. Hai vị đại ca, tiểu đệ có chỗ nào đắc tội với hai vị không? Đại hắc dường như đã sắp phát khóc, trong lòng muốn phản kháng nhưng vẫn còn cái thứ lạnh ngắt ở cạnh hông kia. Chắp tay cầu xin, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, không cần phải như thế này mà. Mẹ kiếp, nhiều lời. Mau xuống xe. Lý Thiên Viễn lại dí súng vào bên hông đại hắc, quát, ông không có việc gì thì lấy mạng mày làm gì. mau xuống xe, đừng có như đàn bà thế. Được, được. Nghe Lý Thiên Viễn nói xong, tinh thần đại hắc tỉnh táo lại, chỉ cần có thể giữ được tính mạng thì tất cả đều không sao. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, ở đây đi. Đi vào bên trong khoảng 50 mét, đi vào một tòa nhà bỏ hoang, Tạ Hiên dừng lại, tìm thứ gì đó ở trong góc tường, không lâu sau, cả phòng liền sáng lên, hóa ra Tạ Hiên vừa châm nến. Cây nến này vốn là đốt cho người chết, nhưng lại rất hợp với tình hình bây giờ nhỉ. Tạ Hiên thuận miệng nói đùa một câu, nhưng lại dọa đại hắc sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu hối hận vì đã đi vào đây. Sau khi đốt nến, Tạ Hiên quay đầu nhìn về phía đại hắc, cười cười nói, anh đại hắc, anh em chúng tôi đều ở trên núi xuống, dạo này cuộc sống khó khăn quá, muốn xin anh bát cơm nên bây giờ mới mời anh đại hắc tới đây nói chuyện. Hóa ra đúng là anh em trên giang hồ. Đại hắc vừa nghe tới đây, vội nói, tiểu hắc tôi cũng đã từng ở trên núi, hai vị yên tâm, chỉ cần anh em tìm được đại hắc tôi trong giang hồ thì chắc chắn tôi sẽ giúp. Trên xe tôi còn có 5.000, hay là hai vị cầm trước vậy? 5.000. Mẹ nó, nghĩ chúng ta là ăn xin hả? Đại hắc còn chưa dứt lời chỉ cảm thấy vai tê dần, rắc một tiếng, cánh tay phải của y đã bị Lý Thiên Viễn bẻ gãy. Khi Chu Giật Thần tìm người đánh gãy tay của Tần Phong, Lý Thiên Viễn rất căm hận, lấy hơi chút sự tức giận này lên đại hắc. Á, có chuyện gì thì từ từ nói, hai vị đại ca có điều kiện gì thì cứ nói. Đại hắc phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Tạ Hiên đã sớm tìm hiểu, cách đây mấy dặm đều không có nhà nào, đại hắc dù kêu rát cổ họng cũng sẽ không có ai đến cứu. Chương 171, thủ đoạn độc ác. Hai vị đại ca, tôi còn 500.000 trong thẻ nữa, các vị lấy hết đi. Khi nói những lời này, trong lòng đại hắc vô cùng xót xa. Sau khi ra tù, khổ cực cố gắng làm việc bao nhiêu năm, để giành được 500.000 xương máu giờ cũng phải đưa ra. Đại hắc tuy không phải là người can đảm, cũng không phải là người quá thông minh, nhưng y có một số điểm tốt, chính là thức thời. Ở trong tù, thứ mà đại hắc học được chính là phải bảo vệ tính mạng chứ không phải tiền bạc. Tiền bạc thì có thể kiếm lại được, nhưng mạng sống không còn thì chẳng còn gì nữa. Mang theo 500.000 kia xuống mồ thì thà rằng dùng nó để mua tính mạng của mình. Theo quy tắc trên giang hồ, lấy tiền không lấy mạng, dù cho hai người này độc ác như thế nào cũng chỉ cần mình đưa tiền ra, thì đại hắc tin rằng chúng sẽ tha cho mình một con đường sống. 500.000, mẹ kiếp. Mở quán game đúng là lắm tiền quá nhỉ. Nghe đại hắc nói, Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên hơi sửng sốt. Bọn họ đã hỏi thăm lai lịch và xuất thân của đại hắc. Đại hắc làm ăn ở khu đại học, cũng đã được 2 năm rồi nhưng không ngờ lời lãi lại nhiều như vậy. Anh hắc, anh cũng thật là thẳng thắn, nhưng anh em tôi tìm anh cũng chỉ muốn xin bát cơm thôi. Nhìn vẻ mặt toát cả mồ hôi lạnh của đại hắc, Tạ Hiên nhìn về phía Lý Thiên Viễn, nói, đại ca, giúp anh hắc chỉnh lại tay đi, anh hắc là người hiểu chuyện, sẽ không chạy bừa đâu, tối như thế này sẽ rất dễ ngã đấy. Sự đau đớn chuyển đến từ xương bả vai khiến cho quần áo trên người đại hắc ướt sũng mồ hôi, miệng lẩm bẩm nói theo bản năng, không, không đâu, tiểu đệ không dám chạy đâu. Khốn kiếp. Lý Thiên Viễn bĩu môi khinh thường, vừa ấn bả vai của đại hắc xuống vừa giữ chặt lấy cánh tay của y, kéo mạnh lên, chỉ nghe rắc một cái, khớp xương sai vị trí đã được nối lại với nhau. Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị nhưng đại hắc vẫn kêu lên đau đớn, nhưng sau đó lập tức im miệng ngay, sợ chọc giận hai kẻ liều mạng ở trước mặt. Anh đại hắc, chúng tôi đều là người đàng hoàng, cũng không muốn lên núi ăn cơm tù. Tạ Hiên cười tươi, đứng trước mặt đại hắc, nói, cầm tiền của anh không phải là thành bắt cóc cướp của sao? Anh như vậy là hại anh em bọn tôi rồi. Người đàng hoàng. Nếu các người mà là người đàng hoàng thì ông đây là người cực kỳ lương thiện rồi. Đại hắc nghe Tạ Hiên nói mà khóc không ra tiếng. Cầm súng bắt người, cướp của mà gọi là người đàng hoàng sao? Quả thật là còn độc ác hơn đại vương nhị vương ngày trước. Thấy đại hắc không nói gì, sắc mặt Tạ Hiên biến đổi, nói, thế nào? Khinh thường anh em bọn tôi hả? Không có, đại ca, tôi tuyệt đối không có ý đó. Đại hắc bị Tạ Hiên dọa, vội vàng giơ tay lên thề. Thật ra, lúc đưa thẻ rút tiền ra, đại hắc đã nghĩ đến chuyện này. Chỉ cần hôm nay có thể thoát được thì y sẽ lập tức báo cảnh sát. Dùng súng bắt người là một tội rất lớn. Chỉ cần kể mọi chuyện ra thì hai kẻ này không bị đánh chết thì cũng bị xử bắn. Nhất định là không được chết già. Hai vị, hai người rốt cuộc là muốn cái gì thì cứ nói thẳng đi. Đại hắc đã sắp khóc lên rồi. Đối diện với hai kẻ hỉ nộ vô thường này, y luôn phải nơm nớp lo sợ, chỉ sợ mình nói gì đó sai. Mẹ kiếp, mày không hiểu tiếng người phải không? Lý Thiên Viễn vỗ vào đầu đại hắc một cái, nói, ông mày đến xin phần cơm, không hiểu à? Cái đầu lợn này, sao lại có thể lăn lộn ở trong giang hồ thế? Cả ngày hôm nay, Lý Thiên Viễn đều suy nghĩ xem dùng chiêu gì đối phó đại hắc, nhưng không ngờ người này lại là một kẻ nhát gan. Chỉ một chiêu mà đã sợ, điều này khiến cho Lý Thiên Viễn rất bất mãn. Đúng, Đúng, tôi là đầu lợn, nhưng ông nội ơi, ngài cuối cùng là muốn cái gì? Đại Hắc mở to mắt nhìn Tạ Hiên. Lúc này Đại Hắc cũng có chút hiểu được, kẻ hung thần to xác bên cạnh đầu óc có vấn đề, nói chuyện với gã không ăn thua. Anh Đại Hắc, đều là người trong giang hồ cả, tôi nói thẳng. Tạ Hiên cũng cảm thấy không còn thú vị rồi, vốn dĩ muốn ôn lại cảm giác dạy dỗ người khác vui vẻ như, khi ở trong trại ra một chút, không ngờ Đại Hắc lại không cho cơ hội. Lắc lắc đầu, Tạ Hiên lại cười cười, nói, anh Đại Hắc, anh em chúng tôi từ trong tù ra, vẫn không có nghề nghiệp gì, thấy anh kinh doanh rất được nên muốn mua lại, anh thấy thế nào? Mua quán game của tôi. Đại Hắc nghe xong há hốc mồm. Hai người này có phải là không có não không? Bày đặt không lấy 500.000 lại muốn lấy quán game. Hay là đúng như tên này đã nói, họ là người đàng hoàng. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, Đại Hắc liền hận không thể cho mình một bạt tai. Có người đàng hoàng nào mà cầm súng chĩa vào đầu người khác không? Nhưng đối phương đã ra điều kiện thì không có ý muốn lấy cái mạng nhỏ này của mình. Đại Hắc cũng yên tâm hơn không ít. Đúng vậy, máy ở đó hầu hết là cũ rồi, mỗi máy tính là 300 tệ đi, tổng cộng 50 máy là 15.000, tôi cho anh 20.000. Anh Đại Hắc, anh thấy giá cả như thế hợp lý chưa? Lời nói của Tạ Hiên khiến cho Đại Hắc suýt nữa thì nhảy dựng lên. Những máy đánh bạc đó đều hơn 3.000 một cái, còn máy chơi game một máy cũng trên dưới 2.000, tới miệng tên béo này, lại có thể biến thành 300. Thật ra giá cả cũng không quan trọng là quán game này chính là nơi kiếm tiền chính của Đại Hắc. Không có quán game, Đại Hắc cũng sẽ không thể sống yên ổn ở khu đại học, việc này còn khó chấp nhận hơn so với việc bị cướp đi 500.000. Trong nháy mắt, Đại Hắc có suy nghĩ muốn liều mạng. Nhưng khi vừa liếc thấy Lý Thiên Viễn đang cầm súng ngắm nghía thì ý nghĩ này biến mất sạch sẽ, tục ngữ nói quân tử báo thù 10 năm chưa muộn cơ mà. Hợp lý, hợp lý. Thật sự đã làm khó Đại Hắc rồi, những lời này nghiến răng nghiến lợi mà nói ra, còn không thể để Tạ Hiên nhận ra. Anh Đại Hắc thật là dễ nói chuyện. Tạ Hiên khen một tiếng nhưng lập tức lại nhíu mày, nói, anh Đại Hắc, anh cũng biết là anh em bọn tôi đều ở trong tù ra, thời gian này không dư giả gì. Hay là, bọn tôi viết cho anh giấy nợ 20.000, anh coi như là đã lấy tiền rồi, thế nào? Còn có thể vô liêm sỉ đến thế sao? Đại Hắc nghe xong thật sự là muốn khóc, 20.000 để mua lại quán game có giá trị hơn 100.000 của mình lại còn muốn nợ, ức hiếp người ta cũng phải có giới hạn chứ. Chống không lại được tình hình, Đại Hắc cũng coi như là thức thời, gật gật đầu nói. Đại ca, anh nói thế nào thì cứ làm thế ấy đi. Vậy được, hợp đồng chuyển nhượng này anh xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đi. Tạ Hiên lấy từ trên người ra hai tờ giấy, trên đó ghi hợp đồng chuyển nhượng quán game, tổng cộng hơn 20 khoản. Ở dưới ánh nến mờ mờ, Đại Hắc cũng không nhìn thấy rõ trên tờ giấy viết những gì. Nhìn cái gì mà nhìn? Ký nhanh lên. Đại Hắc đang định nhìn kỹ lại các điều khoản, thì bất thình lình bị đập một cái vào đầu. Lý Thiên Viễn hung tợn mắng, đúng là đồ hèn. Hay là để anh em cho ăn đòn mới chịu nghe lời hả? Ký ngay, tôi sẽ ký ngay. Đại Hắc ngoài miệng nói nhưng trong lòng cũng lớn tiếng mắng không thôi. Cái này gọi là thức thời, không nên bị đánh rồi mới chịu cúi đầu. Đó là ngu ngốc. Nhận chiếc bút Tạ Hiên đưa, Đại Hắc đặt bút ký tên mình. Điều khiến cho Đại Hắc ngạc nhiên chính là tên béo này ngay cả mực đóng dấu, cũng đã chuẩn bị xong, Đại Hắc chỉ cần ấn xuống. Anh Hắc, chúng ta mỗi người một tờ, anh giữ cho cẩn thận. Tạ Hiên thổi cho khô mực dấu, sau khi cất một tờ của mình đi. Bèn gấp cẩn thận tờ còn lại đặt vào trong túi Đại Hắc, cười nói, anh Hắc, nghe nói anh với đồn phó Trần Chấn Đông quan hệ rất tốt, sẽ không vừa ra ngoài liền báo anh em chúng tôi bắt cóc cưỡng đoạt tài sản chứ. Sao có thể, hai vị coi trọng cửa tiệm nhỏ của tôi, là coi trọng tiểu Hắc này, sao tôi có thể làm chuyện đó? Nụ cười trên mặt Đại Hắc cứng đờ. Trần Chấn Đông mà Tạ Hiên nhắc tới chính là chiến hữu của Hàn Minh, cũng là phó đồn trưởng đồn cảnh sát của khu đại học. Hơn một năm nay buôn bán thuận lợi đều do đồn phó Trần giúp đỡ. Mà những lời này của Tạ Hiên cũng đã nói trúng suy nghĩ trong lòng của Đại Hắc. Bây giờ nhẫn nhịn bởi vì yếu thế hơn người ta, nhưng đến khi Đại Hắc tự do rồi sẽ không thể không tính sổ với hai bọn họ. Anh Hắc, em có một câu không được dễ nghe. Nghe được lời nói không thật lòng của Đại Hắc, nụ cười trên mặt Tạ Hiên chợt trở nên lạnh lẽo. Nói, anh không hợp với giang hồ đâu, 500.000 kia bọn tôi không cần, cầm tiền cao chạy xa bay đi. Hai người không sợ tôi tố giác sao? Đại Hắc không hiểu sao lại nói ra câu đó. Có lẽ là do không cam tâm. Sợ. Tạ Hiên cười nói. Sợ thì đã không tới tìm anh. Ha ha, như vậy thì còn có chút thú vị. Tạ Hiên còn chưa dứt lời, Đại Hắc liền cảm thấy bị đánh mạnh ở phía sau, cả người đổ xuống nền xi măng, ngay sau đó một người nặng nề đè lên người y. Đại ca, đừng làm tay phải, sau này vẫn cần y viết một số thứ nữa. Đại Hắc vừa mới nghe được những lời này của Tạ Hiên, thì cảm thấy ở ngón tay trái đau nhói. Thêm vào đó hơn 100 cân đang đè ở trên người, không thể thở ra hơi, trước mắt liền tối sầm lại. Á, Đại Hắc kêu lên thảm thiết, y vừa mới bất tỉnh chưa được 5 giây lại bị cơn đau từ tay trái làm tỉnh lại. Cố gắng ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy đã khiến Đại Hắc sợ mất mật. Ngón tay cái và ngón trỏ ở bàn tay trái đã nát như tương. Tục ngữ có câu tay đứt ruột sót, sự đau đớn này khiến cho Đại Hắc bất tỉnh lần thứ hai. Nhưng một cơn đau nữa lại khiến cho y tỉnh dậy. Lần này Đại Hắc phát hiện ra, máu và thịt ở bàn tay trái lẫn vào nhau, đã bị thiếu đi 3 ngón tay. Nhìn ngược bóng ánh sáng, Đại Hắc thấy người ở trên lưng lại giơ tay lên. Không đợi cho Lý Thiên Viễn nện gạch xuống, Đại Hắc điên cuồng gào thét nói, tha cho tôi, điều kiện gì tôi cũng đồng ý. Tha cho tôi. Đại Hắc ở khu đại học này mấy năm, nhiều nhất cũng chỉ là dạy bảo đàn em, hù dọa mấy ông chủ làm ăn, làm sao đã gặp kẻ thủ đoạn độc ác như Lý Thiên Viễn. Hơn nữa, Đại Hắc cũng không hiểu, mình đã đồng ý với điều kiện của họ rồi, tại sao họ vẫn ra tay với mình? Không lẽ câu nói của mình đã chọc giận bọn chúng? Đại Hắc lúc này chỉ hận không thể tát cho mình mấy cái, biết rõ đối phương là kẻ tàn ác, còn nói linh tinh cái gì? Thoát ra trước rồi tính sau mới phải. Chương 172, chịu thua rồi. Anh Phong, mọi chuyện đều xong rồi. Ngày mai cùng với Đại Hắc đi làm giấy tờ chuyển nhượng quyền kinh doanh xong, thì cửa tiệm đó là của chúng ta rồi. Sau khi Lý Thiên Viễn ném Đại Hắc đang hấp hối ở cửa quán game, Tạ Hiên bấm số Tần Phong, cười nói. Không ngờ tiểu tử này còn rất tuân thủ luật pháp, giấy phép kinh doanh, đăng ký thuế vụ không thiếu thứ gì. Không có sơ suất gì chứ. Chuyện nên làm đều làm rồi chứ. Tần Phong nhìn đồng hồ, đã là hơn 2 giờ đêm, đã quá thời gian một chút so với dự tính của hắn. Yên tâm đi, anh Phong. Dọa y sợ mất mật rồi, không dám giở trò gì đâu. Tạ Hiên có chút hưng phấn, phát hiện mình cũng thích dùng cách cưỡng đoạt này. Chỉ trong nháy mắt, quán game có giá hơn 100 ngàn đã biến thành của gã và Lý Thiên Viễn. Nhớ đến chuyện Lý Thiên Viễn làm trước mặt Đại Hắc lúc cuối cùng, sau khi tháo tung khẩu súng đồ chơi ra, bộ dạng của Đại Hắc vô cùng đau đớn. Tạ Hiên không nhịn được, cười thành tiếng, so với vết thương ở trên tay thì đả kích về tinh thần của Đại Hắc còn lớn hơn. Chuyện này thỉnh thoảng làm thì được, nếu không có tôi, thì sau này không được tùy tiện làm. Tần Phong nhận ra giọng nói hưng phấn của Tạ Hiên, thản nhiên nói. Được rồi, theo kế hoạch mà lo liệu, đừng ra tay quá nặng với mấy tên đàn em, ngoài ra, ngày mai cũng cẩn thận một chút. Anh Phong, anh yên tâm đi. Em và Viễn Tử cũng không phải là chưa từng vào đó. Tạ Hiên nghe vậy cười cười, nhưng lá gan của Tạ Hiên vẫn nhỏ hơn của Lý Thiên Viễn, vội nói tiếp. Anh Phong, bên anh cũng phải lo liệu cho tốt, kéo dài lâu, chuyện bên ngoài không dễ xử lý đâu. Biết rồi, làm việc cẩn thận đi. Tần Phong trả lời, cúp điện thoại. Xã hội này, trong hai phe hắc bạch đều phải có người. Nằm trên giường ngắm trăng một hồi lâu, Tần Phong lại cầm điện thoại bấm một dãy số. Đây là số cá nhân của Hồ Bảo Quốc, không quá 5 người biết được. Tần Phong, thằng nhóc này, có biết bây giờ là mấy giờ không? Ông vừa mới ngủ. Điện thoại kêu một lúc lâu mới có người bắt máy. Giọng nói của Hồ Bảo Quốc có hơi chút tức giận. Hôm nay Hồ Bảo Quốc vì đôn đốc một vụ án mà hơn 12 giờ đêm mới về đến nhà, vừa mới ngủ chưa đến một tiếng đã bị điện thoại đánh thức. Hồ Bảo Quốc cũng là nhân vật có tiếng tăm ở Tân Thiên, nhưng Tần Phong chưa bao giờ nịnh nọt Hồ Bảo Quốc, há miệng cười nói. Đại ca Hồ, chị dâu không ở cạnh, anh không ngủ với người khác đấy chứ. Tần Phong biết vợ của Hồ Bảo Quốc vẫn còn ở lại Thạch Thị, chưa tới đây, đây cũng không phải lần đầu tiên lấy chuyện này ra để đùa. Cút sang một bên đi, lão Hồ này là hạng người như vậy sao? Hồ Bảo Quốc cũng không có cách nào với Tần Phong, mắng một câu rồi nói. Gọi điện thoại lúc nửa đêm có chuyện gì? Tôi đã nói là cậu phải học đại học rồi, không thể yên ổn vài năm rồi sau này ra trường tìm một công việc đàng hoàng à? Hồ Bảo Quốc dường như còn quan tâm tới Tần Phong hơn cả con trai của mình. Đầu tiên là vì tình nghĩa với Tái Thị, Hồ Bảo Quốc và Tần Phong cũng coi như là huynh đệ đồng môn, ở cùng nhau vài năm nay, tình cảm càng sâu sắc. Thứ hai chính là Hồ Bảo Quốc, có thể ngồi vững vàng ở trên cái ghế cục trưởng của một thành phố trực thuộc Trung ương, hoàn toàn do Tần Phong báo cáo về vụ tập đoàn Viên Bính Kỳ, thậm chí việc điều tra phá án và bắt giam sau này, Tần Phong cũng là một nhân vật chủ chốt. Tình nghĩa này Hồ Bảo Quốc sợ là cả đời này cũng không trả hết được. Đại ca Hồ, anh đừng đổ oan cho tôi không làm gì cả. Tần Phong kêu oan không ngớt ở trong điện thoại rồi nói. Đúng ra là Viễn Tử và Béo xảy ra một chút chuyện, nói thế nào thì cũng là anh đã từng quản lý, dạy bảo họ, đưa tay ra giúp họ chút đi. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn. Mẹ kiếp, cậu lừa tôi à? Hồ Bảo Quốc biết rất rõ mối quan hệ của ba người bọn họ, nhịn không được, mắng. Hai thằng nhóc đó rất nghe lời cậu, không cần biết là xảy ra chuyện gì, chắc chắn là cậu xúi giục, còn dám giả vờ với tôi à? Được, cũng đúng là như vậy, nhưng chuyện này không trách tôi được. Tần Phong cười hì hì, nói tất cả những chuyện đã xảy ra sau khi hắn đến thủ đô cho Hồ Bảo Quốc biết, cuối cùng nói. Đại ca Hồ, đây không phải là bị ép phải làm thế sao? Coi trời bằng vung, thật là coi trời bằng vung, biết không? Các cậu làm như thế là cưỡng đoạt tài sản, gọi là bắt cóc. Chuyện Tần Phong nói ở trong điện thoại khiến cho Hồ Bảo Quốc há hốc mồm, theo thói quen định đập bàn như lại quên mất là mình đang ngủ trên giường, đập hụt vào không khí suýt nữa thì đập vào thắt lưng. Tần Phong cũng không tức giận, cười nói. Đại ca Hồ, tên đó cũng không phải tốt đẹp gì, cả ngày chỉ đầu độc sinh viên bằng máy đánh bạc, tôi chỉ làm cho y cải tà quy chính thôi, việc của Viễn Tử và Béo làm gọi là vì dân trừ hại. Mẹ nó, bây giờ là xã hội pháp chế, cậu bớt phóng túng đi. Hồ Bảo Quốc thở dài nói. Không xảy ra án mạng chứ. Nếu xảy ra án mạng thì cậu nói hai bọn chúng tự thú đi, không ai cứu được chúng đâu. Đại ca Hồ, anh cảm thấy tôi làm việc bừa bãi như vậy à? Tần Phong ho khan một tiếng, nói. Thật ra chỉ cần anh gọi một cuộc điện thoại, gây áp lực với bên đó một chút là được rồi. Những người ở đồn cảnh sát cũng không tốt đẹp gì, sẽ không dám truy cứu đâu. Thằng nhóc này, cậu là sát thủ đồn cảnh sát à? Vừa mới là một đồn trưởng mất việc, giờ lại gây chuyện với một đồn phó. Sau khi nghe Tần Phong nói, Hồ Bảo Quốc cũng dở khóc dở cười, suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Tần Phong, tôi cảnh cáo cậu, để xảy ra chuyện như thế này lần nữa thì tôi đánh gãy chân cậu. Đại ca Hồ không cần đánh, tôi tự đánh gãy rồi tặng cho anh được không? Tần Phong cười hì hì, không đợi cho Hồ Bảo Quốc mở miệng, vội nói. Đại ca Hồ bình thường vất cả như vậy, nửa đêm còn quấy dày thật ngại quá, tôi gác máy trước đây, tạm biệt nhé. Tút, tút, tút. Nghe tiếng điện thoại báo bận, Hồ Bảo Quốc tức giận suýt nữa thì ném cả điện thoại đi. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Lúc còn làm đồn trưởng, Hồ Bảo Quốc phải giúp sư phụ tái thị, chứa chấp tang vật mà ông ta mang từ trong mộ ra ngoài. Bây giờ làm cục trưởng còn phải đi chùi đít cho sư đệ, làm cục trưởng chứ có phải là viện trưởng viện dưỡng lão hay là hiệu trưởng trường mầm non đâu. Mẹ kiếp, lần sau gặp tiểu tử nhảy nhất định phải chỉnh đốn cậu ra một trận. Hồ Bảo Quốc cười khổ một tiếng, ném điện thoại lên đầu giường rồi lăn ra ngủ. Chuyện Tần Phong làm tuy rằng không hợp pháp nhưng Hồ Bảo Quốc cũng không quá để tâm. Hồ Bảo Quốc thứ nhất là không tham ô, thứ hai là không nhận hối lộ, chỉ là chào hỏi mà thôi, xảy ra chuyện cũng không ảnh hưởng tới ông. Chức vụ càng cao thì càng cần phải cân bằng quan hệ ở các phương diện. Hồ Bảo Quốc kết giao với đại ca giang hồ Thường Tường Phượng ở Tân Thiên, chưa chắc đã có thể qua được tai mắt của quốc gia, nhưng có làm sao? Giữa trắng và đen vốn dĩ không thể phân tách rõ ràng. Các anh thực sự dám đến? Sáng hôm sau, Đại Hắc cả đêm không ngủ được, nhìn vẻ mặt tươi cười của Tạ Hiên và vẻ mặt lạnh lùng của Lý Thiên Viễn, cả người gần như ngã khuỵu. Đêm qua, tay trái của Đại Hắc đau như bị kim châm muối sát. Theo lời của thầy thuốc thì toàn bộ tay trái của Đại Hắc về cơ bản coi như bỏ, sau này chỉ có thể làm một số động tác đơn giản. Lúc đó Đại Hắc lập tức gọi điện thoại cho Phong Tử, nhưng sau khi nối máy thì phía bên kia lại là tiếng của Tạ Hiên, còn kèm theo tiếng kêu khóc thảm thiết. Tạ Hiên tốt bụng đề nghị Đại Hắc báo cảnh sát hoặc là bỏ trốn luôn trong đêm, như vậy sẽ không gặp lại nhau nữa. Đại Hắc sợ tới mức cúp điện thoại hơn nửa tiếng rồi mà chưa dám tắt đèn, cứ trừng mắt như vậy mà chờ trời sáng. Anh Hắc, đi thôi. Chúng ta đi làm thủ tục. Tạ Hiên mỉm cười nói. Chúng ta đều là những người kinh doanh đàng hoàng, mua bán sòng phẳng, phải làm xong xuôi thủ tục mới có thể tiếp quản nơi này được chứ. Hai vị đại ca, làm xong thủ tục thì có thể thả tôi đi được không? Đại Hắc hôm qua cũng không phải là không nghĩ tới chuyện chạy trốn, nhưng y bị thủ đoạn của Lý Thiên Viễn làm cho khiếp sợ. Sau khi Đại Hắc đã xin tha vẫn bị Lý Thiên Viễn đập nát hai ngón tay còn lại. Mà vẻ mặt của Lý Thiên Viễn lúc đó cũng giống như bây giờ, không có chút biểu cảm nào. Trong lòng Đại Hắc hiểu, đây thực sự là một người rất độc ác, vạn nhất là chạy trốn thất bại thì chắc chắn là không giữ được cái mạng nhỏ này. Bây giờ Đại Hắc đã không còn đến quán game hay gì nữa. Y chỉ muốn cầm 500 ngàn vất vả mấy năm nay, trở về quê mình ở ngoại thành mua mấy căn nhà, yên ổn sống nốt nửa đời còn lại. Đúng như lời của Tạ Hiên nói, Đại Hắc thật sự gặp phải kẻ ghê gớm mới hiểu, được bản thân không phù hợp làm côn đồ. Y thứ nhất không thể đánh nhau, thứ hai không đủ bản lĩnh. Cho dù không có chuyện ngày hôm qua thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta ăn sạch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Đại Hắc, chúng ta hoàn toàn không có thù oán gì. Chuyển nhượng cửa tiệm này xong, anh muốn đi đâu, bọn tôi quản được sao? Nghe Đại Hắc nói, Tạ Hiên không khỏi bật cười. Tạ Hiên có thể nhận ra, Đại Hắc thật sự đã chịu thua rồi. Giang hồ vốn là cá lớn nuốt cá bé. Không có sự độc ác và thực lực thì đừng nghĩ tới chuyện lăn lộn trên giang hồ. Được, tôi cùng hai vị đi làm thủ tục. Đại Hắc cắn chặt răng. Hôm qua lúc bị Lý Thiên Viễn đánh, ngay cả chỗ ở của cha mẹ, vợ và con trai cũng đã khai ra rồi. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho Đại Hắc không chạy trốn. Anh Hắc đúng là người thông minh thường có thể sống rất lâu. Tạ Hiên nhìn về phía Lý Thiên Viễn, nói. Đại ca, em đi là được rồi. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì anh cứ đến nhà của anh Hắc là được. người thủ đô ai cũng đều rất hiếu khách. Đừng, hai vị đại ca, tôi thật sự chịu thua rồi. Cầu xin hai vị đừng làm hại người nhà của tôi được không? Một câu của Tạ Hiên khiến cho Đại Hắc gần như sụp đổ. Đại Hắc tuy rằng vô lại, nhưng cũng là đứa con có hiếu. Lúc bị bắt đã khiến cho cha già tức giận tới mức nằm liệt giường. Nếu sát thần Lý Thiên Viễn này mà về nhà nữa, không chừng sẽ dọa chết cha mình mất. Chỉ thuận miệng nói vậy thôi. Anh Đại Hắc, đi thôi. Làm xong sớm là anh có thể về nhà nghỉ ngơi với vợ và con trai rồi. Sớm được hưởng cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, phải không? Tạ Hiên vừa nói, vừa lôi Đại Hắc mặt tái nhợt, tay trái thì bị băng bó một lớp dày ra ngoài cửa. Đương nhiên là thủ tục liên quan tới cửa tiệm cũng đều đã mang theo. Theo cách nói của Tần Phong, mở cửa tiệm để buôn bán, nhất định phải tuân thủ luật pháp nhà nước, nộp thuế đầy đủ, không thiếu một xu. Chương 173, báo cảnh sát. Hôm qua đã bị dọa cho khiếp sợ, lại thêm tay trái, cũng mất không ít máu nên sắc mặt Đại Hắc tái nhợt như là người sắp chết. Nhưng để có thể giải thoát sớm một chút, Đại Hắc phát huy tinh thần bị thương vẫn không rời chiến tuyến, đưa Tạ Hiên đi khắp các ban ngành, làm xong xuôi tất cả các loại thủ tục. Điều khiến cho Tạ Hiên không ngờ tới đó là, chính quyền địa phương rất khuyến khích thương nhân kinh doanh. Quán game của Đại Hắc còn được miễn thuế 5 năm. Đến giờ vẫn còn kỳ hạn 2 năm miễn thuế, đây cũng là một khoản không nhỏ. Chính quyền làm việc nói tóm lại vẫn rất lề mề, đến khi hoàn thành hết thủ tục thì cũng đã hết một ngày rồi. Trong một ngày này, Đại Hắc nhận được điện thoại của Phong Tử. Phong Tử sau một trận kêu cha gọi mẹ thì nói cho Đại Hắc, biết là đã bị đánh gãy chân, hiện giờ đã quay về quê ở tỉnh Hà Bắc dưỡng thương. Phong Tử gọi điện cho Đại Hắc đương nhiên là muốn hỏi một ít tiền. Đại Hắc lúc ấy liền chửi ầm lên ở sở thuế vụ. Hôm qua đám người Phong Tử bị đánh cũng đã làm mất tia hy vọng cuối cùng của Đại Hắc. Mẹ kiếp, thằng khốn, chờ ông mày khỏi nhất định sẽ đánh gãy chân mày. Phong Tử ném điện thoại xuống suýt nữa thì phát điên. Một chân khập khiễng, Phong Tử sợ tới mức còn không dám đi thu phí ở trạm điện thoại trên trấn. Phong Tử đáng thương bị đánh gãy chân, đến khi gác điện thoại rồi vẫn còn chưa nghĩ thông. Tại sao anh em hôm trước còn ăn uống nói chuyện với nhau, mà lại trở mặt đánh gãy chân của mình? Nghĩ mãi không ra, Phong Tử chỉ có thể đổ lên đầu Đại Hắc. Nhất định là Đại Hắc, đắc tội với người ta khiến cho hai kẻ đó nổi giận mới trút giận lên đầu mình. Đại Hắc giờ này thân mình còn chưa lo xong, sao còn quan tâm được tới tình hình sức khỏe của đàn em. Sau khi cùng với Tạ Hiên đi làm xong xuôi thủ tục, Đại Hắc như chút bỏ được gánh nặng. Đại ca, thủ tục đều đã làm xong hết rồi, đại ca xem, tôi có thể đi được chưa? Đại Hắc bây giờ nhìn qua như là kẻ nghiện thuốc phiện, không chỉ mặt trắng bệch, môi cũng tái nhợt đi, bước đi không vững, như là có thể chết bất cứ lúc nào. Anh Hắc, đừng vội, ngồi xuống uống ngụm nước đã. Tạ Hiên cười kéo Đại Hắc lại, đưa ra một lọ đồ uống chức năng. Tạ Hiên cũng sợ Đại Hắc sẽ ngất trên đường, lại phải đưa vào bệnh viện thì càng phiền phức. Đại ca tha cho tôi đi. So với sự hung dữ của Lý Thiên Viễn, tên béo lúc nào cũng tươi cười này càng khiến cho Đại Hắc suy sụp. Trong mắt của gã luôn hiện lên vẻ nham hiểm khiến cho Đại Hắc run sợ. Anh Đại Hắc, gọi điện cho đồn phó Trần đi, nói là cửa tiệm của anh đã bị người ta ép phải nhượng lại, bản thân còn bị người ta đánh bị thương. Tạ Hiên trầm ngâm một chút rồi nói. À, kể lại mọi chuyện qua điện thoại đi, kể càng rõ càng tốt, nói với đồn phó Trần là một giờ sau, bọn tôi sẽ có mặt ở quán game. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ca, đại ca đừng đùa tôi. Tôi nào dám. Tôi thật sự chịu thua rồi, tha cho tôi đi. Đại Hắc bị lời nói của Tạ Hiên làm cho ngây cả người, sao hiểu ra. Đối phương hẳn là đang nói mắt mình, nếu không phải là đang ở trên đường, thì sợ là Đại Hắc đã quỳ xuống mà cầu xin Tạ Hiên. Không sao, bảo làm thì làm đi. Tạ Hiên khoát tay, không đếm xỉa nói. Hai anh em tôi đã dám nuốt cửa tiệm này. Của anh thì sẽ không sợ người khác tới gây phiền phức. Đối diện với Đại Hắc, Tạ Hiên chẳng thèm dùng câu đoạt mồi trước miệng hổ. Đại Hắc lăn lộn trên giang hồ nhưng đừng nói là con hổ, ngay cả con mèo cũng không bằng. Đại ca, nói thật sao? Đại Hắc nhìn chằm chằm Tạ Hiên. Y có thể nhận ra tên béo này không phải là đang trêu chọc mình. Tạ Hiên bĩu môi, nói. Lạ lắm à, đương nhiên là thật. Không giải quyết những cảnh sát đó, thì cửa tiệm này của tôi sau này sao có thể yên ổn làm ăn được? Ít nói nhảm đi, bảo anh gọi điện thì gọi đi. Bắt giam hai anh em bọn tôi không phải đúng là vừa ý anh sao? Nhưng tôi không dám. Cầm di động tìm số của đồn phó Trần, Đại Hắc mãi cũng không dám bấm gọi, cơn ác mộng ngày hôm qua vẫn còn hiện ra trong đầu y. Nhìn bộ dạng của anh xem, gọi là đại ca được sao? Tạ Hiên nhìn Đại Hắc, giật lấy chiếc điện thoại, ấn nút gọi, đến khi bên kia có tiếng động Tạ Hiên mới đặt điện thoại lên tai Đại Hắc, ra hiệu nói chuyện. Đồn trưởng Trần, tôi là Tiểu Hắc đây. Trong đầu Đại Hắc lúc này đang rất hỗn loạn, nếu như là mình phạm tội lớn như vậy thì trốn cảnh sát còn không kịp, sao còn dám bảo người ta đi báo cảnh sát nữa? Đại Hắc cảm thấy hành động của Tạ Hiên rất khó hiểu. Hắc tử, có chuyện gì vậy? Sinh viên vừa mới khai giảng, thời gian này ngoan ngoãn một chút, đừng có gây phiền phức cho tôi, biết không? Đồn phó Trần tỏ ra vẻ bề trên, cũng không nghe ra có gì khác thường từ trong điện thoại. Nhìn vẻ mặt cười mỉm của tên béo, Đại Hắc cắn răng, nói. Đồn trưởng Trần, tôi muốn báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Hắc tử, có chuyện gì? Đầu óc cậu không phải là có vấn đề rồi chứ? Trần Chấn Đông nghe vậy ngớ người, thường là những người làm ăn ở trên phố Mỹ Thực báo cảnh sát, về việc thu phí bảo kê chứ Đại Hắc báo cảnh sát là lần đầu tiên, đồn phó Trần cảm thấy rất hiếm có. Đồn trưởng Trần, là thật đấy, cửa tiệm của tôi bị người ta cướp mất rồi. Lời nói của Đại Hắc cũng đã trở nên lưu loát hơn, kể lại một lượt chuyện đêm hôm qua, đương nhiên là Đại Hắc cũng chưa kể chuyện súng giả gì đó, cũng không dám nói về chuyện vết thương ở tay mình nghiêm trọng như thế nào, chỉ nói là mình đã bị uy hiếp. Còn có chuyện này à? Đồn phó Trần vừa nghe xong liền nổi nóng, nói. Đại Hắc, hai tên đó ở đâu? Tôi sẽ lập tức qua đó bắt chúng. Cậu yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể động được vào cậu đâu. Sao Trần Chấn Đông có thể không nổi nóng, đừng thấy cửa tiệm đó của Đại Hắc không thu hút, thật ra nó là một chậu châu báu. Vào năm 98, tiền lương của nhân viên nhà nước cũng chỉ mấy trăm tệ, cảnh sát được điều đến gần trường đại học cũng không kiếm được nhiều. Trần Chấn Đông đương nhiên là tiếc nuối nguồn tài nguyên này. Bởi vì không tính quà tặng của Đại Hắc cho đồn trưởng, hai năm nay đồn trưởng Trần cũng đã cầm của Đại Hắc hơn 500 ngàn. Trên danh nghĩa thì người làm chủ quán game này là Đại Hắc, nhưng tiền mà mấy năm nay Đại Hắc kiếm được cũng có một nửa là rơi vào tay đồn trưởng và đồn phó Trần Chấn Đông. Đồn trưởng Trần, một tiếng sau bọn chúng sẽ tới cửa tiệm. Tôi trông cậy hết vào ngài. Những lời cuối cùng này của Đại Hắc là rất thật lòng. Nếu như tên mập ở trước mặt và tên hung thần kia thật sự bị cảnh sát bắt thì Đại Hắc vẫn có cơ hội lấy lại được tài sản của mình. Đương nhiên, suy nghĩ này của mình Đại Hắc không dám thể hiện ra. Sau khi cúp máy, đáng thương nhìn về phía Tạ Hiên nói. Đại ca, tôi đã làm theo lời đại ca rồi. Giờ có thể để tôi đi chưa? Đương nhiên là có thể đi rồi. Nhưng anh Hắc, tôi muốn anh sẽ tắt điện thoại di động, sau đó tìm một nơi mà không ai biết để trốn vài ngày. Tạ Hiên dùng sức nhéo cánh tay trái đã gần tàn phế của Đại Hắc, cười nói. Chúng ta là người trong giang hồ. Qua lại với cảnh sát là điều kiêng kỵ. Bị người ta biết được, thì nói không chừng là cả tay phải của anh cũng trở thành tàn phế luôn đấy. Á, tôi nghe đại ca, tôi sẽ tới ở nhà của vợ, ở đó không ai biết cả. Bị Tạ Hiên động vào, Đại Hắc đau hoa cả mắt, suýt nữa là đã ngất xỉu ở trên đường. Lá gan của Đại Hắc cũng không lớn gì nên sự uy hiếp của Tạ Hiên, khiến cho Đại Hắc mất hoàn toàn suy nghĩ muốn đối đầu với hai người này. Được rồi, đi thôi. Tạ Hiên khoát tay nói. Anh Đại Hắc, sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Cảm ơn đại ca, không gặp nữa. Cuối cùng cũng nghe được mệnh lệnh nói mình biến đi, lúc đó nước mắt Đại Hắc rơi như mưa, quay về phía Tạ Hiên lùi về phía sau mấy bước rồi chạy như một con thỏ, biến mất. Vừa chạy Đại Hắc vẫn vừa cảm thấy may mắn, vì mình không bị đánh gãy chân như Phong Tử. Cho đến sau khi gọi taxi rời khỏi khu đại học, lúc này Đại Hắc mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ một lát, Đại Hắc lấy điện thoại gọi cho Chu Giật Thần. Báo cho hắn biết mình đã bị đối phương ép phải rời khỏi khu đại học, nên không thể làm việc cho công tử Chu được nữa. Đó cũng là một chút hy vọng sót lại của Đại Hắc. Nếu như Trần Chấn Đông thật sự không đối phó được với hai tên kia, thì có lẽ công tử Chu mượn người của bộ đội ra tay sẽ dạy dỗ được Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, như vậy Đại Hắc cũng còn có cơ hội trở lại. Nhưng lúc này Đại Hắc giống như chó chết chủ, sau khi đi taxi tới nhà vợ. Chưa nói lời nào liền bế con đi thuê một phòng khác để ở. Chỗ này hôm qua chưa bị Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn hỏi ra. Mọi chuyện cũng không phát triển giống như Đại Hắc nghĩ. Sau khi dưỡng thương, Đại Hắc cũng không còn tâm trí trở lại giang hồ. Dùng 500.000 tiền tiết kiệm được mua 4 căn phòng ở thủ đô. Ngoài một phòng để ở ra thì 3 phòng còn lại cho thuê. Tiền thuê nhà hàng tháng cũng khiến cho cuộc sống của Đại Hắc khá tốt. Nhưng điều Đại Hắc không ngờ tới là, hơn 10 năm sau, hai căn phòng cũ mà Đại Hắc mua với giá 2.000 một mét vuông, rẻ nhất cũng có thể bán được với giá 3-4 triệu một căn. Đến tuổi trung niên, Đại Hắc lại có thể phát tài, nhưng những chuyện này đều là những chuyện về sau. So với một đêm bận rộn hôm qua thì việc tiếp nhận quán game của Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn lại vô cùng thuận lợi. Sau khi đưa ra các thủ tục chuyển nhượng, Vu Nhị không gọi được điện thoại cho Đại Hắc, khi hung thần Lý Thiên Viễn tuyên bố là hôm nay ngừng kinh doanh thì đuổi hết khách đi. Sau đó, Vu Nhị và nữ nhân viên Thu Ngân ngoan ngoãn giao chìa khóa quán cho hai người. Ha ha, Hiên tử, nơi này đã thuộc về chúng ta rồi. Nhìn gần 50 bộ máy ở trong căn phòng rộng lớn, Lý Thiên Viễn vô cùng hưng phấn. Năm đó, khi Lý Thiên Viễn còn dọa nạt đám học sinh thì tâm nguyện lớn nhất chính là có thể làm ông chủ của một phòng chơi game. anh Viễn Tử, ra khỏi đồn cảnh sát rồi thì chúng ta hãy nói những lời này. Nhìn qua cửa chính, Tạ Hiên nhìn thấy một xe cảnh sát đỗ ở cửa, liền lấy điện thoại ra bấm số của Tần Phong. Sau khi nối được điện thoại, Tạ Hiên chỉ nói 4 chữ cảnh sát đến rồi lập tức cúp máy, nhanh chóng xóa hết tin nhắn và thông tin của gọi trong điện thoại. Chương 175, thẩm vấn hạ. Nhìn chằm chằm Lý Thiên Viễn một lúc lâu, Trần Chấn Đông cũng không xác định được là có tiếp tục thẩm vấn được không, nhưng lời nói của Lý Thiên Viễn cũng có lý. Tên mập kia nhìn thì thông minh nhưng sợ là không chịu được mấy đòn. Trói cậu ta vào ghế, lát nữa sẽ thẩm vấn tiếp. Sau khi Trần Chấn Đông quyết định thì đứng dậy, khi vừa mới bước vào phòng thẩm vấn số 2 thì Lão Triệu cũng cầm một tờ giấy chạy lại, hạ giọng nói, cả hai đều đã có tiền án, đã từng ở trong trại giáo dưỡng. Vào năm 98, cảnh sát đã bắt đầu được sử dụng Internet. Thạch Thị cách Bắc Kinh và Tân Thiên không xa, Lão Triệu vừa nhập tên của Lý Thiên Viễn vào, rất bất ngờ là đã có được thông tin của cả hai người. Quả nhiên là tái phạm, một người thì đánh chết người, một người thì đùa giỡn con gái nhà lành. Nhìn thông tin trên tờ giấy được đóng dấu, Trần Chấn Đông đã nắm vài phần có thể nắm được thóp Tạ Hiên. Lưu manh đùa giỡn con gái nhà lành thì thường là không có gan, bị dọa một lát là khai ra thôi. Có thứ này rồi, còn sợ chúng không nhận tội sao? Trần Chấn Đông đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy Tạ Hiên đang ngủ trên ghế, miệng lại còn chảy nước miếng, xem ra là đang mơ một giấc mơ đẹp. Lão Triệu vỗ vỗ vai Tạ Hiên cười, nói, tỉnh dậy đi, ngủ ngon nhỉ. Tạ Hiên mơ màng mở mắt, miệng than thở nói, ngon ngon cái rắm, sao mà ngon bằng ở nhà được? Còn muốn về nhà à? Có biết là mình phạm tội gì không? Nếu còn không thành thật khai báo, thì tôi thấy nửa đời còn lại của cậu sẽ ở trong tù đấy. Trần Chấn Đông quát một tiếng chói tai, khiến cho Tạ Hiên hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngẩng đầu liếc nhìn Trần Chấn Đông, Tạ Hiên gào lên, ông không có nhân chứng, không có bằng chứng, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi? Làm sao cậu biết tôi không có nhân chứng, vật chứng? Trần Chấn Đông đập bàn quát, thành thật một chút cho tôi, trước tiên khai báo tên, tuổi và quê quán. Những câu này là những câu phải hỏi trước khi thẩm vấn, mặc dù khi điều tra về Lý Thiên Viễn đã có được thông tin của Tạ Hiên, nhưng vẫn phải tiến hành theo trình tự. Tạ Hiên, 19 tuổi, người thành phố Tân Thiên. Tạ Hiên uể oải nói. Năm ngoái Tạ Chí đã nghĩ cách để chuyển hộ khẩu của Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn về Tân Thiên, còn hồ sơ của Tần Phong thì do Hồ Bảo Quốc xử lý. Ngài cảnh sát, buồn ngủ quá, có thể cho tôi ngủ một lát không? Bận rộn cả đêm qua, Tạ Hiên không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng bây giờ lại thấy hơi buồn ngủ, ngồi xuống là muốn ngủ. Khai báo cho rõ ràng đi, rồi cậu muốn ngủ bao lâu cũng được. Tay phải Trần Chấn Đông vỗ lên tường, bóng đèn ở trên góc tường được mở lên, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu vào mặt Tạ Hiên. Tạ Hiên lấy tay che mắt, phản đối nói, cảnh sát, ngài lừa ai vậy, tục ngữ đã nói, khai báo thành thật, thoải mái ngồi tù, kháng cự không khai, về nhà ăn Tết, đạo lý đó ai mà không biết chứ. Láo xược, cậu cho rằng đây là đâu? Trần Chấn Đông càng lớn tiếng, quát lên, đã vào đây, không thành thật khai báo, cậu còn muốn ra ngoài sao? Dù sao nhìn cậu cũng còn trẻ tuổi, cũng có thể phạm sai lầm. Lão Triệu ở bên cạnh tuy là quản lý về hộ tịch, nhưng chưa ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy. Mấy chục năm nay, lão cũng không xa lạ gì với việc thẩm vấn, bây giờ cũng phối hợp với Trần Chấn Đông đóng vai phải diện. Tôi là công dân tuân thủ pháp luật, tóm lại các người muốn tôi khai cái gì? Tạ Hiên cúi đầu xuống, dùng tóc để che ánh đèn ở trên đầu. Tuân thủ pháp luật. Tạ Hiên, có cần tôi nhắc lại chuyện trước kia không? Trần Chấn Đông gửi lạnh một tiếng, nói, Tạ Hiên, đã từng học ở trường trung học 20 Thạch Thị, trong trường học thường xuyên nghịch ngợm, đánh nhau, đùa giỡn nữ sinh. 2Z, tôi nói này cảnh sát. Quốc gia chúng ta nói sau khi răn dạy thì phải trị bệnh cứu người. Không đợi Trần Chấn Đông đọc xong tờ giấy, Tạ Hiên đã ngắt lời, hét lên, lỗi lầm trước kia tôi cũng đã bị phạt rồi, ngài còn mang ra nói là có ý gì? Trần Chấn Đông tự cho là mình đã nắm được thóp của Tạ Hiên, quát, chúng tôi có thể nắm được lý lịch của cậu, thì cũng đã sớm nắm rõ được hành vi phạm tội của cậu. Cậu đã từng có tiền án, lại không thành thật khai báo thì tội sẽ càng nặng hơn. Khai báo. Đồn phó Trần, ngài khẳng định là muốn nghe. Há miệng ngáp một cái, ánh sáng ở trên đầu cũng khơi gợi lại một số hồi ức không hay của Tạ Hiên, hắn cũng không muốn đùa nữa, nói. Tôi khai, cảnh sát, có thể tắt điện đi không, cho tôi hút điếu thuốc nữa. Tôi thật sự buồn ngủ quá. Lão Triệu, lấy có cậu ta điếu thuốc. Nghe Tạ Hiên nói, trong lòng Trần Chấn Đông liền trở nên vui vẻ. Dựa vào kinh nghiệm hơn 10 năm thẩm vấn phạm nhân của mình, muốn cho phạm nhân mở miệng khai báo thì cần phải có màn dạo đầu. Cầm điếu thuốc của Lão Triệu. Tạ Hiên thoải mái hút một hơi, nói, đồn phó Trần, tôi khai đây, ngài nhớ cho kỹ. Chỉ cần cậu thành thật khai báo, tôi sẽ báo cáo sự thành thật và chủ động của cậu lên trên. Trần Chấn Đông cười lạnh trong lòng. Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn suýt chút nữa đã chặt đứt tài lộ của mình, không đóng đinh bọn chúng là may rồi, ít nhất cũng phải để cho bọn chúng ngồi tù 3 năm rồi mới nói. Được, ngày 13 tháng 2 năm 1996, tôi đến phòng 201, tầng 3 ở Hoa Viên Tiểu khu 20, đưa cho Trần Chấn Đông 50.000 tiền mặt. Nói tới đây, Tạ Hiên dừng lại một lát, dường như nhớ ra cái gì đó, vài giây sau lại nói tiếp, 28 Tết năm 1997, cũng ở nơi đó, tôi đưa cho Trần Chấn Đông 80.000 tiền mặt. Đủ rồi, đây là lời khai của cậu sao? Cậu đừng có nói linh tinh. Tạ Hiên chưa dứt lời thì đã bị Trần Chấn Đông giận dữ ngắt lời. Vì những gì Tạ Hiên vừa nói đều là thời gian và địa điểm mà Đại Hắc hối lộ cho Trần Chấn Đông. Điều này khiến cho Trần Chấn Đông toát mồ hôi lạnh, mắt liếc nhìn Lão Triệu ở bên cạnh, trong lòng trùng xuống. Trần Chấn Đông phát hiện ra ánh mắt của Lão Triệu có vẻ như đang suy nghĩ. Đồn cảnh sát có ngân quỹ riêng, hàng năm chỉ cần là cảnh sát trong biên chế thì có thể có thu nhập khá cao, nhưng dĩ nhiên là đa phần đều vào trong túi các đồn trưởng và đồn phó. Điều này thì tất cả mọi người đều biết. Những cảnh sát này biết là đồn trưởng và đồn phó của mình ăn nhiều nhưng tiền này đi đường nào thì bọn họ cũng không hiểu rõ. Lời nói của Tạ Hiên vừa rồi vừa vặn đã giải đáp được thắc mắc ở trong lòng của Tạ Hiên. Nhìn vẻ mặt của Lão Triệu, Trần Chấn Đông vô cùng phẫn nộ, cũng đang thầm kêu khổ ở trong lòng. Mấy năm gần đây, việc thanh lọc bộ máy chính trị của cảnh sát được tiến hành rất nghiêm ngặt. Nếu Lão Triệu đem chuyện này nói ra ngoài Trần Chấn Đông dù cuối cùng không làm sao, thì trước mắt cũng phải bị cách chức tạm thời để thẩm tra. Không dám thẩm vấn Tạ Hiên tiếp nữa, Trần Chấn Đông vội giải thích với Lão Triệu. Lão Triệu, đừng nghe cậu ta nói linh tinh, hoàn toàn không có chuyện này. Ha ha, đồn trưởng Trần, đương nhiên là tôi biết cậu ta nói lung tung, sao có thể tin lời của cậu ta được. Lão Triệu cũng là người hiểu chuyện, biết đâu sau này còn có việc cần nhờ đến Trần Chấn Đông, liền đứng lên, nói, đồn trưởng Trần, bệnh cao huyết áp của tôi lại tái phát rồi, tôi đi uống thuốc một lát, ngài cứ thẩm vấn đi. Khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Lão Triệu kéo theo cả đội viên phối hợp kia ra ngoài. Chuyện riêng của lãnh đạo thì không nên xen vào. Nếu tiểu tử này tiếp tục nghe biết đâu có ngày sẽ bị tìm lý do nào đó, mà bị sa thải. Đợi cho hai người Lão Triệu ra ngoài, vẻ mặt Tạ Hiên tỏ vẻ khoa trương, nói, đồn phó Trần, nhìn chằm chằm tôi như vậy làm gì? Tôi rất sợ đấy. Vẻ mặt Trần Chấn Đông lúc này có chút dữ tợn, hơn nữa mặt còn đỏ bừng lên. Trong lòng Trần Chấn Đông bây giờ rất muốn một súng mà bắn chết đối phương, vì thế một lời này của Tạ Hiên có thể đưa hắn từ thiên đường đi vào địa ngục. Ngoài việc hận Tạ Hiên thấu xương, Trần Chấn Đông càng tức giận Đại Hắc hơn. Bởi vì những chuyện Tạ Hiên nói, ngoài Trần Chấn Đông ra thì chỉ có một mình Đại Hắc biết. Đồn phó Trần, muốn trừ khử tôi, sau đó ném cho tôi cái danh tấn công cảnh sát sao? Dường như nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Trần Chấn Đông, Tạ Hiên cười lạnh nói, đồn phó Trần, tôi và ông không thủ không oán, nếu không ép tôi thì tôi cũng sẽ không nói chuyện này ra. Hôm qua sở dĩ khi Tạ Hiên xin Lý Thiên Viễn, không phế tay phải của Đại Hắc chính là vì muốn Đại Hắc viết lại cho mình tình hình cấu kết của Đại Hắc và Trần Chấn Đông. Cũng may mà trí nhớ của Đại Hắc tốt, có thể nhớ rõ ràng ngày tháng, địa điểm và số tiền đã đưa từ mấy năm trước. Những chuyện này, nếu không phải là bị Tạ Hiên ép thì Đại Hắc vốn đã muốn quên sạch rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cậu uy hiếp tôi. Mặt Trần Chấn Đông nổi gân xanh, đứng lên đi lại vài vòng, tay phải đã mấy lần đụng tới khẩu súng ở bên hông, nhưng cuối cùng vẫn bỏ xuống. Đừng nói là uy hiếp, trên tay ông không phải là cũng có điểm yếu của tôi sao? Trong lòng Tạ Hiên cũng đổ mồ hôi. Tạ Hiên biết những người ở trong đồn cảnh sát, luận về thủ đoạn độc ác, thì sợ là hơn rất nhiều so với những người ở trong trại giáo dưỡng. Năm 97 cậu vẫn còn ở Thạch Thị mà. Trần Chấn Đông cắn răng, nói, chỉ cần không tìm thấy Đại Hắc thì những lời này của cậu đều là bỏ đi, sẽ không có ai tin cả. 2Z, đồn phó Trần, ông không tìm thấy Đại Hắc không có nghĩa là tôi cũng không tìm thấy. Nhìn thấy mắt Trần Chấn Đông lộ vẻ hung dữ, Tạ Hiên vội nói, tôi muốn nói là, nếu xảy ra chuyện gì thì Đại Hắc sẽ lập tức tố cáo ông nhận hối lộ, rồi sát hại nhân chứng, hay là ông muốn xuống đó cùng tôi. Lời nói của Tạ Hiên khiến cho Trần Chấn Đông ngây người, tay phải đã nắm chặt khẩu súng, lại từ từ buông ra. Đồn phó Trần, chúng ta cũng chỉ vì kiếm tiền thôi, chỉ cần chuyện này qua rồi, sau này ông sẽ chiếm 3 phần, còn chia thế nào thì tôi mặc kệ. Nhìn vào tay phải của Trần Chấn Đông, Tạ Hiên cũng toát mồ hôi, giọng nói đã có phần hơi run rẩy. Chương 176-1, âm thầm chịu đựng, thượng. Nội tâm của Trần Chấn Đông lúc này cũng giống như vẻ mặt của y, đang đấu tranh dữ dội. Ban đầu khi nghe Tạ Hiên nói chuyện này, phản ứng đầu tiên của Trần Chấn Đông chỉ là xử lý đối phương. Bởi vì chỉ có người chết mới không thể tiết lộ bí mật. Nhưng ý nghĩ này cũng đã giảm đi không ngừng theo lời nói của Tạ Hiên. Là một cảnh sát, Trần Chấn Đông đương nhiên hiểu được hậu quả của việc này. Chỉ cần không cẩn thận thì sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Quan trọng nhất là, Trần Chấn Đông chưa từng nghĩ tới việc Đại Hắc phản bội, nói mọi chuyện với người mà mình không hề quen biết, cho nên vẫn chưa tẩu tán tài sản, chỉ đơn giản để dưới tên vợ, chỉ cần điều tra là ra ngay. Cuối cùng Trần Chấn Đông ngồi xuống, mắt đỏ rực nhìn Tạ Hiên, nói, các cậu lấy 7 phần. Không phải là ăn quá nhiều chứ? Cậu có biết trước kia Đại Hắc lấy bao nhiêu không? Trần Chấn Đông 2 năm trước có thể từ một cán bộ bình thường lên đến chức đồn phó, số tiền này cũng không phải chảy hết vào túi y. Bây giờ muốn thăng chức, tăng lương, ngoài quan hệ còn phải có lợi nhuận đầy đủ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ có Trần Chấn Đông không hay ho gì, mà ngay cả đồn trưởng và vị phó cục trưởng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bây giờ nghe việc phân chia lợi nhuận Tạ Hiên nói, Trần Chấn Đông không nhịn được nổi giận. Mấy năm nay không phải là do Trần Chấn Đông chiếu cố thì riêng chuyện bị cưỡng đoạt tài sản này cũng phải từ nửa năm đến vài năm. Nhưng Trần Chấn Đông cũng quên mất, hai thanh niên này cũng không hề có quan hệ gì với Đại Hắc. Bọn họ cũng không có nghĩa vụ phải gánh vác việc chia chác trước kia. Đồn phó, chúng tôi khác Đại Hắc, từ nay về sau sẽ là cách kinh doanh của chúng tôi. Nhìn đôi mắt giận dữ của Trần Chấn Đông, Tạ Hiên lắc đầu, nói, ngoài quán game này ra thì anh em bọn tôi không dính dáng đến thứ gì nữa, 3 phần là con số không nhỏ rồi. Theo lời Tần Phong, chuyện bắt người cướp đoạt tài sản đều là do những kẻ côn đồ làm, hơn nữa hành vi của chúng vô cùng manh động. Cho nên sau khi tiếp quản quán game này, Tần Phong cho phép Lý Thiên Viễn suy nghĩ về chuyện kinh doanh ở đây, còn những chuyện khác thì không được đụng vào. Theo cách nói của thị trường, thì sau khi trải qua một quá trình tích lũy đẫm máu ban đầu, vẫn phải đi tiếp thì mới có thể lâu dài được. Giống như một số đại phú hào ở cảng đảo bây giờ, mấy chục năm trước chỉ là những nhân vật buôn lậu, ở trên chiếc thuyền tam bản lênh đênh trên biển. Tới bây giờ, có ai còn nhớ tới những chuyện năm đó của họ? Khi trong lòng Trần Chấn Đông còn đang cân nhắc giữa lợi và hại thì đột nhiên ngoài cửa truyền tới giọng nói của Lão Triệu. Đồn trưởng Trần, điện thoại ở cục gọi tới, đồn trưởng không ở, ngài xem có nên nghe không? Được, tôi sẽ qua ngay. Trần Chấn Đông đáp lời. Y cũng cần có chút thời gian để tiêu hóa chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Chuyện này đối với Trần Chấn Đông mà nói thật sự quá lớn, chỉ cần một hành động sai lầm sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Alo, vị nào vậy? Vội vàng chạy tới văn phòng, Trần Chấn Đông nhấc điện thoại lên trả lời. Là tôi, Ngụy Lập Quân. Trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người đàn ông trung niên. Cục trưởng Ngụy, đồn trưởng Đồng ra ngoài rồi, ngài có dặn dò gì? Nghe giọng nói của đối phương, Trần Chấn Đông thở phào nhẹ nhõm. Ngụy Lập Quân là phó cục trưởng của phân cục, cũng chính là chỗ dựa của Trần Chấn Đông. Y có thể lên được chức đồn phó này chính là nhờ sự hỗ trợ của Ngụy Lập Quân. Tôi tìm cậu, Trần Chấn Đông, cậu còn muốn làm việc không? Điều khiến cho Trần Chấn Đông không ngờ tới là khi Y còn chưa nói xong, Ngụy Lập Quân đã nổi nóng ở trong điện thoại, nghe nói là cậu rất bận hả? Bắt được 2 nghi phạm bắt cóc cưỡng đoạt tài sản hà. Không để cho Trần Chấn Đông kịp mở miệng, cục trưởng Ngụy liền chất vấn như bắn súng. Tôi hỏi cậu, cậu có chứng cứ gì có thể chứng minh 2 người kia phạm tội? Chuyện này cục trưởng sao ngài lại biết chuyện này? Nghe Ngụy Lập Quân nói xong, đầu óc Trần Chấn Đông trở nên trống rỗng. Trần Chấn Đông đưa Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn về đồn cũng chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, sao lại có thể đến tai phân cục rồi? Đợi đến khi cậu báo lên cho tôi biết thì muộn mất rồi. Nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi của một vị phó cục trưởng của thành phố gọi tới, cho mình, Ngụy Lập Quân cảm thấy lạnh sống lưng. Nguyên nhân đương nhiên chính là Trần Chấn Đông. Mấy năm nay, Ngụy Lập Quân cũng đã nhận được không ít lợi lộc từ Trần Chấn Đông. Nếu Trần Chấn Đông xảy ra chuyện thì bản thân Ngụy Lập Quân cũng khó mà bình an vô sự. Cục trưởng Ngụy, chuyện đó 2 người kia cũng đều đã có tiền án, tôi chỉ đưa họ tới đây hỏi một chút thôi. Trần Chấn Đông lúc này đã vô cùng rối loạn. Trần Chấn Đông không biết 2 tiểu tử đó có bối cảnh như thế nào, mà đã có thể báo chuyện này lên phân cục. Hồ đồ, không có chứng cứ thì dựa vào cái gì mà bắt người? Ngụy Lập Quân quát lớn, rồi lại hạ giọng xuống một chút, nói, quán game ở đại học thành đó, về sau không được nhúng tay vào nữa, quan hệ của bọn họ đã thông qua thiên. Nhận tiền 2 năm nay, dĩ nhiên là Ngụy Lập Quân biết lai lịch của số tiền, tuy rằng bị chặt đứt mất nguồn tài nguyên này cũng có chút đau đớn, nhưng so với cái ghế của mình thì bên nào nặng bên nào nhẹ, ông ta phân biệt được rất rõ. Tôi biết rồi, cục trưởng Ngụy, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa. Sau khi nghe Ngụy Lập Quân nói, áo sơ mi trên người Trần Chấn Đông ướt sũng mồ hôi. May mà vừa rồi không bị quá kích động, nếu không bây giờ Trần Chấn Đông chỉ còn 2 con đường có thể đi, một là cao chạy xa bay, 2 là trở thành một cảnh sát bị tống vào tù. Tiểu Trần, cậu rất có năng lực, nhưng sau này, làm việc phải thận trọng một chút. Cục trưởng Ngụy lên giọng rồi cúp máy, trong lòng cũng đã nghĩ đến có nên điều Trần Chấn Đông tới một vùng núi nào đó, người này thật sự rất có thể sẽ gây ra chuyện. Nghe âm thanh truyền tới ở trong điện thoại, Trần Chấn Đông đờ người ra, nghĩ tới 3 phần mà Tạ Hiên vừa nói không khỏi dùng mình một cái. Nếu như vừa rồi mình đồng ý thì không khác nào đặt dao vào tay đối phương. Ngồi một lúc lâu, Trần Chấn Đông đứng dậy, Người do lo y bắt tớ, giải quyết chuyện này đương nhiên cũng phải do hắn làm. Đồn trưởng Trần, đề nghị của tôi, ngài suy nghĩ thế nào? Nếu thật sự không được thì cho ngài 4 phần, thật sự không thể nhiều hơn nữa. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Trần Chấn Đông, Tạ Hiên ít nhiều cũng đoán được đã có chuyện xảy ra. Mẹ kiếp, còn muốn hại ông đây nữa à? Trần Chấn Đông chửi thầm trong lòng một câu rồi nói, Tạ Hiên, cậu nói cái gì tôi nghe không hiểu. Chỉ cần các cậu kinh doanh tuân thủ luật pháp thì chúng tôi sẽ ủng hộ. Còn về chuyện ngày hôm nay, chỉ là hiểu lầm thôi. Phải nói là về khả năng lật lọng, thì không ai có thể qua được người trong chốn quan trường. Mới vừa rồi còn dùng đủ lời lẽ đe dọa, trong nháy mắt, đồn phó Trần đã thay đổi hoàn toàn, tỏ ra bộ dạng như một người cán bộ gương mẫu. Ồ, vậy thì đa tạ đồn trưởng Trần. Nếu là hiểu lầm thì chúng tôi có thể đi được chưa? Tạ Hiên nhớ rõ Tần Phong thường nói một câu, đó là hành tẩu giang hồ thì phải để lại cho người ta một con đường, không được ép người ta đến đường cùng. Bây giờ tuy rằng Trần Chấn Đông đã thua rồi, nhưng Tạ Hiên cũng không dám vênh váo đắc ý. Có thể đi rồi, nhưng tiểu Tạ này, phải giữ miệng đấy. Ánh mắt của Trần Chấn Đông có chút phức tạp, y quyết định hôm nay sau khi về nhà sẽ lập tức tiến hành thay đổi tài khoản của vợ. Sau này nếu có chuyện xảy ra thì Trần Chấn Đông tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đồn trưởng Trần yên tâm, tôi không biết chuyện gì cả, chỉ tiếp quản cửa tiệm của mình thôi. Tạ Hiên mỉm cười nói, sau này còn cần đồn trưởng Trần giúp đỡ nhiều. Chương 176-2, âm thầm chịu đựng thượng. Mẹ kiếp, có thể tìm được đến cục trưởng Ngụy mà còn cần ông đây giúp đỡ. Trần Chấn Đông thầm chửi một câu, ngoài miệng thì không nói gì. Thân mặc cảnh phục, Trần Chấn Đông không thể hạ mình mà nói ngon ngọt được. Anh Viễn, đi thôi. Sau khi Tạ Hiên ra khỏi phòng thẩm vấn, Lý Thiên Viễn cũng được thả ra. Lý Thiên Viễn bị trói ở trên ghế hơn 1 tiếng đồng hồ, bây giờ đang rất mơ màng. Xong rồi à? Lý Thiên Viễn ngáp một cái, tức giận nói, mẹ kiếp, buồn ngủ chết mất, cả đêm qua không ngủ, hôm nay lại bị giày vò cả một ngày. Lúc thẩm vấn thì nói là ở nhà ngủ, bây giờ lại biến thành một đêm không ngủ, coi ông đây là không khí à? Trần Chấn Đông ở bên cạnh nghe thấy Lý Thiên Viễn nói không khỏi tức trào máu. Tiểu tử này thật là khinh người quá đáng. Anh Viễn, đi thôi. Tạ Hiên nghe xong cũng lắc đầu, nếu cứ tiếp tục không biết Lý Thiên Viễn, còn sẽ nói ra những chuyện gì nữa nên bèn nhanh chóng kéo Lý Thiên Viễn ra khỏi đồn cảnh sát. Ngay khi Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe tiến vào, Đại Mao đang lái xe nhìn thấy hai người kia, vội vàng phanh lại, thò đầu ra khỏi cửa xe, nói lớn với Trần Chấn Đông. Sếp Trần, sao lại thả họ đi? Ồn ào cái gì? Đi vào rồi nói. Trần Chấn Đông xoay người vào trong văn phòng. Sau khi dừng xe, Đại Mao cũng đi vào văn phòng, hỏi, sếp Trần, Đại Hắc hình như là mất tích rồi, tới nhà của bố mẹ và vợ của hắn tìm khắp nơi nhưng cũng không thấy bóng dáng đâu. Không cần tìm nữa, chuyện này dừng ở đây. Trần Chấn Đông mệt ỏi khoát tay, nói, Đại Mao, về sau đừng gây chuyện với họ, không có chuyện gì thì tránh chúng ra, chúng ta không nên trêu vào. Khi nói ra những lời này, Trần Chấn Đông tràn đầy cảm giác nhục nhã. Làm cán bộ trong cơ quan chấp pháp của nhà nước, bản thân lại phải cúi đầu trước hai tên vô lại, điều này khiến cho lòng Trần Chấn Đông khó chịu như bị lửa đốt. Nhưng Trần Chấn Đông cũng không muốn mất đi vị trí này. Hắn có là cái gì đâu. Ngoài việc dựa vào chức quyền để làm mưa làm gió thì ngoài xã hội, có mấy người là thật sự tôn trọng cảnh sát bọn họ. Trong lúc đang rối rắm thì điện thoại trong tay Trần Chấn Đông đột nhiên reo lên. Alo, lão Chiến Hữu, hỏi cậu chút chuyện, cái tên Đại Hắc kia làm sao thế? Quán game nghe nói là bị chuyện nhượng rồi à? Giọng nói này là của Hàn Minh, Chiến Hữu của Trần Chấn Đông. Trần Chấn Đông bỗng nhiên nhớ tới, quan hệ của mình với Đại Hắc còn bởi vì cậu em vợ đó của Hàn Minh. Chỉ là Trần Chấn Đông không biết. Khi Hàn Minh gọi cuộc điện thoại này, bên má trái có một vết đỏ hiện rõ. Vết đó là do bị vợ đánh mà thành, nguyên nhân là do Chu Giật Thần chạy đến chỗ chị gái kêu khóc làm loạn hơn 1 tiếng đồng hồ. Chu Giật Thần một mực là không cần vội nhưng vợ của Hàn Minh lại gọi điện thoại bắt Hàn Minh về nhà ngay, luôn miệng trách cứ Hàn Minh không giúp em trai mình. Đại đội trưởng Hàn chỉ giải thích vài câu, Chu tỷ liền không nghe mà hành động ngay trên mặt Hàn Minh, còn bắt chồng gọi điện thoại cho Trần Chấn Đông hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Hàn Minh, chuyện này tôi không quản được rồi. Trần Chấn Đông ậm ở nói lại sự việc một lần nữa, cuối cùng nói, địa phương và quân đội không cùng một hệ thống, nếu cậu muốn xả giận thì trút lên người ở trong quân đội đi, hai người đi không nên trêu vào đâu, cậu phải chú ý một chút. Không đợi Hàn Minh nói gì, Trần Chấn Đông liền cúp máy. Trần Chấn Đông bây giờ còn rất nhiều chuyện không rõ ràng, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi lo cho cậu em vợ của Hàn Minh. Còn Hàn Minh giải thích với vợ mình như thế nào, thì cũng không phải chuyện của đồn phó Trần. Anh Phong, bọn em ra ngoài rồi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Tạ Hiên liền bấm số gọi cho Tần Phong, giọng nói có chút hưng phấn. Cũng khó trách, trước kia khi Tạ Hiên tới đồn cảnh sát, giống như con chuột sa vào bẫy, đâu có bình tĩnh được như hôm nay. Không chịu uất ức gì chứ. Tần Phong lúc này đang thu dọn quần áo để xuất viện. Sau khi giải quyết đại hắc, năng lực của Chu Giật Thần có mạnh cũng không làm gì được Tần Phong. Bây giờ không phải là Chu Giật Thần muốn gây phiền phức cho Tần Phong nữa, mà là Tần Phong đang suy nghĩ sẽ chơi lại nhà họ Chu một vố như thế nào. Có anh Phong ở đây, bọn em có thể bị làm sao được. Lý Thiên Viễn giật lấy điện thoại nói, anh Phong, em ngủ được một giấc ở trong đó thì được đưa ra ngoài, rất thoải mái. Cậu thì chỉ biết ăn với ngủ. Tần Phong dừng lại công việc lại, nói, bây giờ cậu với béo tới quán cây Tứ Xuyên ở đối diện cửa tiệm chờ tôi còn có chuyện phải dặn các cậu. Nửa giờ sau, trong một phòng ở trong quán ăn, Tần Phong đã gặp Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn, suốt cả hai ngày không được ngủ tử tế, sắc mặt hai người đều không tốt chút nào. Sau khi kể lại cho Tần Phong chuyện ở đồn cảnh sát, Tạ Hiên khó hiểu nói, anh Phong, anh đã tìm ai vậy? Ai mà có thể khiến cho cái tên họ Trần đó thay đổi hoàn toàn như thế? Cục trưởng Hồ cứng đầu. Tần Phong nghe xong cười, nói ra mấy chữ. Câu này cũng không phải không đúng. Tuy rằng Hồ Bảo Quốc nể mặt Tần Phong, gọi điện thoại cho một người đồng nghiệp ở thủ đô. Nhưng Hồ Bảo Quốc cũng đích thị là một kẻ cứng đầu, dù sao cũng đã từng là quản giáo của mình ở trong trại giáo dưỡng, cũng không chấp nhận việc người khác tùy tiện nhồi nặn. Ồ, anh Phong, có thể nhờ chú Hồ giúp đỡ thì chúng ta ở thủ đô không sợ rồi. Nghe Tần Phong nói xong, Tạ Hiên liền hớn hở. Tạ Hiên ban đầu cũng có chút hoài nghi Hồ Bảo Quốc, nhưng lại không dám khẳng định. Đường đường là một cục trưởng của một thành phố trực thuộc trung ương, mà lại quản chuyện nhỏ của đám côn đồ. Đừng nghĩ như vậy nữa. Khi chúng ta yên ổn, cục trưởng Hồ có thể đưa tay ra giúp đã là tốt lắm rồi, chuyện sau này phải tự dựa vào bản thân mình. Tần Phong vừa định nói tiếp thì nhân viên bán hàng gõ cửa đi vào, đành phải dừng lại. Còn có chuyện này. Chờ nhân viên phục vụ ra ngoài, Tạ Hiên mở miệng nói. Anh Phong, theo lời nói của Đại Hắc thì họ Chu đó có thể điều động quân ngũ. Nếu như hắn đến cửa tiệm của chúng ta thì chuyện này vẫn chưa xong đâu. Cậu nói đúng. Gọi hai người tới đây cũng là vì việc này. Tần Phong mở một chai rượu, rót vào chén của Tạ Hiên và Lý Thiên Viễn. Sau đó nói, người trong quân đội gây sự đánh nhau. Nếu không cẩn thận rất có thể bọn họ sẽ tới đập quán. Dám. Em sẽ liều với chúng. Tần Phong chưa nói xong, Lý Thiên Viễn liền trừng mắt lên. Lý Thiên Viễn sớm đã coi quán game đó là của mình. Nếu thật sự có người tới đập quán, Lý Thiên Viễn sẽ liều mạng với người đó. Anh Viễn, chúng ta không thể đấu lại với quân đội. Tạ Hiên nghe vậy hoảng sợ. Quân đội không có dính dáng tới chính quyền địa phương, nếu đánh bọn họ cũng chỉ thiệt thân, họ sẽ không cần nói lý lẽ. Hiên, cậu cho rằng bọn họ dám quang minh chính đại đến cửa tiệm đánh nhau không? Tần Phong cười nhạo, nói với Lý Thiên Viễn, Viễn, nếu như có người đến làm loạn, nhiều người thì cậu chạy, còn nếu ít người... Ánh mắt Tần Phong lộ vẻ nham hiểm, nói tiếp, vậy thì đánh mạnh vào cho tôi, chỉ cần không gây ra án mạng, đánh cho tàn phế là được rồi. Anh Phong, như vậy được không? Tạ Hiên hơi phân vân, nói, những người đó đều là binh lính, đều có súng. Có súng cái rắm. Quân đội thật sự là có súng nhưng họ thì nhất định là không có. Đây là nơi nào? Là thủ đô. Họ dám mang theo súng tới à? Tần Phong bĩu môi, nói, đúng rồi, Hiên, cậu mua một cái camera nhỏ lắp trong quán. Có việc gì nhất định phải ghi lại. Tần Phong tin rằng, cho dù năng lực của anh rể của Chu Giật Thần, lớn thế nào cũng không thể ngang nhiên đưa người tới đánh nhau. Nhiều nhất thì ông ta, cũng chỉ có thể phái vài người tới gây chuyện để lấy cớ đập quán. Trên khu vực này ở thủ đô, nhất là quân đội, cho dù là xảy ra chuyện nhỏ thì đó cũng là chuyện lớn. Tần Phong đánh người mà Hàn Minh phái tới, Hàn Minh cũng chỉ có thể nén chuyện xuống, âm thầm chịu đựng chuyện này. Chương 177, âm thầm chịu đựng chung. Sau khi Tần Phong trở lại ký túc xá, đúng lúc Tân Nam cũng có ở phòng, nhìn bộ dạng béo trắng của Tần Phong, không khỏi cười nói, Tần Phong, cậu đi dưỡng bệnh hay là đi ăn uống thế? Trở về cả người béo đều béo lên. Anh Nam, em đã thành trò cười của cả thủ đô rồi, còn không được phép nghỉ ngơi một chút sao? Tần Phong cười ném ba lô của mình lên giường, nhìn thấy một bình thủy tinh rượu lớn để ở trên bàn, không khỏi nhíu mày, nói, thứ này không thể để dưới ánh nắng mặt trời, nếu không sẽ bị biến chất. Tân Nam không để ý nói. Bạn học cậu làm, tôi không đụng vào, không được phép đụng vào chỗ đó. Tần Phong nhìn hai bên, cuối cùng ôm bình rượu 20 cân đó đặt xuống sướng đất. Loại rượu thuốc này không cần thời gian quá dài, chỉ cần một tháng để cho dược tính lẫn vào trong rượu là có thể dùng được. Tần Phong, rượu đó của cậu có tác dụng gì? Bổ thận tráng dương à? Tân Nam tới gần. Tân Nam gần đây yêu một nữ bác sĩ trong học viện y khoa, tuy rằng rất mặn nồng, thận không có yếu nhưng vấn đề này thì càng mạnh càng tốt. Không người đàn ông nào là không muốn cả. Anh Nam, tỉnh lại đi. Cái này của em là bổ khí huyết, nếu anh uống vào thì bảo đảm chảy máu mũi cả ngày. Tần Phong nghe vậy liên tục lắc đầu. Bình rượu này của Tần Phong dùng không ít thảo dược quý hiếm để ngâm, có thể nói là vô cùng có giá trị, không thể để cho Tân Nam gọi là rượu bổ thận tráng dương để làm xỉ vào nó. Cậu đừng có bốc phét. Nghe thấy không phải là rượu bổ thận, Tân Nam mất hứng, ngồi lại ghế, nói, ngày mai là một chuyên gia ở bảo tàng cố cung tới giảng, cậu đi nghe đi. Vị đó chính là nhân vật rất được mọi người kính trọng trong ngành bảo vệ, và trùng tu các di sản văn hóa trong nước, nghe nói là muốn chọn ra vài người từ những người ở đây để giúp họ làm, trong một chương trình trùng tu một di sản văn hóa. Biết rồi, cảm ơn anh Nam. Tần Phong nghe xong thì mắt sáng lên. Hắn tuy biết không ít cách để sửa chữa các hiện vật nhưng thực tiễn thì còn quá ít, học ngành này thì cần phải có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Sáng hôm sau, Tần Phong tìm một chỗ yên tĩnh để vận động cơ thể một chút, cũng không quay về ký túc xá nữa, mà đi thẳng tới căng tin ăn sáng rồi đi tới lớp học. Điều khiến cho Tần Phong không ngờ đó là, không những 8 bạn cùng học với mình đều tới, mà ngay cả Tân Nam và đồng nghiệp của anh ta là Lý Nhiên đã tham gia vào công tác trợ giảng rồi, cũng tới làm sinh viên. Tần Phong, thằng nhóc này không phải nói là xuất viện rồi sẽ mời các anh uống một bữa rượu sao? Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải người bên phải người bên trái vây lấy Tần Phong, vẻ mặt bất thiện nói, hôm qua hai bọn này tới viện thì cậu đã xuất viện rồi, ra viện cũng không chào hỏi một cái. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, giơ hai tay lên hàng, nói, hai vị đại ca, giữa trưa tôi sẽ mời, ở đâu thì các anh chọn đi, rượu ngon thoải mái uống, được không? Tần Phong vốn không phải là người keo kiệt, đã ăn uống của hai người họ nhiều ngày như vậy, cũng muốn trả ơn. Chỉ là do chuyện của Tạ Hiên hôm qua, mà lại không có cách nào cho họ biết được. Tần Phong, muốn mời rượu sao lại không gọi bọn này hả? Tân Nam ngồi ở hàng ghế sau nói. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Nam, anh cũng tới giết em hả? Giao đừng sắc quá đấy. Tần Phong vẻ mặt cầu xin nói, đây không phải chuyên ngành của các anh, chạy tới đây góp vui cái gì? Tân Nam nhìn phải nhìn trái, hạ giọng nói, bài học của Tề lão tiên sinh cũng không phải tùy ý nghe, các hạng mục trên tay ông ấy rất nhiều, lại không quan tâm tới tiền, nói không chừng được chọn đi làm hạng mục, vậy là kiếm được rồi. Hóa ra nhân vật ngày hôm nay tới chính là một vị có lai lịch rất lớn, vị này họ Tề, tên chỉ một chữ Công, là nhà giáo dục đương đại nổi tiếng ở trong nước, nhà triết học cổ điển, họa sĩ, chuyên gia giám định và phục hồi các di sản văn hóa, bậc thầy về quốc học. Hơn nữa, Tề Công không những có trình độ chuyên sâu trong học thuật, mà bản thân ông ta còn là một thành viên của Hoàng Thất. Nhưng ở thời cận đại, các thành viên của Hoàng Thất đều không thể gặp được kết quả tốt. Tề Công hồi nhỏ hoàn cảnh cũng vô cùng khó khăn, hoàn toàn tự dựa vào năng lực bản thân mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Cho nên người hôm nay tới, cũng không giới hạn ở chuyên ngành đánh giá và phục hồi di sản văn hóa, còn có người ở khoa lịch sử, khảo cổ, thậm chí còn có cả sinh viên ở Học viện Mỹ thuật. Lão tiên sinh đã hơn 80, nhưng bài giảng của ông ấy thì rất đông người nghe. Nếu năm đó sư phụ không vào ngục thì có lẽ thành tựu cũng không thua người này. Nghe xong sự giới thiệu của Tân Nam, Tần Phong có chút xót xa, không ai rõ ràng hơn Tần Phong về trình độ học thuật của Tái Thị. Tái Thị có thể nói là cầm kỳ thi họa không gì là không tinh thông, hơn nữa thư pháp lại mạnh mẽ khéo léo, không hề thua kém những chuyên gia thời cổ địa. Chỉ là thời vận của Tái Thị không tốt, nửa đời người đều ở trong ngục. Bây giờ những người có thể nhớ rõ tên ông, có lẽ cũng chỉ có một số đại lão giang hồ năm đó, mà những người này có lẽ phân nửa đều ở nước ngoài. Lão tiên sinh đã lên bục giảng. Tề lão tiên sinh vóc dáng không cao, nói chuyện có phẩm nhẹ nhàng, nhưng nói đến bài học thì nói có sách mách có chứng, học thức vô cùng uyên bác, không ngừng bị ngắt lời bởi tiếng vỗ tay của cả lớp. À, Tần Phong đâu? Bài học của lão tiên sinh luôn không khiến cho người ta cảm thấy buồn tẻ, rất nhanh đã tới chưa, chính là lúc tan học. Lúc này đám người Tân Nam mới phát hiện ra, không biết Tần Phong đã biến đi đâu mất. Vừa rồi nhìn thấy cậu ta hình như là đi ra ngoài, hay là đi toilet. Chu Khải không dám khẳng định. Nghe Tề lão tiên sinh giảng, rất nhiều sinh viên đều nhịn không đi giải quyết, sợ mình bị nghe ít đi một chút. Đợi khoảng 7,8 phút, cũng không thấy Tần Phong trở về, Phùng Vĩnh Khanh không khỏi gào lên, tôi chả thèm, không phải chỉ là một bữa cơm sao. Đến nỗi phải trộn nước tiểu à? Anh Nam, khó mà tập hợp được cùng nhau. Dù thế nào thì buổi trưa cũng gặp mặt nhau một chút. Đưa mắt sang Tân Nam, thời gian trước Phùng Vĩnh Khang ngâm rượu cho Tần Phong, thường phải chạy tới ký túc xá, cũng đã khá thân với Tân Nam. Tiểu tử thối, các cậu ai nấy cũng đều là kẻ lắm tiền, hỏi ý kiến tôi làm gì? Tân Nam nghe vậy cười, khoát tay nói, đi thôi, hôm nay tôi mời, lần sau tới Tần Phong, nhất định phải ăn cho nó phá sản luôn. Tân Nam thừa hưởng tài sản của Tân lão gia, trên tay cũng có tới mấy trăm ngàn, mời một bữa cơm đương nhiên là không thành vấn đề. Cả nhóm lập tức đi ra ngoài, đương nhiên vẫn không quên mắng Tần Phong vài câu. Thật ra khoảng cách từ chỗ mấy người Tân Nam tới ăn cơm tới chỗ của Tần Phong, cũng không xa. Lúc này Tần Phong đang ở quán game trên phố Mỹ Thực. Sau ngày chuyển nhượng đầu tiên, việc buôn bán của cửa hàng cũng không tốt. Cánh cửa kính ở phía trước vỡ vụn, bàn của Thu Ngân cũng bị đập nát, hai bộ máy ở cửa đang phóng tia lửa ra ngoài. Ở trong một góc phòng, bốn thanh niên khỏe mạnh đang nằm sụi lơ ở trên mặt đất. Lý Thiên Viễn đứng đó, nhìn thấy ai có ý đứng lên là lập tức đá cho một cước. Những người đó mặc dù trong mắt có vẻ rất giận dữ, nhưng tiếc rằng tài nghệ không bằng người, cả mặt và người đều đầy vết thương, xương giống như là đã bị đánh nát hết, tiếng thở dốc nặng nề, cách vài bước cũng có thể nghe được. Anh Phong, anh Viễn ra tay đánh người cũng không nhẹ. Tạ Hiên nhìn thấy Tần Phong tới mặt sững lại, thấp giọng nói, anh Phong, mấy người này mặc dù là không mặc quân trang nhưng chắc chắn là người trong quân đội. Tiểu tử Tạ Hiên này cũng thật xấu xa. Vừa rồi khi Lý Thiên Viễn thả mấy người đó xuống, Tạ Hiên lột quần của hai người trong đó xuống, cách thức thống nhất của quần lót ở bên trong đã tố cáo thân phận của mấy người này. Viễn, không sao chứ? Tần Phong nhìn thấy trên mặt Lý Thiên Viễn có một ít vết thương nên hỏi một câu. Lúc bài giảng của Tề Lão Tiên Sinh sắp kết thúc, Tần Phong cảm giác điện thoại rung liền đi ra ngoài nghe điện thoại, nghe thấy có người đến gây sự lập tức chạy tới đây ngay. Anh Phong, không có gì, bọn chúng chỉ là động tác đẹp thôi không phải đánh nhau. Lý Thiên Viễn lên tiếng, cười. Làm ông chủ quán game rồi, không có việc gì còn có thể đánh nhau, đây mới chính là cuộc sống mà Lý Thiên Viễn muốn. Mẹ nó, nhìn cái gì mà nhìn? Đợi lát nữa ông sẽ đưa chúng mày đến đồn cảnh sát. Nhìn thấy một người nằm trên đất tỏ ra vẻ mặt khó chịu, Lý Thiên Viễn lại đá cho một cước, nhưng cũng chỉ đá nhẹ thôi, nếu không một đá này, của Lý Thiên Viễn ít nhất cũng có thể làm gãy mấy cái xương sườn của người đó. Dùng lính để hành hung người khác, bọn chúng thật sự nghĩ quân đội là của nhà mình à? Tần Phong cười lạnh một tiếng, vẻ mặt vô cùng tức giận. Đối phương cũng thật khinh người quá đáng, huấn luyện quân đả thương hắn còn không nói, nhưng để cho binh lính tới đây gây chuyện, Tần Phong phải làm rõ chuyện này. Tất cả đều được quay lại rồi chứ? Tần Phong quay đầu lại, hạ giọng hỏi. Anh Phong, yên tâm đi, đều đã quay lại rồi. Tạ Hiên cười hì hì, nói. May mà hôm qua anh nhắc em, mấy tên này đến em liền có cảm giác không hay, lập tức mở camera lên. Hôm qua sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên liền bỏ ra 6.000 để mua một chiếc camera nhỏ. Buổi sáng đang loay hoay với nó thì thấy mấy kẻ mặt mày bất hảo đi tới cửa, thuận tay liền mở ra quay lại. Mẹ kiếp, nhìn hoành tráng lắm mà. Tần Phong đi qua nhìn đoạn băng ghi lại. Mấy người đó đi hai xe mô tô tới, đi tới cửa còn chưa kịp nói gì. Một người cầm ống tuyết đập vỡ cánh cửa kính, ba người còn lại xông vào, thẳng tay đập vỡ máy chơi game. Sau đó, chính là lúc Lý Thiên Viễn ra tay. Những người đó tuy đã được huấn luyện ở trong quân đội, nhưng vẫn kém rất nhiều so với Lý Thiên Viễn. Lý Thiên Viễn đánh ngã từng người một. Hiên, cắt đoạn Viễn động thủ này đi. Tần Phong cười lạnh nói, người trong quân đội mặc thường phục đi đánh nhau, còn phá phách cướp bóc, hung hăng ngang ngược như thế, tôi muốn xem, quân ủy thật ra có phải của nhà họ Hàn hay không? Tần Phong đã nghe Hồ Bảo Quốc nói qua chuyện ở trong quân đội. Bởi vì trong quân đội đều là những thanh niên 19 tuổi, người trẻ tuổi thì rất nóng nảy, đánh nhau cũng không là gì, càng có sức để gào khóc, sức chiến đấu lại càng mạnh. Nhưng trong quân đội có một quy củ bất thành văn, đó là nếu như có xung đột với địa phương, đánh thắng trở về thì không thưởng nhưng nếu thua thì sẽ không thoát được xử phạt. Hàn Minh phái người tới quấy rối, rõ ràng là sức lực không đủ, hơn nữa lại là ở thủ đô, Tần Phong đã lường trước Hàn Minh, cũng không dám điều một xe tải lính tới quấy rối giống như ở trên núi hẻo lánh, lần này thì Hàn Minh tự hại chết mình rồi. Chương 178, âm thầm chịu đựng hạ. Sau khi cắt đoạn sau của băng ghi hình, Tạ Hiên chỉ vào mấy người đang nằm ở trên đất, hỏi. Anh Phong, mấy tên này làm thế nào bây giờ? Thả họ đi à? Đối mặt với người trong quân đội, Tạ Hiên vẫn còn có chút khiếp đảm. Dù sao người chịu thiệt cũng không phải là mình, cho nên Tạ Hiên không muốn làm lớn chuyện quá. Thả đi. Tần Phong cười lạnh một tiếng, nói. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đồ của chúng ta bị đập vỡ đều bỏ qua sao? Hiên tử, cánh cửa kính kia cũng đáng giá 3-5.000 chứ? Đứng dậy đi tới trước mặt bốn người. Tần Phong ngồi xổm xuống, nhìn một người có vẻ hơi lớn tuổi hơn một chút, nói. Tôi biết các người làm gì, cũng không cần giả vờ nữa. Gọi điện thoại, gọi thủ trưởng các người đến nhận người đi. Nói cái gì? Tôi không hiểu. Đó chắc chắn là người đứng đầu, lắc lắc đầu nói. Chúng tôi vào chơi thì bị các người đánh, mọi chuyện là như vậy. Ái chà, chà đũa hả? Tần Phong vui vẻ vẫy vẫy Tạ Hiên đem camera qua, nói. Thấy rõ chưa, ngay cả một câu cũng chưa nói. Xuống xe đã xông vào phá quán, có muốn bị khai trừ quân tịch, đuổi về nhà không? Nhìn hình ảnh ở trong camera, tai nghe những lời Tần Phong nói, sắc mặt của mấy người liền thay đổi. Tên cầm đầu vùng vẫy định giật camera trong tay Tần Phong lại bị Lý Thiên Viễn, đá cho một cước. Viễn, đừng đánh nữa. Tần Phong kéo Lý Thiên Viễn vẫn đang muốn đánh nữa lại, thản nhiên nói. Nói thật, tôi và các người không thù oán, cho dù các người đập cửa hàng của tôi thì cũng là làm theo mệnh lệnh thôi, tôi không trách. Nhưng bây giờ các người thua rồi, nên gọi lãnh đạo của các người tới đây nói chuyện, nếu không với việc đập phá cửa hàng của dân thường, chỉ sợ các người sẽ không thể gánh hết tội đâu. Lời nói của Tần Phong khiến cho mấy người biến đổi sắc mặt. Mấy câu này coi như đã trúng tử huyệt của họ, bốn người này đều là người ở nông thôn, nếu thật sự bị khai trừ quân tịch, đuổi về nhà thì cả đời này cũng đừng mong có thể ngẩng đầu lên được. Hơn nữa, như Tần Phong nói, bọn họ chỉ là phụ mệnh hành sự, sẽ không phải gánh hậu quả này giúp lãnh đạo. Suy nghĩ một hồi, người có dáng vẻ người đứng đầu, nói, đưa điện thoại cho tôi gọi. Đúng rồi đấy, các người vào quân đội chứ không phải là vật hy sinh. Tần Phong cười, mở di động ra, đưa cho người đó, nói, sau khi ấn số, ấn vào đây là có thể nói chuyện. Sau khi nối được máy, người này xấu hổ nói, đại đội trưởng, chúng tôi bị bắt rồi. Cái gì? Vương Soái, bọn chúng có bao nhiêu người? Hàn Minh sững người. Nếu không phải hôm qua bị ép thì Hàn Minh cũng sẽ không để mấy người này tới quán game gây chuyện. Nhưng điều khiến Hàn Minh càng không ngờ, tới đó là những người lính đặc chiến của đại đội lại có thể bị thua, dưới tay người khác. Chỉ có một. Tên đội trưởng tên Vương Soái hận không thể chui đầu xuống đất. Bình thường ở trong đơn vị luyện tập không ít, nhưng không ngờ gặp được người thật sự có võ công, thì tất cả những động tác này chỉ là để cho đẹp mắt. Các cậu, Hàn Minh không biết phải nói gì cho đúng. Đám người Vương Soái là làm việc riêng cho mình, bây giờ bị bắt lại mắng họ là đồ bỏ đi thì dường như là không được đúng. Alo, đội trưởng Hàn đúng không? Đúng lúc suy nghĩ Hàn Minh đang lộn xộn cả lên, nghĩ có nên đưa người tới cướp lính của mình, về không thì trong điện thoại truyền tới giọng nói của một người lạ. Ai đó? Có biết là tự ý giam giữ người là phạm pháp không? Hàn Minh hừ lạnh một tiếng. Tuy rằng không quần áo là lượt như Chu Giật Thần nhưng ra thế Hàn Minh cũng rất tốt, từ nhỏ tới lớn đều rất thuận lợi, cho nên bản thân cũng rất kiêu ngạo. Nói luật với tôi. Người đó bật cười. Đội trưởng Hàn, không biết nếu tôi đưa băng ghi hình mấy người này, cho đội cảnh sát duy trì trật tự trị an của thủ đô, thì ông còn nói luật với tôi không? Giọng nói ở trong điện thoại chợt trở nên lạnh như băng. Binh lính đang tại ngũ lại đến tấn công cửa hàng của dân thường, hay là có người xúi dục? Tôi không biết là đội trưởng Hàn ngài có gánh nổi trách nhiệm này không? Cậu, rốt cuộc cậu là ai? Hàn Minh bị nói tới giận run người, nếu như chuyện này thật sự bị truyền đến tai bộ tư lệnh, cho dù ông nội Hàn Minh có là khai quốc công huân thì Hàn Minh cũng vẫn bị đưa lên toàn án quân sự. Lúc này, đầu óc Hàn Minh trống rỗng, nếu như thật sự xảy ra chuyện, như vậy thì hắn sẽ trở thành nỗi sỉ nhục của Hàn gia, và trở thành trò cười cho cả thủ đô. Là các ông gây chuyện trước, tôi chỉ ăn miếng trả miếng thôi, không thì các ông lại được đằng chân lân đằng đầu. Tần Phong thản nhiên nói. Đại đội trưởng Hàn, muốn biết tôi là ai thì ông có thể đến đây một chuyến. Nhưng đừng mang theo nhiều người, một mình là được rồi, nhiều người tôi sẽ sợ đấy. Được, tôi sẽ lập qua luôn. Người anh em này, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng làm bị thương người của tôi. Hàn Minh là người thông minh, có thể thấy Tần Phong cũng không muốn làm lớn chuyện, nếu không chỉ cần đưa những người lính không mặc quân phục đó, giao cho bộ tư lệnh thì Hàn Minh chỉ có thể chờ bắt người ta bắt đi. Nhìn thấy Tần Phong cúp điện thoại, Tạ Hiên có chút khó hiểu, hỏi. Anh Phong, anh không phải là không muốn lộ diện sao? Chuyện này cho em và anh Viễn xử lý là được rồi. Hiên, những người ở các nhà danh giá trong thành phố đều là những kẻ rất khó đối phó, tôi sợ cậu không đấu lại được ông ta. Tần Phong cười lạnh, có một số người được đầu thai vào nơi tốt, vừa sinh ra đã có cảm giác hơn người. Giống như Chu Giật Thần, nếu ở trong ngục thì sợ là sớm đã bị người ta chơi đùa đến chết rồi. Còn anh rể của Chu Giật Thần, có thể 3-4 lần không có nguyên tắc giúp Chu Giật Thần làm bừa. Có lẽ cũng không phải là loại người tốt đẹp gì. Lần này sở dĩ Tần Phong ra mặt chính là muốn một lần giải quyết xong chuyện này, không dây dưa về sau nữa. Hàn Minh không để Tần Phong phải đợi lâu. Nửa tiếng sau, một chiếc xe Việt dã của quân đội dừng ở trước cửa quán. Sau khi xuống xe, nhìn mặt đất đầy kính vỡ vẫn chưa được dọn dẹp, vẻ mặt Hàn Minh hết sức khó coi. Hắn cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn quyết định đến một mình, phải biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, nếu không chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ sau này. Đại đội trưởng Hàn, chúng ta đã từng gặp nhau rồi. So với ánh nắng giữa trưa ở bên ngoài, ánh điện trong nhà có chút u ám. Hàn Minh mới vừa vào cửa liền nghe thấy giọng nói ở trong điện thoại, chỉ là không thấy rõ tướng mạo của người đó. Cậu rốt cuộc là ai? Chúng ta có thù oán gì không? Nhìn thấy Lý Thiên Viễn cao lớn đứng ở cửa, Hàn Minh cũng không sợ hãi, đi thẳng vào trong. Đại đội trưởng Hàn thật sự là người hay quên, chúng ta có thù oán gì không? Tần Phong hơi nghiêng người, lộ toàn bộ khuôn mặt ra. Là cậu, Tần Phong. May là Hàn Minh cũng đã từng trải qua nhiều chuyện, cũng giật mình lùi về phía sau vài bước. Hàn Minh dù có nằm mơ cũng không nghĩ đến, người gọi điện nói chuyện với mình, lại là một sinh viên nghèo trong đợt huấn luyện quân sự đó. Đúng vậy, chính là tôi. Tần Phong ngắm nghía chiếc camera ở trong tay, nói. Đại đội trưởng Hàn, tục ngữ nói, làm người thì phải để lại cho người ta một con đường, muốn nhẹ nhàng thì tôi cũng nhẹ nhàng. Tần Phong tôi cũng sẽ âm thầm bỏ qua, hà tất phải truy cứu đến cùng đúng không? Cậu ở nhà ga là cố ý đả thương Tiểu Giật. Bị thương phải nằm viện cũng là giả. Phản ứng của Hàn Minh cũng rất nhanh. Tần Phong có thể xuất hiện ở đây thì hắn tất có chỗ hơn người. Vốn Hàn Minh cũng có chút hoài nghi, dựa vào bản lĩnh của Trương Đại Minh, đối phó với một sinh viên bình thường, lại chỉ khiến cho người này bị chật khớp vai. Chuyện này có chút không hợp lẽ thường. Tôi chưa từng đụng đến bất kỳ ai, chuyện ở nhà ga chỉ là ngoài ý muốn. Tần Phong lắc lắc đầu, nói. Tôi nghe chuyện Chu công tử bị thương, trong lòng cũng cảm thấy rất không phải, cho nên khi ông sai người đánh gãy tay tôi, Tần Phong tôi cũng nhịn. Nhưng Chu công tử lại sai người đến bệnh viện để hại tôi thì có phải là, có chút hơi quá đáng không? Nhà các ông đã ép tôi đến đường cùng, thì sẽ phải nhận cảm giác mất cả chỉ lẫn trai. Tần Phong nói càng nhanh, sắc mặt càng trầm xuống. Lần này sau khi nói ra, trong lòng Tần Phong cũng cảm thấy rất vui vẻ. Chuyện này nếu dàn xếp được ổn thỏa thì cũng loại bỏ được một chút áp lực. Đại đội trưởng, bốn người nằm trên mặt đất, nghe Tần Phong nói xong không khỏi tỏ vẻ run sợ, nhìn về phía Hàn Minh. Vốn Hàn Minh chỉ sai họ đi giáo huấn mấy tên côn đồ, nhưng thật không ngờ đại đội trưởng bên ngoài luôn chính trực lại có thể sai người ra tay, với một sinh viên. Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn. Vương Soái, các cậu tới phòng cứu thương đi, tôi gọi trước rồi. Nhớ kỹ, đừng nói năng bừa bãi, chờ tôi trở về sẽ sắp xếp chuyện của các cậu. Hàn Minh cũng không nghĩ tới, khi Tần Phong quay mặt ra. Trong lòng đã không khỏi kêu khổ. Xem ra chuyện giải quyết hợp đồng của bốn người này thì tự mình phải tiêu tốn nhiều sức lực rồi. Nhưng vẫn phải điều họ ra khỏi đơn vị của mình, để sau này đỡ lời ra tiếng vào. Vâng, đại đội trưởng. Mấy người này cũng đều là những người từng trải. Nghe Hàn Minh nói xong, trong lòng liền mừng rỡ. Năm nay là năm đầu tiên nghĩa vụ quân sự sửa đổi hợp đồng. Chỉ cần ký hợp đồng là tương đương với lính tình nguyện trước kia, tương đương với thân phận như một nửa của cán bộ nhân viên. Lý Thiên Viễn nhìn hung dữ nhưng thật ra cũng rất có chừng mực. Ngoài mấy vết bầm tím ở trên mặt và người thì mấy người đó cũng không bị thương gì tới gân cốt. Sau khi có được sự hứa hẹn của Hàn Minh, họ đã dìu nhau ra khỏi quán. Sau khi mấy binh lính kia đi khỏi, Hàn Minh nhìn về phía Tần Phong nói. Tần Phong, tôi không ngờ cậu lại trốn kỹ như vậy. E rằng chuyện của Trương Đại Minh cũng là do cậu làm. Nói thật, khi nhắc tới Trương Đại Minh, Hàn Minh vẫn không nhịn được mà lạnh cả người. Vốn Trương Đại Minh kiểm tra sức khỏe không đặt yêu cầu bị ép buộc phải xuất ngũ, Hàn Minh còn cho là thời vận của Trương Đại Minh không tốt. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Phong ở đây, Hàn Minh đã hiểu, những chứng bệnh mà kiểm tra ra ở trên người Trương Đại Minh chắc chắn là chuyện tốt, mà tên sinh viên mà trên mặt còn mang vẻ trẻ con này tạo ra. Nghĩ tới đây, Hàn Minh nhịn không được trong lòng chửi Chu Giật Thần, đắc tội với người có thể gây tổn thương người khác như Tần Phong, thì cũng không khác gì là muốn chết. Huấn luyện viên Trương làm sao vậy? Tôi không làm gì ông ấy nhé, nhưng ông ấy lại đánh gãy tay tôi. Tần Phong sẽ không thừa nhận bất cứ chuyện gì ở trước mặt Hàn Minh. Hắn biết những kẻ trong quan trường này đều là những tên khốn, trở mặt rất nhanh, không chừng trên người Hàn Minh bây giờ lại đang có bút ghi âm. Nhưng Tần Phong đã phức tạp hóa Hàn Minh rồi. Hàn Minh chỉ là quản lý đại đội đặc chiến, chứ không phải nằm vùng trong cục cảnh sát, vẫn không tới mức nhiều thủ đoạn như vậy. Cậu hóa ra lại là một nhân vật ghê gớm, tôi đã nhìn nhầm rồi. Sau khi nhìn chằm chằm Tần Phong một lúc, Hàn Minh bỗng nhiên tươi cười nói. Tần Phong, cậu gọi tôi tới cũng là không muốn làm lớn chuyện, chúng ta đã hiểu rõ chuyện này rồi, thế nào? Dù sao nếu làm lớn chuyện thì cả hai bên đều không có lợi. Loại người giống như Hàn Minh, đều hiểu được một đạo lý, người tàn nhẫn với kẻ địch thì không thể gọi là người tàn nhẫn, chỉ có người tàn nhẫn với chính mình thì mới thực sự là người tàn nhẫn. Mà Tần Phong đúng là người như thế. Nhìn hắn cũng chưa đến 20 tuổi. Thế mà khi nhận ra huấn luyện viên đang cố ý đối phó với mình, có thể tự mình làm chật khớp tay mình, bản lĩnh này khiến cho Hàn Minh cảm thấy lạnh người. Lúc này có một giọng nói ở trong đầu, nói cho Hàn Minh biết, nếu không thể xử lý Tần Phong, không thể một súng giết chết hắn thì tốt nhất là không nên trở thành kẻ thù của hắn. Nếu không bản thân sẽ lầm vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Các người thật đúng là vẫn muốn có lợi thế nhỉ? Tần Phong lắc lắc đầu nói. Tôi suýt nữa thì quên mất, vừa rồi camera vẫn chưa tắt. Những lời nói của đại đội trưởng Hàn đều đã được ghi lại rồi. Tần Phong, ngươi. Hàn Minh nghe xong liền trở nên thở gấp, thiếu chút nữa thì đưa tay ra định cướp lấy camera, nhưng vẫn nhịn được, nói. Tần Phong, việc này là tôi không đúng, cậu có yêu cầu gì thì nói ra đi. Nói đến đây, Hàn Minh thật sự đã nhận thua rồi. Hàn Minh đã điều tra về Tần Phong, chỉ là một đứa trẻ không có cha mẹ, không có gì để mất, dù sao nếu như đấu thì người chịu thiệt cũng là mình. Đội trưởng Hàn thật là thẳng thắn. Tần Phong cười cười, rút một cuộn băng nhỏ như hộp diêm từ trong camera ra, ném qua, nói. Thứ nhất, làm bể nhiều đồ của tôi như vậy, dù sao vẫn phải bồi thường chứ. Một cái giá thôi, 50.000. Không thành vấn đề, ngay mai tôi. Không, chiều nay tôi sẽ đưa tới cho cậu, còn yêu cầu gì nữa không? 5 vạn đối người bình thường thì không ít nhưng đối với Hàn Minh, mà nói thì không là gì cả. Trong mắt những người này, chuyện mà có thể dùng tiền để giải quyết thì đều không gọi là có chuyện. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Yêu cầu thứ hai rất đơn giản. Tần Phong đứng dậy, nói. Tôi chỉ muốn yên ổn đi học, hy vọng Chu công tử nhà các người đừng tới tìm tôi gây chuyện nữa. Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn thôi. Vóc dáng của Tần Phong tuy không cao lớn như Lý Thiên Viễn, nhưng cũng 1m8. Đứng trước một người 1m7 như Hàn Minh, nhìn có đã thành đang thắng thế. Hơn nữa, lời nói từ miệng Tần Phong nói ra khiến cho Hàn Minh không khỏi căng thẳng. Từ trên người Tần Phong, Hàn Minh cảm giác được một luồng sát khí, cảm giác này trước đây, Hàn Minh chỉ cảm nhận được từ trên người lão đội trưởng từng chiến đấu ngoài chiến trường, mà thôi. Chương 179, Mạnh Lâm Thượng. Được, hai điều kiện này tôi đều đồng ý, 50.000, lát nữa tôi sẽ đem qua đây. Hàn Minh từ khi 15 tuổi đã bị đưa vào quân đội, làm việc cũng sòng phẳng, nói tiếp. Sau này nếu Chu Giật Thần có đến gây phiền phức cho cậu, tôi sẽ đứng về phía cậu. Nếu còn gây chuyện với tôi sẽ không tìm anh để nói chuyện nữa. Tần Phong trên mặt thì tươi cười nhưng ánh mắt lại khiến cho người ta phải rùng mình. Sống ở thủ đô nhiều năm, Hàn Minh biết có những người hành xử không hề kiêng nể điều gì, có lẽ Tần Phong chính là một trong loại người này. Được, tôi cam đoan, Chu Giật Thần sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hàn Minh cắn chặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rằng, y có thể cảm giác được sát khí trên người Tần Phong. Nếu sau này Chu Giật Thần lại tìm Tần Phong, gây chuyện thì sợ là sẽ xảy ra chuyện lớn khiến cả thủ đô phải khiếp sợ. Được, đại đội trưởng Hàn, cuốn băng đó anh lấy đi cũng được, hủy luôn ở đây cũng được. Tần Phong đập tay xuống, nói. Sau này chúng tôi còn phải làm ăn, sẽ không đón tiếp anh đâu. Nghe Tần Phong hạ lệnh đuổi khách, Hàn Minh gật gật đầu, nói. Chuyện này là do tôi không đúng, hy vọng không làm phiền Tần huynh đệ. Sơn thủy hữu tương phùng, biết đâu có ngày nào đó chúng ta còn có thể gặp lại. Câu nói này của Hàn Minh cũng không phải là lấy lại chút sĩ diện, mà thật sự không muốn trở thành kẻ thù của Tần Phong. Nếu có một kẻ thù như thế này thì e là, đến tối đi ngủ cũng không yên giấc được. Không dám, không dám. Đại đội trưởng đi thong thả. Tần Phong chắp tay cười, vui vẻ tiễn Hàn Minh ra khỏi nhà, đến khi chiếc xe rẽ vào góc khuất, Tần Phong mới quay người đi vào trong. Anh Phong, anh lợi hại quá, lợi hại quá. Tần Phong vừa vào đã bị Tạ Hiên ôm chầm lấy, miệng hét lên. Có thể lấy được 50.000 từ tên đó. Anh Phong, em thật sự rất phục anh. Nói là Tần Phong bắt chẹt Hàn Minh cũng không quá đáng, cánh cửa kính, tốn 3.000 là có thể làm xong, hai bộ máy ở trong nhà cũng chưa hỏng hẳn, có lẽ chỉ cần tốn 3.400 tệ thay màn hình là được. Nhưng Tần Phong nói là 50.000, lúc ấy Tạ Hiên đã giật mình. Phải biết rằng, ai cũng biết chuyện làm lính là không có tiền, nếu không thì tại sao người ta luôn coi việc vào quân đội với việc xin cơm? Hiên, khả năng quan sát của cậu vẫn chưa đủ đâu. Tần Phong đẩy Tạ Hiên ra, nói. Không có chú ý không, tay trái của họ Hàn đeo một chiếc đồng hồ của Thụy Sĩ, chiếc đồng hồ đó ít nhất cũng phải trên dưới 20.000. Trong quân đội mà dám đeo loại đồng hồ này nhất định là người có gia thế, không sợ là không có tiền. Bất kể là đạo môn hay là thiên môn, khả năng quan sát là một khả năng vô cùng quan trọng. Trước giải phóng, có một số lão tặc thậm chí chỉ cần liếc mắt, cũng có thể biết được bạn mang trên người bạc đồng hay là vàng thỏi. Hơn nữa còn có thể nói gần đúng. So với những lão tặc đó, thì Tần Phong vẫn còn thua kém nhưng nếu đến cả chiếc đồng hồ trên tay Hàn Minh, mà cũng không nhìn ra thì Tần Phong, sợ là sau này mình không còn mặt mũi nào để đi gặp sư phụ nữa. Nhìn đống hỗn độn ở trong phòng, Tần Phong tìm một cây chổi, nói. Được rồi, không nói nhiều nữa. Mau thu dọn chỗ này đi, sau này sẽ không có ai tới gây chuyện nữa đâu. 2Z, anh Phong, em làm đây. Lý Thiên Viễn lấy cây chổi từ tay Tần Phong, ra sức dọn dẹp. Người không có một tế bào âm nhạc nào trong người như Lý Thiên Viễn. Nghe những âm thanh trong máy chơi game, cũng như một âm thanh tự nhiên, chỉ mong sao ma chóng dọn sạch để mai khai trương. Chỉ cần có hai người quét dọn là đủ, Tạ Hiên ra ngoài đặt một tấm kính. Đến khi Tạ Hiên trở về thì Hàn Minh đã đem 50.000 tới, nhìn tất cả số tiền đều có giấy niêm phong, chắc chắn là mới lấy từ ngân hàng ra. Sau khi rời khỏi Đại học Thành, Hàn Minh cũng không quay về đơn vị mà lái xe đi về phía thành phố. Trong lòng Hàn Minh luôn cảm thấy khó hiểu, người như Tần Phong, sau lưng nhất định là không đơn giản. Không biết rõ điểm này, đại đội trưởng Hàn không thể yên tâm được. Thủ đô tuy lớn nhưng cũng chỉ là một vòng luẩn quẩn. là con cháu của lão Hàn gia, Hàn Minh cũng được nhiều đơn vị biết đến. Hàn Minh lái xe đi thẳng tới bộ công an. Hàn Minh, sao lại đến đây? Một người khoảng hơn 30 tuổi, đã là cảnh đốc cấp 2, đứng ở dưới lầu chờ Hàn Minh, gặp mặt nhau còn ôm một cái rất vui vẻ. Cảnh đốc cấp 2, ở trong ngành cảnh sát đã là rất cao, người này tương đương với chức vụ đứng đầu của một cục, nếu ở thành phố thì chính là cục trưởng hoặc là chính ủy. Phải biết rằng từ cấp 1 lên, mỗi lần tăng lên một cấp bậc đều cần 4 năm, mà người này cùng lắm cũng chỉ 32 tuổi. Nếu như không có chỗ dựa thì cho dù có từ 18 tuổi đã làm cảnh sát, cũng không thể đạt tới chức vụ bây giờ. Đi, vào trong ngồi. Người này rất thân thiết kéo Hàn Minh vào văn phòng của mình, nói. Từ sau khi cậu vào quân ngũ thì càng ngày càng ít qua chỗ tôi. Đâu có, không phải tới rồi đây sao? Thái độ của Hàn Minh với người này vô cùng kính trọng. Nếu nói về những người thăng chức nhanh nhất ở thủ đô, thì hiện tại không ai có thể so sánh được với người này. Nhìn cậu kìa, có chuyện gì thì nói đi. Người đó cười, rót nước cho Hàn Minh. Tuy rằng gia thế hơn Hàn Minh rất nhiều, nhưng thái độ lại không khiến người ta có cảm giác tỏ vẻ bề trên. Anh Lâm, em có chút chuyện nhỏ tìm anh giúp. Hàn Minh cười khổ nói. Đều nói là anh Lâm tài trí, em coi như được mở mang tầm mắt. Người này tên là Mạnh Lâm, là anh trai ruột của Mạnh Giao, là con trưởng của nhà họ Mạnh, cũng là người phát triển nhất trong ba đời. Nhưng hai anh em lại hơn kém nhau những 10 tuổi, bề ngoài không giống nhau chút nào. Gần đây có tin đồn Mạnh Lâm sẽ trao quyền cho sẽ tới địa phương nhậm chức, đảm nhiệm cục trưởng công an kiêm chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật của một thành phố nào đó, từ cửa này sẽ bước sang bên chính quyền. Nghe Hàn Minh nịnh, Mạnh Lâm nửa thật nửa giả nói. Tiểu tử thối, nịnh nọt ít thôi, chuyện trái với nguyên tắc thì tôi cũng không thể làm được đâu. Anh Lâm, chuyện không vi phạm gì cả, em chỉ muốn anh giúp em điều tra một người. Hàn Minh cười nói tiếp. Nghe nói hệ thống đều đã có mạng rồi. Em muốn tra tư liệu của một người, chuyện này anh nhất định phải giúp. Ồ, chuyện này thì trong quyền hạn của tôi, lên mạng nội bộ xem đi. Nghe xong chuyện này, thật ra Mạnh Lâm cũng không để ý lắm, vừa mở máy tính, vừa hỏi. Đúng rồi, Hàn Minh, Chu Giật Thần là em vợ cậu hả? Vâng, anh Lâm, sao vậy? Vừa nghe đến tên của Chu Giật Thần, Hàn Minh đã cảm thấy đau đầu, chuyện phiền phức đều do tiểu tử đó gây ra. Cậu cảnh cáo Chu Giật Thần, còn dám làm phiền Giao Giao, nó động ngón tay nào thì tôi sẽ chặt đứt ngón tay đấy của nó. Mạnh Lâm quay đầu lại, vẻ mặt vốn vẫn ôn hòa bây giờ đã lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Minh. Mạnh Lâm nói tiếp, câu này cậu có thể chuyển cho trưởng bối nhà họ Chu, nói là Mạnh Lâm tôi nói, để cho bọn họ suy nghĩ. Ở nhà họ Mạnh, người được chiều chuộng nhất không ai khác chính là Mạnh Giao, người nhỏ tuổi nhất. Tuy Mạnh Giao vì thể diện của ông nội, mà vẫn không ở trước mặt cả nhà nhắc tới chuyện từ hôn. Nhưng Chu Giật Thần là cái thứ gì, trong thành ai mà không biết. Là anh cả, Mạnh Lâm đã sớm bất mãn với Chu Giật Thần. Mấy hôm trước nghe Mạnh Giao nói chuyện bị Chu Giật Thần khi dễ, nếu không phải là do Mạnh Giao cản thì hắn đã tìm tới nhà họ Chu rồi. Nhưng chuyện này cũng khiến cho sự kiềm chế của Mạnh Lâm với Chu Giật Thần đạt tới giới hạn. Nếu Chu Giật Thần còn dám làm chuyện như vậy, nữa thì chi sợ Mạnh Lâm sẽ gây ra chuyện gì đó, không có lý trí. Anh Lâm, em biết rồi. Lời này, em sẽ chuyển lại. Đứng trước nhân vật xuất sắc nhất ba đời nhà họ Mạnh, Hàn Minh lại có cảm giác như đang đứng trước mặt Tần Phong. Nhưng hai người này, một người tràn đầy một sự nguy hiểm không xác định, một người là đường đường chính chính lấy thế đè người, nhưng áp lực gây cho Hàn Minh cũng có 7-8 phần giống với Tần Phong. Tên Tần Phong đó đến tột cùng là có lai lịch như thế nào? Cảm nhận được quan uy trên người Mạnh Lâm, sự tò mò trong lòng Hàn Minh càng lớn. Những nhân vật có tên tuổi Hàn Minh cũng đã gặp không ít. So sánh với loại quan uy này thì Tần Phong vẫn tạo cho Hàn Minh áp lực lớn hơn. Hàn Minh, cậu từ nhỏ đã lớn lên với tôi, chúng ta cái gì ra cái đó, cậu đừng cảm thấy bị ép buộc. Mạnh Lâm rất biết đối nhân xử thế, thấy Hàn Minh có chút mất tự nhiên, lập tức đùa, nói. Vẻ mặt của cậu là có chuyện gì vậy? Đừng nói với tôi là lúc huấn luyện bị thương đấy, sao tôi thấy như là bị ép thế? Hai Z, không nói dối anh, thật ra đúng là bị ép. Hàn Minh cười khổ một tiếng. Nói những lời này trước mắt Mạnh Lâm cũng không mất mặt. Hàn Minh rất hiểu tính của Mạnh Lâm, chắc chắn sẽ không nói chuyện này ra ngoài. Cậu đấy, bên ngoài là một người đàn ông, ở nhà thì là một kẻ nhát gan. Thôi đi, có chuyện gì thì nói đi. Mạnh Lâm lắc lắc đầu cười. Chuyện mấy người con rể nhà họ Chu sợ vợ thì hầu hết mọi người đều biết. Nhưng gia thế của Hàn Minh cũng không hề thua kém nhà họ Chu, mà vẫn có thể bị ức hiếp đến như vậy thì thật là Mạnh Lâm, không ngờ tới. Nhưng Mạnh Lâm cũng không nhìn thấy khi mình nói ra những lời này. Hai nắm đấm Hàn Minh cũng nắm chặt lại, trên mặt hiện lên một tia hổ thẹn, không phải là hận bản thân mình mà là có chút xấu hổ với hành vi của mình. Hàn Minh, người đó họ tên là gì? Mạnh Lâm hỏi. Hàn Minh nói, là Tần Phong, Tần trong Tần Thủy Hoàng, Phong trong Đại Phong. Ồ, Họ Tần thì không ít nhưng những người tên này thì không nhiều. Mạnh Lâm cười nói. Nói đến người Tần, âm nhạc thổ phong của nước Tần là bức tranh sinh động về cuộc sống của người Tần. Tên này nếu là cố ý đặt thì người đặt tên có kiến thức rất uyên bác. Anh Lâm, anh mới hiểu được sự uyên bác của nó, chứ đổi là người khác thì cũng không thể liên tưởng được sự liên quan. Hàn Minh cũng đã điều chỉnh được cảm xúc, nói chuyện cũng đã tự nhiên trở lại. Tiểu tử, cậu mắng tôi à? Mạnh Lâm vừa cười nói với Hàn Minh, vừa nhập tên Tần Phong vào mạng nội bộ của Bộ Công an. Một lát sau, trên màn hình hiện lên 10 thông tin, đều tên là Tần Phong. Hơn nữa, còn có một bản ghi chép là của một người đã từng phạm tội. Chương 180, Mạnh Lâm, hạ. Tập hợp các bản ghi chép về tội phạm thanh thiếu niên trên cả nước, hơn nữa còn sửa sang và phân loại tư liệu. Đây chắc chắn là một công trình vô cùng lớn. Nhưng công trình này rất cần thiết trong việc phá những vụ án lớn liên quan tới các phần tử đã từng phạm tội. Cho nên sau khi xin một nguồn ngân sách rất lớn, cảnh sát của các tỉnh và thành phố cùng báo cáo lên trên bộ về các phần tử đã từng phạm tội và bị họ xử lý. Nhưng những tư liệu này thật sự rất nhiều, những gì hiện giờ đã thống kê được chỉ là những vụ án lớn đã phá được trong 7,8 năm gần đây, và là tư liệu về những tội phạm đã bị xử lý. Để em xem, cái tên Tần Phong đó tuổi còn trẻ, nhiều nhất cũng chỉ tầm 20, chắc là rất dễ tìm. Hàn Minh tiến đến trước cái màn hình máy tính, mặc dù đã là loại tiên tiến nhất lúc đó, nhưng chiếc máy tính đó thật sự nhỏ đến mức đáng thương. Hai cái đầu ở trước cái màn hình 14 inch, ai cũng không thể nhìn rõ. Cậu ngồi xuống tìm đi, mười mấy người như vậy, từ từ mà tìm. Nhìn bộ dạng khó chịu của Hàn Minh, Mạnh Lâm đứng dậy, bỗng nhiên sững lại một lát rồi nói. Hàn Minh, Tần Phong mà cậu tìm có phải là người đã giải vây giúp em gái tôi không? Mạnh Lâm nhớ mang máng, mấy hôm trước em gái kể cho mình chuyện ở nhà ga, có nhắc tới hai chữ Tần Phong. Bây giờ nghe Hàn Minh nhắc tới, trong đầu vẫn có chút ấn tượng. Hàn Minh, nói cho tôi biết, có phải là Tần Phong đó không? Không đợi cho Hàn Minh kịp nhìn thấy rõ tấm hình ở trên hồ sơ, Mạnh Lâm đã kéo quay người lại, Hàn Minh không khỏi cười khổ nói. Anh Lâm, đúng thế, người em tìm đúng là sinh viên đó. Giấu giếm ở trước mặt Mạnh Lâm là chuyện rất không nên. Hàn Minh biết, nếu như Mạnh Lâm điều tra ra thì họ cũng sẽ không còn bạn bè gì nữa. Tôi nói này Hàn Minh, cậu tại sao lại ngày càng bị ổi như vậy? Cậu muốn làm gì? Muốn chút giận cho em vợ à? Ánh mắt Mạnh Lâm hiện lên một tia xem thường, nhìn đến nỗi khiến Hàn Minh như muốn nổi cáu, nhưng nghĩ lại việc mình đã làm cũng thật là bị ổi. Hàn Minh thở dài nói, anh Lâm, thật là khó nói ra, chuyện bị ổi thì em cũng đã làm rồi, nhưng, cũng thua rồi. Cậu tới gây chuyện với sinh viên đó. Vẻ mặt Mạnh Lâm có chút khó coi. Cái tên Tần Phong đó đã giúp đỡ em gái mình, nếu như vì việc đó mà bị đánh thì trong lòng Mạnh Lâm cũng sẽ cảm thấy áy náy. Anh Lâm, đừng nóng giận. Em đã nói rồi, là em thua. Đứa trẻ đã lớn lên ở trong đại viện, từ nhỏ đã cả gan làm ra không ít chuyện, những chuyện xảy ra ở trong lúc huấn luyện quân sự, đối với họ cũng không là chuyện gì nghiêm trọng. Hàn Minh biết khả năng phán đoán của Mạnh Lâm vô cùng xuất chúng, rất nhiều chuyện người khác không nhìn ra nhưng Mạnh Lâm lại có thể nhận ra vấn đề. Hàn Minh lập tức kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, thậm chí cả chuyện sai người tới đập quán cũng không hề giấu giếm, kể lại thật cẩn thận biểu hiện của Tần Phong. Tiểu tử này thật không đơn giản, nhất định không phải là một sinh viên bình thường. Nghe Hàn Minh nói xong, sắc mặt Mạnh Lâm có vẻ nghiêm trọng. Một sinh viên vừa mới vào trường lại có thể đùa giỡn với cả phó hiệu trưởng. Đây không phải là sinh viên, nhất định là yêu nghiệt. Anh Lâm, em điều tra Tần Phong không phải vì muốn đối phó với cậu ta, em chỉ muốn biết, rốt cuộc cậu ta là ai. Những chuyện đã xảy ra khiến cho Hàn Minh không hề có ý đối phó với Tần Phong nữa, nếu không Hàn Minh đã không đồng ý điều kiện của Tần Phong dễ dàng như vậy. Còn có một điều nữa, đó là Hàn Minh muốn thuyết phục thằng nhóc không hiểu chuyện Chu Giật Thần kia không tới gây chuyện với Tần Phong nữa, chuyện này còn khó hơn cả việc Hàn Minh bỏ ra 50.000. Những gì cậu muốn biết tôi đều muốn biết. Từ khi nhập ngũ, Tần Phong đã tính toán rồi. Hơn nữa, nếu không phải là Tần Phong chủ động thì chỉ sợ là, có nằm mơ Hàn Minh cũng không nghĩ đến người đứng sau lại là Tần Phong. Mạnh Lâm cũng rất tò mò. Cậu để đấy, để tôi kiểm tra. Kéo Hàn Minh ra khỏi ghế, Mạnh Lâm ngồi vào, mắt nhìn lên màn hình, xem từng tập tài liệu có tên Tần Phong. Vốn dĩ những tài liệu có tên Tần Phong, không nhiều nên Mạnh Lâm rất nhanh đã thấy được một tệp tài liệu tương xứng, không khỏi hít một hơi dài, gọi. Hàn Minh, cậu tới đây xem ảnh này, có phải Tần Phong không? Tư liệu này là Tần Phong 7 năm trước, bị vào trại giáo dưỡng vì đã giết 5 mạng người. Tuy 5 người đó thật sự có chuyện buôn bán trẻ em, nhưng Tần Phong vẫn vượt quá phòng vệ chính đáng, bị phạt tù 4 năm, vì vẫn còn vị thành niên nên bị đưa vào trại giáo dưỡng của Thạch Thị. Những tư liệu này đến đây thì kết thúc. Nhưng ảnh của Tần Phong ở trên đó nhìn chỉ khoảng 12,13 tuổi, khuôn mặt rất trẻ con, Mạnh Lâm không thể tưởng tượng được, đứa trẻ này đã giết chết 5 người như thế nào? Đúng, đúng vậy, là cậu ta. Bên tai Mạnh Lâm chuyển đến giọng nói run run của Hàn Minh, nhìn sắc mặt của Hàn Minh cũng đã trắng bệch ra. Cậu khẳng định chứ? Nhìn bức ảnh này, tuy nói là 14 tuổi, nhưng tôi thấy cậu ra lúc đó cũng chỉ 12,13 tuổi. Đọc tư liệu của Tần Phong, Mạnh Lâm còn có chút không tin vào mắt mình. Tần Phong này lại là trẻ mồ côi, đưa theo em gái thu nhặt đồng nát để sống đã 5 năm, vậy không phải là từ lúc 8 tuổi đã sống lang thang sao? Mạnh Lâm tuy tự nhận rằng mình trưởng thành từ rất sớm, nhưng nghĩ lại khi còn 8 tuổi thì có lẽ cả ngày chỉ nghịch ngợm đánh nhau với bọn trẻ con. Còn Tần Phong đã bắt đầu phải nếm trải sự gian khổ của xã hội này. Đúng vậy, là cậu ta. Hàn Minh mặt tái nhợt nói, tuy rằng bức ảnh ở trên màn hình có hơi khác so với Tần Phong bây giờ, nhưng điều khiến cho Hàn Minh không thể quên được chính là đôi mắt như thể nhìn thấu người khác và mang đầy sát khí. Bức ảnh này có lẽ là chụp không lâu sau khi Tần Phong giết người. Nhưng ánh mắt này gần giống y như ánh mắt của Tần Phong vừa rồi lúc ở quán game, khiến cho người ta phát lạnh trong lòng. Mẹ kiếp, là đàn ông, nếu có ai ức hiếp em gái mình thì lão tử cũng làm thịt hắn. Nhìn thông tin của Tần Phong, Mạnh Lâm không nhịn được vỗ đùi. Mạnh Lâm trước mặt người khác luôn mang bộ dạng tao nhã, nhưng Mạnh Giao lại là điểm yếu của hắn. Lúc hơn 20 tuổi, Mạnh Lâm vẫn còn cãi nhau với người ta vì em gái đang học tiểu học. Sao lại chọc phải sát thần như vậy hả? Mạnh Lâm khen Tần Phong, còn Hàn Minh ngồi cạnh thì thầm kêu khổ. Hai nhà Chu, Hàn ở thủ đô có thế lực không nhỏ, nhưng Tần Phong như vậy, đầu chọc thì đâu sợ bị nắm tóc, trừ phi có thể đưa Tần Phong vào chỗ chết, còn nếu không thì quả thật không nên trêu vào người như vậy. Ồ, lạ thật. Nhìn hồ sơ ở trên màn hình, Mạnh Lâm bỗng nhiên nói. Hành tung của Tần Phong sau này sao lại không hề có ghi chép nhỉ? Dựa theo yêu cầu báo cáo vụ án, thì sau khi phạm nhân mãn hạn được phóng thích rồi vẫn phải có ghi chép. Nhưng theo như thời gian ra trại của Tần Phong, hẳn là Tần Phong đã ra sớm, nhưng những tư liệu sau đó, trên mạng đều không có. Anh Lâm, em đâu có biết. Hàn Minh đầy lo lắng. Bây giờ Hàn Minh chỉ suy nghĩ phải kết hợp với nhà họ Chu như thế nào, để họ quản lý Chu Giật Thần chặt chẽ một chút, nếu không xảy ra đại họa gì thì hối hận cũng không kịp. Mạnh Lâm suy nghĩ một lát, nói. Hàn Minh, cậu đợi một lát, tôi đi hỏi. Làm ở đơn vị cao nhất trong ngành cảnh sát, Mạnh Lâm muốn điều tra một số thông tin đương nhiên là có rất nhiều lợi thế. Sau khi gọi vài cuộc điện thoại, Mạnh Lâm đã tìm được đồn trưởng của trại giáo dưỡng nơi Tần Phong bị giam. Thông qua đồn trưởng, Mạnh Lâm đã gặp được trung đội trưởng Lý Phàm ở chỗ Tần Phong, bây giờ đã là đại đội trưởng. Theo lời của Lý Phàm, Mạnh Lâm đã biết thêm không ít về Tần Phong. Quan trọng hơn là, Mạnh Lâm còn nghe được, từ trong điện thoại một cái tên rất nổi tiếng trong ngành cảnh sát 2 năm gần đây, đó chính là Hồ Bảo Quốc. Nếu không gọi cú điện thoại này, Mạnh Lâm vẫn không hề biết vị cục trưởng Hồ Bảo Quốc, đó lại đi lên từ vị trí đồn trưởng của một trại giáo dưỡng. Thảo nào tư liệu sau đó bị xóa đi, không biết là người này có quan hệ như thế nào với Tần Phong. Nghe thấy tên của Hồ Bảo Quốc, Mạnh Lâm liền cúp máy. Chức vị của Hồ Bảo Quốc cao hơn mình rất Mạnh Lâm rất nhiều, muốn hành động ở đơn vị mình thì tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Nhưng Mạnh Lâm cũng không có ý điều tra Hồ Bảo Quốc. Thứ nhất, chuyện này không liên quan tới Hồ Bảo Quốc. Thứ hai, tuy rằng gia đình cũng rất có thế lực, nhưng muốn điều tra cục trưởng của một thành phố trực thuộc trung ương thì đó cũng là chuyện cấm kỵ. Thật ra trước đó Hồ Bảo Quốc cũng đã nghĩ tới những chuyện này. Vụ án năm đó của Tần Phong thật sự quá lớn, cũng khiến cho rất nhiều người chú ý, muốn xóa bỏ hoàn toàn thì căn bản là không thể được. Cho nên, khi Tần Phong mãn hạn, Hồ Bảo Quốc đã đổi tên cho Tần Phong, lấy thẻ căn cước mới. Như vậy, cho dù sau này Tần Phong có gặp phải chuyện gì thì người khác cũng sẽ không biết tới chuyện năm đó, không gây ảnh hưởng tới cuộc sống hiện giờ của Tần Phong. Nhưng Tần Phong không đồng ý, dấu ấn còn lại của cha mẹ và em gái để lại cho hắn ở trên đời này chỉ còn lại hai chữ Tần Phong này, cho nên bất luận thế nào, Tần Phong cũng sẽ không bỏ cái tên này. Nhìn thấy Mạnh Lâm trở về phòng, dáng vẻ có vẻ buồn bực không yên, Hàn Minh hỏi, anh Lâm, anh điều tra được gì rồi? Không, chắc là sau khi Tần Phong ra tù đã tham gia thi vào cấp 3, sau đó mới vào đại học. Có lẽ là vì lý do bảo vệ thiếu niên nên ghi chép phạm tội của cậu ta, cũng không ảnh hưởng tới việc đi học. Chuyện có liên quan tới Hồ Bảo Quốc, chỉ là do Mạnh Lâm đoán, hơn nữa cũng là chuyện trong ngành cảnh sát bọn họ, nên Mạnh Lâm không nói cho Hàn Minh biết. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Lâm, cảm ơn anh, em đi về trước. Những tư liệu đó của Tần Phong khiến cho Hàn Minh cảm thấy lo sợ trong lòng. Hàn Minh phải nhanh chóng lấy lại công bằng cho Chu Giật Thần, nếu không sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn. Hàn Minh, đừng nói vội. Mạnh Lâm kéo Hàn Minh lại, nói. Cậu phải đồng ý với tôi, những tư liệu hôm nay chúng ta tìm được không được nói cho bất cứ ai biết, kể cả người nhà họ Chu các cậu. So với Hàn Minh thì Mạnh Lâm lại có chút tán thưởng Tần Phong. Hơn nữa, tiểu tử này lại đã từng giải vây cho em Mạnh Giao, hắn không muốn để chuyện của Tần Phong lộ ra ngoài, nếu không nhất định sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của Tần Phong ở Đại học Thành. Vâng, em đồng ý. Nhìn ánh mắt kiên định của em, Hàn Minh đồng ý, lời nói của Mạnh Lâm hôm nay đã có chút kích động, nếu như nhà họ Chu vẫn còn làm bừa như vậy thì Mạnh Lâm cũng sẽ không nể mặt nữa. Chương 181, tin quan trọng, thượng. Dọn dẹp một hồi, cuối cùng cửa tiệm đã trở lại kinh doanh như bình thường, bắt đầu cũng đã có mấy người khách quen tới chơi. Tần Phong vừa quay lại ký túc xá đã bị cả nhóm vây quanh. Mấy người này sau khi uống rượu đã chạy tới phòng của Tần Phong chơi bài, hơn nữa còn ngồi chơi ở trên giường Tần Phong, nói là đợi lát nữa muốn nôn sẽ nôn luôn ở trên giường để trả thù chuyện Tần Phong, cho leo cây. Tần Phong, cậu đúng là đồ không ra gì, tự mình mời khách rồi lại chạy mất. Trên mặt Tân Nam dính mấy tờ giấy. Có lẽ lúc chưa đã uống không ít, nói chuyện đã bắt đầu lung tung, hét lên. Tên tiểu tử này đã đốt của tôi hơn 1.000, không được, Tần Phong, cậu phải trả cho tôi. Anh Nam, hơn 1.000 đối với anh mà nói có là gì đâu. Nhìn bốn người đang chơi bài, Tần Phong nói. Tân Nam và Lý Nhiên là một bên, còn Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang một bên. Tuy rằng về tuổi tác thì Tân Nam hơn nhưng về kỹ thuật đánh bài thì rất tệ, thua xa Chu Khải và Phùng Vĩnh Khang. Hai tên này giấu bài và đổi bài rất nhanh. Nên khó trách trên mặt Tân Nam và Lý Nhiên lại dính nhiều giấy như vậy. Bớt nói bừa đi, tối nay chúng ta uống tiếp. Tân Nam khoát tay nói. Tiểu tử, đừng hòng chạy. Tôi sẽ đưa các cậu tới khách sạn cao cấp, không cho cậu một trận thì trong lòng anh em sẽ không thoải mái được. Được, anh Nam nói đi đâu thì sẽ đi đó. Tần Phong nghe vậy bật cười. Lúc chiều vừa mới lấy được 50.000, Tần Phong vốn muốn để cho Lý Thiên Viễn nhưng Lý Thiên Viễn sống chết cũng không đồng ý, chỉ lấy 20.000, còn lại để cho Tần Phong. Tần Phong, nghe nói cậu đã có di động rồi. Lý Nhiên buổi trưa không uống quá nhiều, vừa đánh bài vừa nói chuyện với Tần Phong. Hầy, anh Nhiên, là của người ta tặng, không mất tiền. Tần Phong cười hì hì, nhẹ nhàng giơ ra. Vào thời điểm năm 98, thì ai cầm di động đi trong sân trường là rất thu hút ánh mắt của mọi người. Tiểu Phùng nói là nó ngâm cho cậu bình rượu kia đã mất mấy chục ngàn. Cậu đúng là khiến cho người khác khó hiểu. Lý Nhiên cười cười, cũng nói tiếp chuyện cái di động. Lý Nhiên là đời thứ ba của nhà họ Lý ở thủ đô. Ông nội từng là thượng tướng thời kỳ dựng nước, hiện giờ rất có thế lực trong cả chính trị và quân đội. Lý Nhiên vốn bản tính không tham danh lợi, từ nhỏ đã giống ông nội thích sưu tầm đồ cổ, sau đó tự ghi danh thi vào khoa khảo cổ của trường Đại học Bắc Kinh, khiến cho rất nhiều người trợn tròn mắt. Bên trên Lý Nhiên còn có hai anh trai, bây giờ đều ở trong quân đội và giới chính trị. Cũng không cần Lý Nhiên, phải kế thừa nề nếp của gia đình nên người nhà thật ra cũng không ép buộc về việc học của cậu ta. Nhưng ở trong hoàn cảnh đó, từ nhỏ những người và những sự vật đã gặp điều khác xa với những người dân bình thường. Lý Nhiên cũng nhận thấy sự khác nhau giữa Tần Phong và những người bình thường, đó cũng là lý do Lý Nhiên đồng ý kết giao với Tần Phong. Đúng rồi, mai là thứ bảy, tôi có ý làm một buổi tụ tập bạn bè, mọi người có hứng đi chơi không? Mặc dù Lý Nhiên đang ngồi trên giường nói với mấy người đang đánh bài, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tần Phong. Mấy người trong phòng, ngoài Tân Nam là người có thể khiến cho Lý Nhiên coi trọng thì cũng chỉ có Tần Phong. Đi chứ, sao lại không đi? Phùng Vĩnh Khang là người nói đầu tiên, nhưng sau khi dừng lại một lát, lại hỏi nhỏ. Anh Nhiên, có thể đưa người nhà theo không? Thằng này đúng là không biết xấu hổ, bây giờ còn muốn đưa theo cả người nhà hả? Lý Nhiên chưa trả lời thì Chu Khải đã mở miệng mắng. Mấy ngày nay Phùng Vĩnh Khang kiêu ngạo quá rồi. Hôm qua Chu Khải lại phát hiện Tống Dĩnh đang ngồi ở phía sau xe của Phùng Vĩnh Khang, tay còn để ở trên hông Phùng Vĩnh Khang. Cậu lại ghen tị hả? Tôi không chấp người như cậu. Phùng Vĩnh Khang bĩu môi, không giấu được vẻ mặt đắc ý, sinh viên năm nhất tán được nữ sinh năm hai, lại là một mỹ nữ trong số những nữ sinh cho ký túc xá, chuyện này sớm đã lan truyền khắp Đại học Bắc Kinh rồi. Nghe hai người đấu võ mồm, Lý Nhiên không khỏi mỉm cười, Lý Nhiên cũng không ghét hai tiểu tử này, liền nói. Được rồi, muốn đưa theo thì đưa, chỉ đi chơi thôi mà. Tần Phong, anh nghe nói quan hệ của cậu với Mạnh Giao rất tốt, có muốn đưa đi chơi cùng không? Nghe Lý Nhiên nói, Tần Phong tỏ vẻ hoảng sợ. Liên tục khoát tay nói, anh Nhiên, anh đừng bịa chuyện, em không biết Mạnh Giao, sao có thể đưa người ta ra ngoài đi chơi được. Lên đại học chưa được một tháng, kiến thức chuyên ngành Tần Phong chưa học được bao nhiêu, nhưng điều nhận thức sâu sắc nhất chính là câu nói cửa miệng của sư phụ Hồng Nhan là, kẻ gây họa. Bởi vì kể từ khi xuống tàu gặp Mạnh Giao thì phiền phức dường như, cứ quấn lấy Tần Phong. Nhưng Tần Phong cũng không trách ai, ai bảo hắn nhất thời mềm lòng làm anh hùng cứu mỹ nhân, không ngờ lại thành tự rước vạ vào thân, lừa ai đó. Mạnh nha đầu đó tôi biết, trước giờ luôn lạnh lùng với đàn ông, có thể tới bệnh viện thăm cậu chứng tỏ là đã có ý rồi. Lý Nhiên không đồng ý với lời nói của Tần Phong. Người ở thủ đô, Ai mà không biết, nếu nhà họ Chu không kết thân với nhà họ Mạnh từ trước, thì trưởng bối của Lý Nhiên cũng đã từng có ý định tác hợp hai người. Nhưng Lý Nhiên lại không giống như những người khác, từ đi học đến công việc đến hôn nhân, Lý Nhiên chưa từng nghe lời ai. Bây giờ Lý Nhiên có bạn gái, cũng đã xin phép gia đình bạn gái, hai người sống với nhau rất tốt, đã lên kế hoạch hết hôn rồi. Anh Nhiên, Lý đại gia, em xin anh, ngàn vạn lần đừng đùa như vậy. Tần Phong không biết làm sao, cười khổ nói. Người ta là thiên kim tiểu thư, không để em vào mắt đâu. Lời nói của anh nếu truyền ra ngoài, em thì không sao, dù sao da mặt em cũng dày, nhưng nếu đến tai người ta thì sẽ không hay đâu. Tuy rằng Tần Phong cũng rất có thiện cảm với Mạnh Giao, nhưng hắn cũng biết, ở trong xã hội này, nếu thân phận khác nhau thì sẽ giống như, có một bức tường trở thành chướng ngại vật giữa người với người. Loại chuyện giống như thiên kim tiểu thư Vương Bảo Xuyến gả cho Tiết Bình Quý nhà nghèo, đó cũng chỉ là một chi tiết trong truyền thuyết tình yêu. Thật ra Tiết Bình Quý chính là Tiết Nhân Quý, là cháu của danh tướng Bắc Ngụy Tiết An, lấy con gái của tể tướng Vương Duẫn cũng là môn đăng hộ đối. Hơn nữa, trong đầu Tần Phong bây giờ cũng không đặt tình yêu nam nữa lên trên. Hắn bây giờ vẫn ở dưới cùng của xã hội, phải kinh doanh như thế nào, quan hệ xã hội ra sao mới là chuyện Tần Phong lo lắng. Đương, không nói nữa. Thấy Tần Phong trở nên nghiêm túc, Lý Nhiên lắc lắc đầu cười, nhưng miệng vẫn khẽ than thở. Nha đầu đó thật sự có ý với cậu. Tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy cô ta chủ động đi gặp con trai đâu. Tần Phong liền không thèm để ý tới lời nói của Lý Nhiên nữa. Tần Phong phát hiện ra, anh bạn này thật sự có tiềm năng làm mối. Hai người bắn đại bác cũng không tới mà cứ muốn ghép với nhau. Được rồi, anh Nhiên, dừng lại đi. Nếu không tối nay không có cơm ăn đâu. Tần Phong thật sự không chịu nổi mồm mép của Lý Nhiên, nhìn xuống đồng hồ, nói. Mấy đại ca, sắp 5:30 rồi, mọi người còn muốn chơi đến khi nào? Em đây mời khách chứ không đợi đâu nhé. Có cơm ăn rồi, còn đánh làm chó gì nữa. Tân Nam đã sớm nổi cáu, ném bộ bài, tức giận mắng. Bà nó, đánh nửa ngày, toàn là hai thằng nhóc này thắng, không phải bom thì là kéo. Lão Lý, bài của cậu cũng thối quá đi. Cậu không phải cũng thế à? Lý Nhiên lại không quan tâm, bóc tờ giấy ở trên mặt, nói. Đi thôi, đi ăn cơm. Phía trên Tam Hoàng mới mở một quán rượu, rượu vang đều là rượu nhập khẩu từ nước ngoài, đưa mọi người đi thưởng thức. Vào thời điểm năm 98, rượu vang nhập khẩu bắt đầu trở nên phổ biến hơn. Lý Nhiên tuy rằng đơn giản nhưng đối với những hưởng thụ đó thì không thể cự tuyệt được. Rượu vang thì có gì ngon? Rượu trắng vẫn là thích hơn. Nghe Lý Nhiên nói xong, bốn người kia ngoài Tần Phong ra đều kháng nghị. Đúng là ếch ngồi đáy giếng, đó gọi là đẳng cấp, hiểu không? Lý Nhiên mặc dù ngoài miệng đang chửi nhưng lại cười hì hì, rõ ràng là đang đùa. Tân Nam bĩu môi nói, còn không bằng uống rượu mao thai, đó gọi là tinh hoa. Đang lúc mấy người đang cãi nhau chuyện uống rượu, thì dưới lầu đột nhiên vang lên giọng nói của một cô gái. Tần Phong, ở nhà không? Ai tìm tôi đấy? Tần Phong vươn người qua cái bàn, thò đầu nhìn xuống, vừa nhìn thấy liền kêu lên. Kẻ gây tai họa. Lúc Lý Nhiên vừa nhắc tới Hoa Hiểu Đồng, trong đầu Tần Phong luôn hiện lên mấy chữ hồng nhan họa thủy, bây giờ lại gặp được người, không kìm được, thốt lên. Tần Phong biết mình lỡ miệng, không đợi cho người bên dưới có phản ứng, vội vàng rụt đầu vào, lẩm bẩm nói. Nguy hiểm thật, chắc là họ không nghe thấy mình nói gì chứ. Ai? Ai là kẻ gây tai họa? Tần Phong chưa dứt lời, hắn bị mấy người bên cạnh lay lay, bốn cái đầu cùng nhìn về một phía, phát hiện ra hai cô gái đứng dưới lầu, đúng là Hoa Hiểu Đồng và Mạnh Giao. Có tin mới, tin tức quan trọng, người đẹp của ký túc xá đột nhiên chạy tới ký túc xá nam gọi người. Nhìn hai người ở phía dưới, Phùng Vĩnh Khang vừa mới nhập học kích động không tự chủ được, chuyện này, nếu truyền ra ngoài sợ là sẽ trở thành tin tức chấn động ở Đại học Bắc Kinh ấy. Chứ, này, vừa nãy tên họ Trần này nói cái gì? Có phải là đang chửi người không? Ở khoảng cách khá xa, Hoa Hiểu Đông không nghe rõ, nhưng nhìn vẻ mặt của Tần Phong, biết ngay là không phải câu gì tốt đẹp rồi. Cậu ấy nói là kẻ. Phùng Vĩnh Khang vừa định trả lời thì cảm thấy bị nhéo đau nhói ở bên hông, sau đó đã bị kéo cách xa ra khỏi cửa sổ. À, tôi nói là người đẹp, hai người đẹp, tìm tôi có chuyện gì không? Tần Phong thò đầu ra, cợt nhả nói. Anh Nhiên vừa rồi còn đang thảo luận vấn đề nhân duyên với bạn Mạnh Giao, hai người có muốn lên đây để cùng nói chuyện không? Mẹ kiếp, Tần Phong, thằng nhóc này, hãm hại anh mày à? Lý Nhiên bị Tần Phong nói liền giật mình. Cô công chúa họ Mạnh này ghét nhất là bị người khác nhắc đến chuyện của mình. Bản thân Lý Nhiên không sợ Mạnh Giao, nhưng cũng không muốn bị người ta thù hằn chứ. Lý đại ca, anh học được cách đặt chuyện từ khi nào thế? Quả nhiên, Tần Phong còn chưa dứt lời, hai người bên dưới liền biến sắc. Hoa Hiểu Đồng liền lên tiếng hỏi Lý Nhiên. Tuy rằng không học cùng ngành, nhưng vì xuất thân giống nhau nên mấy người họ cũng đều quen biết. Chương 182, tin quan trọng hạ. Hiểu Đồng, em đừng nghe Tần Phong nói bậy, không phải đâu. Dù là da mặt của Lý Nhiên rất dày nhưng cũng bị Hoa Hiểu Đồng hỏi khiến cho mặt đỏ bừng, rụt đầu vào, vớ lấy cái chổi ở cạnh bàn để chuẩn bị cho Tần Phong một bài học. Á, anh Nhiên, quân tử động khẩu không động thủ. Tần Phong cười he he nói. Anh mà động thủ em sẽ nói lung tung thật đấy. Tiểu tử thối, chả nói được câu nào tử tế cả, hỏi xem hai người họ đến làm gì. Không có chuyện gì thì để họ đi nhanh lên. Đứng ở trên lầu nhìn xuống phía dưới, Lý Nhiên phát hiện ra đã có không ít sinh viên tụ tập lại, hiển nhiên là đã bị Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng thu hút tới. Tần Phong thò đầu ra hỏi. Này, hai vị, hai người tìm tôi có việc gì? Hắn chính là Tần Phong, người bị đánh lúc huấn luyện quân sự. Quái lạ, hai người đó tìm hắn để làm gì? Ngay cả hai cô gái đó mà cũng không biết, cậu đi học vô ích rồi. Cuộc đối thoại lầu trên lần dưới đã thu hút một số người đứng xem. Nhưng Đại học Bắc Kinh thật sự quá lớn, khoa y không nằm cùng sân với các khoa khác nên rất nhiều người cũng không biết Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng là ai. Đương nhiên là cũng có một vài người ăn no không có việc gì làm tán loạn xung quanh biết thân phận của hai người. Vì thế họ nói một cách rất sống động, người nói thì hết sức phấn khởi, người nghe thì dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Tần Phong ở trên lầu. Hiểu Đồng đã nói là cậu không cần đi cùng mà. Nghe những tiếng bàn luận ở xung quanh, Mạnh Giao nhíu mày, ngẩng đầu nói. Tần Phong, tôi có một số chuyện muốn hỏi cậu, làm phiền cậu ra đây một chút được không? Chuyện này, Tần Phong nghe vậy liền do dự. Thật sự là Tần Phong không muốn đứng cùng với hai thiên kim tiểu thư này, không nhìn thấy ánh mắt bốc hỏa của những nam sinh, dưới lầu lúc nghe những lời Mạnh Giao nói sao? Xuống đi, xuống đi, xuống đi. Những người đứng hóng chuyện, không chỉ có con trai mà còn có một số nữ sinh đi qua đường dừng lại. Mạnh Giao thật sự không biết, bình thường ở trong trường, tiếng hô này thể hiện sắp có tỏ tình, nên nhất thời mọi người ở xung quanh đã bắt đầu ồn ào. Tần Phong, cậu mau xuống đi, nếu không hôm nay nơi này sẽ bị bao vây làm loạn lên mất. Lý Nhiên tức giận đẩy Tần Phong một cái, nói. Đi, việc ngày hôm nay nhất định sẽ trở thành tin tức quan trọng trên báo trường ngày mai, cậu sắp nổi tiếng rồi đấy. Anh Nhiên, em phải đi xuống à? Tần Phong nhìn mấy người trong phòng nói. Chuyện này cũng không thể trách các anh, nhưng là các anh bắt em xuống. Ở đâu ra mà lắm lời thế? Mau đi đi. Lý Nhiên khoát tay, còn chưa dứt lời thì Tần Phong đã nhảy ra khỏi phòng như một con thỏ. Cậu ta chạy nhanh như vậy để làm gì? Chu Khải có chút không hiểu hành động của Tần Phong, nhìn Tần Phong không giống loại người háo sắc mà. Khốn kiếp, tối nay không phải là nó mời mình đi ăn cơm à? Phùng Vĩnh Khang vỗ đùi, giận nói. Lại để cho thằng nhóc này chạy mất, ông trời thật là biết đùa mà. Các anh, tự lo cơm tối nhé. Tần Phong xuống dưới lầu, đắc ý khoát tay, ngay sau đó phải nghiêng đầu để tránh vỏ chuối bị vứt từ trên lầu xuống. Mạnh Giao, đổi chỗ nói chuyện đi. Tần Phong đi tới bên cạnh Mạnh Giao vẫn không dừng lại, hạ giọng xuống nói. Hắn rất không thích cái cảm giác bị mọi người bao vây ở xung quanh. Mạnh Giao gật đầu, kéo Hoa Hiểu Đồng đi theo sau Tần Phong. Diễn viên vừa đi khỏi thì người xem náo nhiệt cũng bỏ đi, chỉ có đám người Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải hùng hùng hổ hổ từ trên lầu đi xuống. Ái, mẹ kiếp, thằng nào ném vỏ chuối thế? Vừa ra đến hành lang, Phùng Vĩnh Khang liền dẫm trúng vỏ chuối, ngã chổng vó, đau tới nỗi không đứng dậy được, liền hướng lên trên lầu chửi. Cái này hình như là vừa nãy cậu cầm ném Tần Phong mà. Chu Khải ở bên cạnh nói một câu khiến cho Phùng Vĩnh Khang tức đến nỗi suýt nữa thì không thở nổi. Đây đúng là cái gọi là tự gây họa thì không thể sống được. Bạn Mạnh Giao, bạn tìm tôi có chuyện gì vậy? Ở ký túc xá của nghiên cứu sinh cách đó không xa, có một cái hồ nhân tạo. Bình thường cứ đến tối, nơi này sẽ đầy các đôi tình nhân, nhưng bây giờ đang là giờ ăn cơm, bên hồ rất yên tĩnh. Thấy Hoa Hiểu Đồng trợn mắt quan sát mình và Tần Phong, Mạnh Giao nói. Hiểu Đồng, cậu qua kia một lát đi, tớ có mấy câu muốn nói với Tần Phong. Được rồi, Giao Giao, có lẽ là ngày mai chúng ta sẽ nổi tiếng đấy. Hoa Hiểu Đồng thở dài. Hiểu Đồng cũng giống như Mạnh Giao, ở trong trường đều làm theo ý mình, không quá để ý đến ánh mắt của người khác. Nhưng hành động chạy tới ký túc xá nam gọi người hôm nay dường như cho chút khác người. Tần Phong, cho dù là cậu hồ đồ thật hay là giả vờ hồ đồ, thì chuyện ở nhà ga vẫn phải cảm ơn cậu. Mạnh Giao cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định đến tìm Tần Phong. Cũng không phải cô có tình cảm gì với Tần Phong mà, bởi vì chuyện của mình làm phiền Tần Phong khiến cho trong lòng Mạnh Giao cảm thấy áy náy. Vốn dĩ muốn cho Tần Phong 10.000, coi như mình thể hiện sự xin lỗi nhưng không ngờ Tần Phong, không những không lấy đồng nào mà trả lại cho mình. Mạnh Giao nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cần phải đến gặp trực tiếp để nói một tiếng cảm ơn. Không có gì, tôi cũng không phải cố ý. Tần Phong nói, bạn Mạnh Giao, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, mấy tên chết tiệt đó vẫn đang chờ tôi mời cơm. Sao cậu lại chửi người ta? Mạnh Giao nghe vậy nhíu mày. Trong nhà mình, ngoài ông nội mở miệng chửi người, còn những người khác thì vô cùng gia giáo, cho nên lời nói của Tần Phong khiến cho Mạnh Dao cảm thấy rất không thoải mái. Tôi không chửi bạn, bạn quan tâm làm gì? Tần Phong nghe vậy liền tỏ vẻ xem thường. Đàn ông thường thích tỏ vẻ trước mặt người đẹp, nhưng Tần Phong lại không có ý theo đuổi đóa hoa này của trường đại học Bắc Kinh, thì tỏ vẻ để được cái gì? Cậu thật là thô lỗ. Mạnh Dao bị câu nói của Tần Phong làm cho tức điên. Từ nhỏ tới giờ, đàn ông ở bên cạnh Mạnh Dao, dù là người trên hay là ngang hàng đều luôn tỏ ra lịch sự, đâu có ai thô lỗ giống như Tần Phong. Cho nên tần suất tức giận của Mạnh Dao lúc đứng trước mặt Tần Phong cũng tăng lên, vài câu còn chưa nói xong đã bị Tần Phong chọc tức đến nỗi thiếu chút nữa thì quay đầu bỏ đi. Bạn Mạnh Dao, chúng ta không phải là người cùng một con đường. Sắc mặt Tần Phong trở nên nghiêm túc, nói tiếp. Từ nhỏ tôi đã là cô nhi, cùng em gái sống nương tựa vào nhau, vốn không được dạy dỗ, tôi không những biết chửi người mà còn biết đánh người nữa. Cho nên, bạn nên tránh xa tôi ra một chút. Nói thật, những bí thuật của ngoại bát môn mà Tần Phong nắm giữ bao gồm các kỹ năng ăn, mặc, ở, đi lại, tất cả các kỹ năng trong cuộc sống. Nhưng có duy nhất một điều, đó là đối với con gái, những kỹ năng này dường như đều không thích hợp lắm. Về phần một số kỹ năng chuyện trai gái ở trong bí thuật, những thứ đó đều là khi đã ở giai đoạn sâu đậm rồi mới dùng đến. Cho nên Tần Phong sẽ không hiểu được cái gì gọi là nhẹ nhàng, lời nói đều không hề khách khí. Tần Phong nghĩ Mạnh Dao cũng là người sĩ diện, nói những lời như vậy, cô ấy hẳn sẽ không dây dưa với mình nữa. Tần Phong, cậu lại lừa tôi. Không ngờ khi Mạnh Dao nghe Tần Phong nói xong lại càng tức giận. Thời gian trước Tần Phong đã dùng những lời lẽ này để lừa nước mắt của Mạnh Dao. Không lừa, những lời tôi nói đều là sự thật. Tần Phong có thể cảm nhận được, Mạnh Dao là người có tấm lòng trong sáng nên liền thẳng thắn nói. Tôi không phải là người tốt gì cả, cũng chưa từng làm chuyện gì tốt, ngược lại chuyện xấu đã làm không ít. Chuyện ở nhà ga hôm đó chỉ là trùng hợp thôi, bạn không cần phải cảm ơn tôi. Phải nói là Tần Phong rất tinh thông tâm lý học, bây giờ vẫn là trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, hắn liều mạng bôi nhọ bản thân mình, nhưng lại quên mất là có đôi khi đàn ông càng xấu xa, thì càng kích thích tham vọng tìm hiểu của phụ nữ. Mạnh Dao bây giờ chính là như vậy, cô đã nhìn thấy nhiều người đàn ông mới là được một chút chuyện, đã đi khoe khoang khắp nơi giống như đã làm được chuyện gì kinh thiên động địa, sợ người khác không biết. Nhưng Tần Phong hoàn toàn khác với những người đó. Rõ ràng hắn đã giúp mình nhưng lại ra sức che giấu, điều này khiến cho người trong lòng ngoài người nhà ra không còn ai khác như Mạnh Dao, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Không có chuyện gì thì tôi đi đây, tối nay đồng ý mời họ đi uống rượu rồi. Tần Phong cảm thấy mình đã nói rõ ràng, xoay người bước đi vừa lôi điện thoại ra chuẩn bị liên lạc với đám người Tân Nam. Đứng cùng với Mạnh Dao, Tần Phong luôn có cảm giác không được tự nhiên, vẫn không bằng đi uống rượu, chém gió với các huynh đệ. Á, Tần Phong, cậu đợi một chút. Mạnh Dao gọi Tần Phong, nói. Chu Giật Thần rất nhỏ nhen, nhất định sẽ tìm cậu để gây chuyện, thời gian này tốt nhất cậu đừng ra ngoài trường. Không sao rồi. Hắn sẽ không tới tìm tôi nữa đâu. Tần Phong khoát tay, cũng không quay đầu lại, biến mất ở trên con đường nhỏ ở cạnh hồ. Ồ, sao lại gọi lúc này? Mạnh Dao đang định đuổi theo, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại, nhìn thấy số điện thoại hiện lên, không khỏi gắt. Anh, có chuyện gì không? Người ta đang vội. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Bởi vì nhỏ tuổi nhất nhà nên khi ở trước mặt người nhà Mạnh Dao, luôn tỏ ra trẻ con. Đặc biệt người gọi điện thoại tới lại là anh trai yêu thương cô nhất. Vội. Vội làm gì? Mạnh Lâm nói. Em đi tìm Tần Phong. Muốn cảm ơn cậu ấy, cũng muốn nhắc nhở cậu ấy cẩn thận một chút. Em sợ Chu Giật Thần sẽ gây chuyện với cậu ấy. Mạnh Dao nói. Cô không có thói quen nói dối. Từ trước tới nay có cái gì là nói cái đó. Hơn nữa, chuyện đi tìm Tần Phong cũng không phải là chuyện gì cần phải giấu. Cái gì? Tần Phong. Anh nói này Dao Dao, em nên tránh xa cậu ta một chút. Ái. Mạnh Lâm vốn đang nằm vắt chân ở trên ghế trong nhà gọi điện cho Mạnh Dao, chợt giật mình, hai chân đạp mạnh một cái, cả người liền đổ về phía sau, một loạt tiếng động vang lên trong điện thoại. Anh sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à? Mạnh Dao nghe những tiếng động đó không khỏi sốt ruột. Không sao, không sao. Mạnh Lâm vuốt gáy một cái, buồn bực nói. Chu Giật Thần sẽ không quấy rầy Tần Phong đâu. Em yên tâm đi, nhưng Dao Dao này, em nghe anh một câu, sau này em đừng tới tìm Tần Phong nữa được không? Tuy Mạnh Lâm rất tán thưởng Tần Phong, từ tận đáy lòng cũng cho Tần Phong là một nam tử Hán, nhưng tán thưởng không có nghĩa là Mạnh Lâm đồng ý cho Tần Phong, và em gái mình qua lại, nam nữ ở gần nhau nhiều sẽ biến thành tình yêu. Về điểm này, Mạnh Lâm tin rằng, bất luận là mình hay là nhà họ Mạnh, dù thế nào cũng sẽ không chấp nhận cho Tần Phong và em gái yêu nhau, thứ nhất là không môn đăng hộ đối, thứ hai chính là Tần Phong này quá nguy hiểm. Nghĩ tới Tần Phong lúc mới 12,13 tuổi mà đã giết chết 5 người. Mà đến cả một cảnh sát có hơn 10 năm kinh nghiệm như Mạnh Lâm mà cũng cảm thấy sợ hãi. Mạnh Lâm hiểu rất rõ, loại người giống như Tần Phong vô cùng hấp dẫn con gái. Từ trước tới giờ Mạnh Lâm chưa từng nghe em gái mình nhắc tới người đàn ông nào, bây giờ đã là lần thứ hai Mạnh Giao nhắc tới Tần Phong. Anh, có phải là anh cảnh cáo Chu Giật Thần rồi? Nghe anh trai nói, Mạnh Giao cười rất vui vẻ. Chỉ có anh là hiểu em nhất, mai là cuối tuần rồi, em về nhà làm thịt kho tàu cho anh ăn. Chu Giật Thần không tìm Tần Phong gây chuyện nữa em vui cái gì? Mạnh Lâm tức giận nói. Ngày mai không rảnh, anh hoa tử của em mở phòng đồ cổ, muốn anh tới, có muốn anh đưa em đi cùng không? Cả ngày bị nhốt trong trường học, người khác sắp không nhận ra em rồi đấy. Được, Hiểu Đồng cũng không có việc gì, đưa cả bạn ấy cùng đi. Mạnh Giao gật gật đầu nói. Anh còn chưa nói chuyện Tần Phong là như thế nào, là anh giúp hả? Sao em cứ luôn miệng nhắc tới Tần Phong thế? Mạnh Lâm có chút bất đắc dĩ, xoa xoa thái dương, nói. Tiểu tử đó bản lĩnh lớn lắm, làm sao cần anh ra mặt? Anh nói cho em một tin quan trọng, hai nhà Chu Hàn hôm nay đã xảy ra động đất. Tin tức quan trọng. Vừa nghe anh trai kể ở trong điện thoại, Mạnh Giao há to miệng, đến cả Hoa Hiểu Đồng đi tới bên cạnh mà cũng không nhận ra. Đối với hai nhà Chu Hàn mà nói thì hôm nay thật đúng là đã xảy ra một sự kiện vô cùng lớn. Thì ra, sau khi Hàn Minh về nhà liền đưa ra đề nghị chuyển trường cho Chu Giật Thần, vợ đương nhiên là không đồng ý hơn nữa còn dương nanh múa vuốt cho Hàn Minh, biết sự lợi hại của mình. Nhưng điều khiến cho chị gái của Chu Giật Thần Chu Tiểu Thiến không ngờ tới là, một Hàn Minh xưa nay vốn luôn yêu thương chiều chuộng mình lại có thể đuổi mình ra ngoài, hơn nữa lại còn cho hai cái bạt tai. Điều này khiến cho Chu Tiểu Thiến lúc đó trợn tròn mắt, còn chưa kịp sử dụng tới cái chiêu một khóc, hai làm loạn, ba thắt cổ thì Hàn Minh đã tung ra một quả bom, Chu Giật Thần không chuyển trường thì họ sẽ ly hôn. Hơn nữa, sau này nếu Chu Giật Thần xảy ra chuyện gì thì y cũng không quan tâm. Sau mấy câu lỗ mãng đó, Hàn Minh liền xoay người ra cửa, Chu Tiểu Thiến ngây người ra một lúc, rồi khóc lóc gọi người lái xe đưa về nhà mẹ đẻ. Người nhà họ Chu cũng không phải là không nói lý lẽ, nhưng hễ đề cập tới chuyện của Chu Giật Thần là sẽ trở nên không có nguyên tắc. Chu Tiểu Thiến về nhà vừa nói như thế, cha mẹ liền chửi mắng Hàn Minh, ủng hộ hai người ly hôn. Như vậy, Chu Tiểu Thiến lại không muốn. Ngoài chuyện của em trai mình ra thì Tiểu Thiến cũng thật sự yêu thương Hàn Minh, hơn nữa còn có con trai. Vì chuyện của em trai mà gia đình tan vỡ là chuyện mà trước nay Chu Tiểu Thiến chưa hề nghĩ tới. Vì thế ở nhà họ Chu cũng lại xảy ra chiến tranh. Người trong nhà cãi nhau loạn cả lên. Sau đó, mẹ của Chu Mẫu Lam Anh lại gọi hai con gái con dâu khác tới, để chuẩn bị cùng nhau thảo phạt Chu Tiểu Thiến. Nhưng Lam Anh không ngờ rằng, hai người con của mình lại đồng ý với cách làm của Hàn Minh, nói rõ là từ nay họ cũng sẽ không tham gia vào chuyện của Chu Giật Thần nữa. Những biến cố này khiến cho Lam Anh choáng váng. Một người con rể xảy ra vấn đề thì không sao, nếu như tất cả ba người con gái đều ly hôn cả, thì nhà họ Chu sẽ trở thành trò cười mất. Cuối cùng bà ta cũng không khống chế được tình hình, mọi chuyện ầm ĩ đã tới tai của Chu lão gia đang nằm ở bệnh viện. Sau một hồi suy nghĩ, Chu lão gia đã đưa ra quyết định là phải đưa Chu Giật Thần ra nước ngoài, lấy thời hạn 2 năm, nếu như khi đó mà không có thay đổi gì thì hôn ước của nhà họ Chu và nhà họ Mạnh sẽ tự động hủy bỏ. Tục ngữ nói, tường không chắn được gió. Con dâu út của nhà họ Chu chính là người không thể giữ miệng. Mọi chuyện vừa mới xảy ra chưa tới một giờ đồng hồ mà dường như, toàn bộ các nhà giàu ở thủ đô ai, cũng đều đã biết tin này. Chương 183, hôn ước. Anh không gạt em chứ? Nói thật chứ? Giọng nói của Mạnh Giao hơi run lên. Nếu 2 năm sau Chu Giật Thần, vẫn như vậy thì hôn ước của em với cậu ta sẽ tự động được hủy bỏ. Từ nhỏ đến lớn Chu Giật Thần không ngừng quấy rầy Mạnh Giao. Tuy rằng Mạnh Giao không nói với người lớn là muốn hủy bỏ hôn ước, nhưng trong lòng cô Chu Giật Thần không hề tồn tại. Mạnh Giao vốn dĩ còn muốn đào hôn hoặc trốn ra nước ngoài để tránh cuộc hôn nhân này. Bây giờ nghe anh trai nói xong, trên người như chút đi được một gánh nặng, thoải mái vô cùng. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, với sự hiểu biết của cô về Chu Giật Thần. Cái tên ăn chơi chắc táng đó cả đời này đừng nói là muốn học giỏi. Hơn nữa nhà họ Chu lại cưng chiều gã như vậy, cho dù là xuất ngoại chỉ sợ là lại càng ăn chơi hơn mà thôi. Giao Giao, đương nhiên là thật rồi. Giọng nói của Mạnh Lâm ở trong điện thoại vô cùng vui vẻ, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt, cười nói. Chu lão gia vẫn chưa giả lẫn đâu, thật ra ông ấy làm vậy là tương đương với việc đã hủy bỏ hôn ước này. Thật tốt quá. Anh, tuần sau em sẽ bỏ học, ngày nào em cũng sẽ làm thịt kho anh ăn. Mạnh Giao vốn luôn điềm đạm, trên mặt đã hiện lên vẻ vui mừng xưa nay chưa từng có. Em ân cần như vậy, cẩn thận chị dâu ghen đấy. Nói đùa với em gái một câu, Mạnh Lâm bỗng dưng nghĩ đến một chuyện, nói. Giao Giao, 2 năm này em chăm chỉ học hành, cố gắng đừng yêu đương, nếu không nhà họ Chu nói ra nói vào, đến lúc đó cũng không dễ nghe, hiểu không? Lời này của Mạnh Lâm thật ra phần nhiều là nhằm vào Tần Phong. Mạnh Lâm biết, đàn ông từng trải thường rất hấp dẫn con gái. Tần Phong đã từng ở tù, lại thi đỗ Đại học Bắc Kinh bằng thực lực của mình. Người con trai như vậy, trời sinh đã có một loại hấp dẫn không thể nói thành lời. Mạnh Giao gần đây luôn nhắc tới tên Tần Phong cũng đã khiến cho Mạnh Lâm lo lắng. Anh, em sẽ không đâu, anh còn không biết em sao. Mặt Mạnh Giao hơi ửng đỏ. Mạnh Giao thuộc tuýp con gái khá truyền thống, tuy rằng thi thoảng cũng cùng với bạn bè nói về chuyện này nhưng chưa bao giờ nói với người nhà. Vậy thì tốt. Hôm nay là thứ sáu rồi, lát nữa anh tới đón em, nói trước thế nhé. Mạnh Lâm cúp điện thoại, lắc đầu cười khổ. Bản thân cũng đã có rung động từ khi 16 tuổi, không phải muốn khống chế là khống chế được, phải nghĩ ra cách gì đó để khiến cho Mạnh Giao càng ít tiếp xúc với Tần Phong. Chuyện cười của hai nhà Chu, Hàn dường như tất cả con cháu của các nhà giàu có đều đã biết, nhưng đó cũng chỉ là chuyện trong nhà, ngoài là đề tài để bàn tán của lớp trẻ thì những người lớn cũng không để tâm lắm. Khi Tần Phong đang uống rượu cùng đám người Tân Nam thì nhận được điện thoại của Hàn Minh. Trong điện thoại, Hàn Minh đã nói lại sự xử trí của nhà họ Chu với Chu Giật Thần, coi như đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Sau khi nhận được cuộc điện thoại này, tâm trạng Tần Phong tốt hẳn lên, gọi mấy chai rượu vang. Nhưng uống thứ này thật sự không say được nên sau khi uống xong hơn 10 chai rượu vang, tất cả lại đổi quán, chuyển sang uống rượu trắng. Hai trận rượu liên tiếp, ngoài Tần Phong ra thì Tân Nam, Phùng Vĩnh Khang và Lý Nhiên, Chu Khải đều say mềm. Lúc ngồi trên taxi còn nôn ra xe khiến cho Tần Phong phải cho thêm lái xe 100 tệ. Trong trường học còn có quản sinh nên Tần Phong cũng không dám để cho hai anh em Chu Khải quay về ký túc xá của họ, mà đi vòng vèo để đưa mấy người đó về trong ký túc xá của mình. Còn mình thì chạy qua chỗ phòng trọ của Lý Thiên Viễn và Tạ Hiên ở nhờ một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong mua đồ ăn sáng về phòng, đánh thức cả đám dậy. Tần Phong nhớ rõ hôm nay Lý Nhiên muốn đưa họ tới cuộc tụ tập gì đó. Tần Phong, hôm qua uống nhiều quá, không có chuyện gì chứ? Lý Nhiên dùng nước lạnh rửa mặt, hạ giọng nói. Hôm qua tất cả hết bao nhiêu tiền? Lát nữa tôi cho cậu, rượu đó rất mắc, sinh viên các cậu lấy đâu ra tiền? Lý Nhiên cũng không phải là khinh thường Tần Phong nhưng quán rượu đó là do bạn mình mở, dù bạn tới đương nhiên là phải do mình mời. Hơn nữa, rượu ở đó, giá cả đúng là xa xỉ. Anh Nhiên, nói cái gì thế? Đã nói là em mời rồi, đừng nhắc chuyện này nữa. Hai bữa hôm qua đúng là đã tiêu tốn không ít tiền, nếu không phải lúc ra ngoài Tần Phong có mang theo 30.000 đó ở trên người, thì nói không chừng bị xấu mặt thật. Rượu vang là 800 đồng một chai, chỉ uống rượu không đã hết gần 10.000, hơn nữa còn tiền đồ ăn, Tần Phong đã tiêu hết gần 20.000. Đối với người từ nhỏ vốn tiết kiệm như Tần Phong mà nói, lúc trả tiền cũng thấy có chút run tay. Nhớ tới ngày xưa có được một tờ phiếu lương thực thôi đã có thể vui nửa ngày rồi, Tần Phong sao có thể nghĩ tới có ngày mình lại tiêu tiền như nước như thế này. Nhưng được sư phụ dạy bảo, Tần Phong cũng hiểu được, ở những giai đoạn khác nhau thì phải trải qua những chuyện khác nhau. Bây giờ mình tiêu số tiền đó nhưng lại có thể kết thân được với một nhóm bạn, số tiền này rất đáng giá, không hề lãng phí. Được, coi như anh thiếu nợ cậu, lần sau sẽ đưa cậu đi ăn đồ ngon hơn, rượu vang ở bên đó cũng đẳng cấp hơn. Tuy tiền lương của Lý Nhiên cũng gần như Tân Nam nhưng gia thế thì khác nhau. Một năm Lý Nhiên có thể lấy được hơn 1 triệu tiền tiêu vặt, từ gia đình, bình thường lại không chi tiêu gì, chỉ thích ăn uống, cũng coi như là một người sành ăn ở Bắc Kinh. Chỉ cần Bắc Kinh mở nhà hàng nào có đồ ngon thì Lý Nhiên nhất định sẽ là người đầu tiên biết đến, nhưng những nơi có thể khiến Lý Nhiên đến nhiều lần thì không nhiều. Dần dần, rất nhiều nhà hàng muốn mời Lý Nhiên đến ăn để lấy tiếng, đương nhiên là tiền thì vẫn phải trả, nhưng được giảm giá. Được, lần sau ăn của anh, đến lúc đó phải đưa đến nhà hàng có rượu của La Phai thật đấy. Tần Phong cười cười nói. Rượu hôm qua uống tuy cũng là rượu từ nho của Pháp nấu thành, nhưng nhất định không phải là rượu La Phai của Giác Cu. Ông chủ đó có chút không thành thật. Năm đó Tần Phong bị sư phụ bắt học nếm rượu, cũng không biết sư phụ lấy đâu ra nhiều thứ rượu như vậy. Bây giờ dù là rượu trắng hay rượu vang, chỉ cần nếm qua là Tần Phong có thể nhận ra được niên đại, năm sản xuất và số độ. Hôm qua có ông chủ ở quán rượu nên Tần Phong không tiện nói, bây giờ nghe Lý Nhiên đề cập tới vấn đề rượu vang, không nhịn được nhắc nhở công tử này vài câu. Trả giá thật mà uống rượu giả, sợ là chỉ có những kẻ giàu có ở thủ đô mới làm. Bọn họ dù có địa vị, có tiền tài nhưng nói thật, trình độ thưởng thức vẫn còn hơi kém. Điều này cũng giống như một ngạn ngữ của anh, một đêm có thể tạo ra được hàng triệu kẻ giàu có, nhưng muốn tạo ra được một quý tộc thì phải cần 3 đời nỗ lực. Có một số nội hàm về tinh thần và vật chất không phải có tiền là có thể có được. Cái gì? Rượu hôm qua là rượu giả. Lý Nhiên giật mình, vẻ mặt giận dữ, mắng. Mẹ kiếp, tên khốn Dương Tứ Nhi này dám lấy rượu giả ra lừa tôi. Không được, chuyện này không được, phải đi tìm cậu ta. Tuy không thích chơi xe, tán gái như những kẻ giàu có khác ở Bắc Kinh, Lý Nhiên chỉ thích nghiên cứu khảo cổ và uống rượu. Nhưng về điểm này, Lý Nhiên cũng không có gì khác những người đó. bây giờ bị Tần Phong chỉ ra chuyện uống rượu giả, Lý Nhiên mặt đỏ bừng, xông ra ngoài. Một người tự xưng là kẻ sành ăn uống như Lý Nhiên, chuyện này truyền ra ngoài không phải là chuyện cười sao? Hai Z, anh Nhiên, anh đi làm gì thế? Tần Phong không ngờ Lý Nhiên lại phải ứng mạnh mẽ như vậy, vội giữ Lý Nhiên lại, nói. Anh Nhiên, rượu đó tuy không phải là rượu La Phai thật nhưng cũng là do Pháp sản xuất, mùi vị cũng rất giống. Không phải cậu cũng nhận ra sao? Lý Nhiên tức giận nói. Không được, không thể tha thứ cho cái tên Dương Tứ Nhi đó, tôi không thể không đập nát cái cửa tiệm của hắn. Anh Nhiên, mấy bọn họ thì uống rượu vang cũng lãng phí, có rượu đó uống là tốt lắm rồi. Nhìn mấy người Phùng Vĩnh Khang đang vào rửa mặt, Tần Phong cười nói. Anh Nhiên, phá cửa tiệm của người khác thì có thể chứng minh được bao nhiêu trình độ của anh. Lần sau khi anh đến, anh nói thẳng rượu đó là rượu Satoze Kose, hắn nhất định sẽ không dám lừa anh nữa. Sản xuất rượu La Phai phải 23 cây nho mới được một chai rượu, sản lượng rượu trong một năm chỉ trong khoảng 23 vạn thùng. Vì cung không đủ cầu nên khách đều phải đặt trước nửa năm khi nho chín. Hơn nữa, mỗi người khách nhiều nhất chỉ có thể đặt được 20 thùng. Những rượu đó phần lớn đều đã được những nhà giàu có đặt hàng. Ở Trung Quốc cơ bản không thể nhìn thấy được rượu La Phai thật sự. Đương nhiên, Tần Phong nghe nói là rượu Satoze Kose cũng rất có tên tuổi, chỉ là kém một chút so với La Phai mà thôi. Ừ, cậu nói có lý. Nghe Tần Phong nói xong, mắt Lý Nhiên sáng lên, chờ đến khi mình tới chỗ của tên Dương Tứ Nhi đó. Sau khi uống một ngụm rượu vang sẽ có thể nói ra lai lịch của rượu. Chuyện này thật là quá, thật là oai phong biết mấy, nghĩ đến đã thấy có thể diện rồi. Cậu đúng là, chỉ với khả năng thưởng thức rượu của cậu thôi tôi, cũng nghi là cậu đã từng sống ở nước ngoài rồi ấy. Lý Nhiên vỗ mạnh vai Tần Phong, lúc này mới thực sự coi Tần Phong là bạn bè. Trong lòng Lý Nhiên, bạn bè cũng có rất nhiều loại. Vị trí của Tần Phong lúc này đã cao hơn Tân Nam một ít. Em đi xa nhất cũng chỉ là tỉnh Sơn Đông, đừng coi trọng em như thế. Tần Phong cười khoát tay, đánh trống lảng. Anh Nhiên, khi nào thì chúng ta tới chỗ bạn của anh? Em cũng muốn ngắm bộ sưu tập của anh ấy. Đã đến Bắc Kinh hơn một tháng, Tần Phong vẫn không có thời gian đi tới những khu di sản văn hóa đặc sắc của Tần Phong, thậm chí cả Phan Gia Viên cũng còn chưa tới, trong lòng cũng không khỏi thấy tiếc nuối. Mấy tên kia sẽ không dậy được sớm vậy đâu, không đến trưa chúng nó không dậy đâu. Lý Nhiên suy nghĩ một lát, nói. Cả người toàn mùi rượu, chúng ta đi tắm trước. Lát nữa tôi sẽ tới đón chị dâu cậu, rồi chúng ta cùng nhau đi. Nơi Lý Nhiên đưa đám người Tần Phong tới là một câu lạc bộ kinh doanh 24 giờ. Theo cách nói của Lý Nhiên thì đây là câu lạc bộ đảm bảo nhất thủ đô, ở đó có thể thỏa mãn được tất cả các nhu cầu của đàn ông. Đương nhiên, sáng sớm như vậy, các cô gái vẫn chưa đi làm, ngâm nước ở trong đó tới trưa, mấy người họ lại ăn cơm ở đó, sau đó mới ngồi lên chiếc xe của Lý Nhiên đi. Chương 184, Vi Hoa. 2Z, tôi nói này Tần Phong. Không phải đã nói là cậu phải thay đổi cách ăn mặc đi à? Nhìn thấy Tần Phong ngồi ở ghế sau, Lý Nhiên cau mày lại nói. Hay là chúng ta tới siêu thị phía trước mua cho cậu bộ Âu phục, có thể không hợp với cậu lắm nhưng còn hơn là cậu mặc đồ thể thao. Lý Nhiên biết, cuộc gặp gỡ của anh Hoa không phải quá chú trọng hình thức nhưng buổi hôm nay, cũng mời không ít người, cũng coi là một buổi tiệc chính thức. Tần Phong ăn mặc như vậy đến lúc đó sẽ không tránh khỏi bị người ta coi thường. Mua Âu phục để làm gì? Tần Phong nhìn hai bên, lúc này mới nhận ra điều không ổn. Ngoài hắn ra, ngay đến cả Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải đều mặc Âu phục, giày da. Còn Tống Dĩnh thì mặc một bộ váy dài, không cần nói cũng biết nhất định là do Phùng Vĩnh Khang đưa đi mua. Vì thế, kẻ mặc một bộ quần áo thể thao như Tần Phong có vẻ như lạc loài. Quan trọng hơn đó là, bộ quần áo thể thao trên người Tần Phong lại là đồ giả. Ở trên ngực là ký hiệu Adidas, đến chỗ tay áo lại biến thành Nike, rõ ràng là đồ do một xưởng may không chuyên làm nên. Chết tiệt, mọi người cũng không thèm nói gì cả. Nhìn cách ăn mặc nghiêm chỉnh của mọi người, Tần Phong bất mãn nói. Để tôi một mình một kiểu, đây là cách đối xử với bạn bè hả? Tần Phong đã được tái thị dạy một số kiến thức liên quan tới lễ nghi. Nếu như hắn giả vờ làm quý tộc thì nhất định là hơn mấy người ở đây, nhưng người đẹp bởi áo, tượng Phật đẹp vì thiếp vàng. Cách ăn mặc của Tần Phong bây giờ chính xác là không phù hợp trong trường hợp này. Không phải là tôi nói rồi sao, nói là các cậu ăn mặc nghiêm chỉnh một chút. Lý Nhiên nói. Đi thôi, đi tìm cái siêu thị để mua quần áo. Thôi đi, hôm nay cứ như vậy đi, không nhất định phải mặc Âu phục, mặc lên không có phẩm vị lại không thoải mái. Tần Phong suy nghĩ một lát, lắc lắc đầu nhìn Lý Nhiên nói. Anh Nhiên, như vậy có làm mọi người mất mặt không? Nếu thật sự không được thì em sẽ không đi nữa. Tần Phong vốn lười quen rồi. Ngoài lúc ở trong trại phải mặc quần áo ở trại thì không có cách nào thôi, bình thường Tần Phong chỉ thích mặc đồ thể thao, đương nhiên là lần này tuyệt đối không phải cố ý. Lý Nhiên bĩu môi nói. Mất mặt cái gì? Bạn tôi đưa tới kể cả mặc quần đùi áo ba lỗ thì có làm sao? Lý Nhiên vừa nói vừa lái xe. Lúc này đã là 2-3 hát chiều, tuy rằng vẫn còn hơi sớm nhưng có thể giới thiệu trước Tần Phong với đám bạn. Khác với các công tử khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở Bắc Kinh này thường thích gặp gỡ nhau ở trong biệt thự, nơi anh Hoa này tổ chức tiệc lại là ở bên cạnh Phan Gia Viên. Việc kinh doanh đồ cổ của Phan Gia Viên bây giờ đã phát triển thành một khu chợ công nghiệp. Ở xung quanh đây cũng không hề thiếu những nhà chơi đồ cổ. Lý Nhiên dừng xe ở dưới một nhà chơi đồ cổ mới xây. Nhà này vừa hay đối diện với Phan Gia Viên, bên trong là một số đồ cổ tuyệt đỉnh. Mở cửa hàng ở đây thì mới thật sự là 3 năm không làm, đã làm thì ăn 3 năm. Đưa mấy người lên tầng 6, Lý Nhiên giới thiệu. Cả 6 tầng này đều do chính tay anh Hoa mua lại. Ngoài cho người ta thuê để mở cửa hàng, thì anh ấy dùng một nửa diện tích để sửa thành một phòng trưng bày đồ cổ. Nơi này vừa mới khai trương nên mời chúng ta tới đây để thưởng thức. Lúc đang nói thì cả đám đã tới trước một cánh cửa cổ kính bằng gỗ đàn. Hai cô gái mặc sườn xám đứng đón khách, ở cửa vừa nhìn thấy mấy người tới liền cúi người chào. Lý Nhiên, đến sớm như vậy, quá nể mặt anh rồi. Hình như nghe tiếng động từ cửa, một người đàn ông khoảng 35,36 tuổi từ bên trong đi ra. Người này mặc một bộ Âu phục. Tần Phong nhìn qua, là đồ của Versace. Tuy rằng xưng hô là anh em, nhưng rõ ràng người này, dù là về tuổi tác hay trình độ đều cao hơn Lý Nhiên rất nhiều, có lẽ chỉ là tương đồng về gia thế. Anh Hoa, anh khai trương phòng triển lãm, sao em dám không đến chứ? Lý Nhiên rất lễ phép với người này, lấy ra một phong bì từ trong túi ở ngực, nói. Em có một chút tấm lòng, mong anh Hoa đừng chê cười. Cậu còn khách khí với anh Hoa này làm gì? Anh Hoa khoát tay, bên cạnh có người đến nhận phong bì, anh Hoa cười mắng. Trong tất cả chúng ta, người tôi coi trọng nhất chính là cậu. Không ngờ cậu cũng học theo bọn họ. Làm ba cái chuyện đau đầu này. Những lời này của anh Hoa vừa thốt ra, mấy người ở phía sau Lý Nhiên cũng không nói nên lời. Người này cũng thật là. Cái khác không nói, chỉ tính trong phong bì Lý Nhiên cũng đã bỏ vào 20.000 rồi. Người khác nịnh nọt đưa tiền, anh Hoa này còn không hài lòng. Mà nhìn biểu tình của Lý Nhiên, hình như bị mắng mà vẫn rất thoải mái. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Anh Hoa, em cũng biết là sẽ bị mắng nhưng dù bị mắng cũng phải đưa. Lý Nhiên cười, cầm một chiếc hộp dài từ trên tay bạn gái đứng đằng sau, nói. Một bức tranh Trịnh Bản Kiều vẽ vào lúc cuối đời. Thế nào, anh có thích không? Ha ha, không tồi. Anh Hoa đã không nhìn nhầm cậu rồi. Anh Hoa nghe xong phá lên cười. Lần này không để cho cô thư ký ở phía sau nhận nữa mà tự tay cầm, nói. Trịnh Bản Kiều đúng là gừng càng già càng cay. Những tác phẩm cuối đời càng sâu sắc. Lý Nhiên, cậu lấy đâu ra thứ này? Thời gian trước em đến Kim Lăng, vừa nhìn thấy thì mua ngay. Đã tìm lão tiền để xem rồi, chắc chắn là thật. Sau khi Lý Nhiên giới thiệu lịch sử của đồ vật, lại nói. Anh Hoa, giới thiệu với anh, mấy anh em này là đồng nghiệp và đàn em dưới khóa của em, tới đây để cùng gặp mặt. Các vị, hoan nghênh, sau này đến chơi thường xuyên. Lát nữa tôi sẽ cho người làm thẻ hội viên cho các vị. Đối với mấy người Tần Phong, anh Hoa chỉ chào hỏi qua loa cho có. Anh Hoa trước đây là người bên trong thể chế, sao lại xuống biển kinh doanh, thân phận cũng rất hiển hách cho nên đối với đám người Tần Phong, thật sự không thể hiện ra chút thái độ nhiệt tình nào. Nghe thấy ở bên ngoài có khách, cô gái lại hô lên. Hoan nghênh quý khách. Lý Nhiên nói. Anh Hoa, hôm nay anh rất bận, chỉ cần ngồi ở trong là được rồi. Được, Lý Nhiên, hôm nay bận rộn nên đừng trách anh đón tiếp không chu đáo nhé. Anh Hoa gật đầu, giơ tay vẫy một cô gái lại nói. Tiểu Hứa, đưa mấy anh em của tôi đi thăm một vòng. Sau đó đưa tới phòng nghỉ. Vâng, giám đốc Vi. Cô gái này khoảng 24,25 tuổi, mặc đồ công sở, có vẻ rất có kinh nghiệm, hơi cúi người nói với mấy người Tần Phong. Các vị, mời vào trong. Theo cô gái đi một vòng, đám người Tần Phong mới phát hiện ra, bên trong không khác gì chốn bồng lai, được chia thành phòng thư họa, phòng gốm sứ, phòng trưng bày các dụng cụ bằng đồng đen và các loại đồ, giống như một bảo tàng thu nhỏ. Các vị, mời nghỉ ngơi ở trong này, có nhu cầu gì thì cứ gọi tôi là được. Cô gái đưa mấy người tới phòng nghỉ, phía trước phòng nghỉ là một quầy bar, bên trong bày đủ các loại rượu, ở trong phòng là những chiếc ghế sofa sang trọng, là nơi bảo đảm không gian riêng tư rất tốt. Quản lý Tống phải không? Mang mấy tách cà phê qua đây. Chuyến đi này đương nhiên do Lý Nhiên làm chủ, sau khi gọi cho mỗi người một tách cà phê, Lý Nhiên hỏi. Quản lý Tống, nơi này của anh Hoa, lấy lợi nhuận từ đâu? Đi quanh một vòng, Lý Nhiên phát hiện ra, tất cả đồ cổ ở đây đều không niêm giá, như vậy nghĩa là những thứ này đều không bán. Lý Nhiên không hiểu, anh Hoa tóm lại là dựa vào cái gì để chèo chống một nơi lớn như thế này. Quản lý Tống cười cười nói. Lý tiên sinh, những đồ ở trong này đều được phép mua bán, muốn biết cụ thể thì có thể tới gặp giám đốc Vi. Lý Nhiên gật đầu. Đã giải thích rõ ràng như vậy, nếu không chỉ với việc nuôi tầng này với nhiều người như vậy thôi, dù là gia thế của Vi Hoa có lớn mạnh sợ là cũng không trèo chống nổi. Anh Nhiên, anh Hoa đó là ai? Bộ dạng oai phong như vậy. Chờ sau khi quản lý Tống rời đi, Phùng Vĩnh Khang thật sự là không nhịn nổi nữa. Phùng Vĩnh Khang trước kia cũng đã từng đi theo cha gặp không ít người giàu có ở Bắc Kinh này, nhưng dường như không ai so được với người này. Cái khí chất vương giả này không phải muốn là có thể giả vờ được. Anh ấy tên là Vi Hoa, là người ở Bắc Kinh này. Lý Nhiên giơ ngón tay cái lên, nói. Đầu những năm 80, khi anh Hoa khoảng chừng 20 tuổi đã đi làm ở trong thể chế, chưa tới 30 tuổi đã từ chức, mấy năm trước bắt đầu kinh doanh đồ cổ. Đó cũng là thời điểm làm ăn phát đạt, mấy quyết định lớn ở Bắc Kinh, anh ấy đều có cổ phần. Vừa nghe Lý Nhiên nói vậy, mọi người mới biết, người đàn ông nhìn mới hơn 30 tuổi kia hóa ra đã hơn 40. Chỉ là anh ta cũng giống với Lý Nhiên, là con cháu ba đời của người có công lập quốc. Nhưng hai nhà lại không giống nhau. Ông của Vi Hoa là một trong vài đại tướng thời đó, hơn nữa trong những năm tháng rối loạn, ông nội của Vi Hoa cũng không bị ảnh hưởng bởi thứ gì, an phận sống tới cuối những năm 80. Dựa vào thanh thế của ông, nhà họ Vi ở Bắc Kinh đã được có dễ ăn sâu, là một trong ít những gia tộc có thể ảnh hưởng được tới chính đàn quốc gia, quyền lực vững mạnh, vượt xa so với nhà Lý Nhiên và nhà họ Mạnh, Chu. Hơn nữa, Vi Hoa vẫn là con cháu ba đời của tướng cầm quân. Dù là năm đó làm việc ở trong chính quyền hay là bây giờ ra ngoài buôn bán, anh ta đều làm tốt, những tên nhà giàu điên cuồng nhất ở Bắc Kinh cũng không dám làm vênh váo trước mặt anh ta. Vi Hoa đưa thiệp mời khách, những người được mời đến đều cảm thấy rất vinh dự. Cho nên ban đầu khi nhìn thấy Tần Phong ăn mặc tùy ý như vậy mới cau mày, trong lòng hắn không muốn anh Hoa xem thường bạn bè của mình. Lợi hại như vậy. Sau khi nghe Lý Nhiên giải thích, Phùng Vĩnh Khang trợn mắt nhìn, vẻ mặt hưng phấn. Phùng Vĩnh Khang cũng là người thủ đô, tự nhiên nghe được nhiều chuyện như vậy của một người ở trong giới đại gia, mà ngay cả cha mình Phùng Vĩnh Khang cũng chưa đủ tư cách để tiếp xúc với, chứ chưa nói đến cậu ta. Xã hội này vẫn là quan thương vẫn làm chủ. Tần Phong nghe vậy thở dài. Không phải là không có những người thành công từ nghèo khó, nhưng so với những người được sinh ra trong giàu có và quyền thế thì họ, dù phải cố gắng gấp trăm lần, thậm chí là gấp nghìn lần cũng khó mà đạt được địa vị giống như Vi Hoa. Một lúc sau, người tới cũng đã đông hơn, Lý Nhiên cũng hay ra ngoài chào hỏi mọi người. Nhưng mấy người Tần Phong cũng có vẻ buồn chán. Những người ở đây họ không biết ai, mà dường như cũng không ai có ý định kết giao với họ. À, Tần Phong, Mạnh, Mạnh Giao sao lại tới đây? Chương 184.1 Thể diện. Trương, thể diện. Hả? Đúng là cô ấy. Tần Phong ngẩng lên nhìn, Mạnh Giao mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, hoàn toàn khác khi so với cách ăn mặc đơn giản lúc bình thường ở trong trường học. Gương mặt ngây thơ cùng với thân hình quyến rũ khiến cho Tần Phong ngây người nhìn. Tay phải của Mạnh Giao khoác tay của một người đàn ông chừng 30 tuổi. Người đó cao khoảng 1m75, càng khiến cho Mạnh Giao đi giày cao gót bên cạnh trông như một nữ thần, nhất thời hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người xung quanh. So với vẻ ngây thơ và hấp dẫn của Mạnh Giao, Hoa Hiểu Đồng đi ở một bên của người đàn ông đó cũng không hề thua kém chút nào. Hoa Hiểu Đồng vốn to gan, hôm nay lại mặc một chiếc váy ngắn họa tiết hình báo, khoe vóc dáng một cách vô cùng tinh tế cũng khiến cho không ít người thầm chảy nước miếng. Lúc này, dường như mọi người đều căm ghét người đàn ông đó, hận rằng cái người được ôm hai mỹ nữ đó không phải là mình. Đây là sinh viên trường chúng ta. Chu Khải đã sắp chảy cả nước miếng ra. Không ngờ hai người chỉ là thay một bộ quần áo nhưng lại có thể thay đổi như vậy, có thể từ một thiếu nữ biến thành một nữ thần đối với đàn ông. Thấy ánh mắt Tần Phong, chỉ quét qua hai cô gái một cái rồi ở lại trên người người đàn ông, Lý Nhiên ở bên cạnh cười nói, tiểu tử, đừng có ghen. Người đó là Mạnh Lâm, là anh trai của Mạnh Giao. Họ Mạnh này rất có tiền đồ, trong những người bằng tuổi với anh ta ở Bắc Kinh này, không ai có thể vượt qua được anh ta. Tần Phong nhìn chằm chằm lên mặt Mạnh Lâm. Gật gật đầu nói, người này khuôn mặt vuông vắn, vẻ mặt cương nghị, rất phù hợp làm quan. Xem tướng không giống như nhiều người đã hiểu nhầm, cho rằng là mê tín lạc hậu nhưng từ tâm sinh, theo tướng mạo có thể nhìn thấy rất nhiều thứ của một người. Mạnh Lâm sinh ra đã có dáng vẻ làm quan. Trong phòng cũng đã có không ít người nhìn về phía Mạnh Lâm với ánh mắt hoan nghênh, Lý Nhiên cũng không góp vui vào đó, nói. Tần Phong, Mạnh Lâm vô cùng yêu quý em gái mình, nếu cậu muốn có được Mạnh Giao thì trước tiên phải qua được cửa ải này. Thôi đi, anh Nhiên, chúng ta đừng nói đùa nữa, có được không? Nhìn mấy người giống như muốn vây lấy mấy người Mạnh Lâm, Tần Phong cười khổ nói, em giống như con cóc, làm sao ăn được thịt thiên Nga? Chỉ một đám người ăn mặc như các quý ông, Tần Phong cười nói, em cũng không muốn trở thành kẻ thù chung của mấy người đó, một tên Chu Giật Thần cũng đã đủ làm em đau đầu lắm rồi. Vừa mới nói, Tần Phong liền ý thức được mình đã lỡ miệng. Lý Nhiên cũng không biết chuyện Chu Giật Thần đối phó với mình. Quả nhiên, Lý Nhiên tỏ vẻ lạ lùng. mở miệng hỏi, Chu Giật Thần. Cậu sao rồi? Cậu trêu vào hắn à? Không, không phải nghe nói Chu Giật Thần là hôn phu của Mạnh Giao à? Tần Phong tự giễu nói, em nghèo như thế này làm sao nuôi được người phụ nữ như vậy? Tiểu tử, cậu không sợ tự hạ thấp mình à? Lý Nhiên có chút kinh ngạc nhìn Tần Phong. Người trẻ tuổi bây giờ thường thích tự khoe khoang bản thân mình trước mặt người khác. Tần Phong lại hoàn toàn khác những người đó, luôn có thói quen giấu mình vào trong góc, không muốn để người khác chú ý tới mình. Giống như khi Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải chơi bài với Lý Nhiên, trong lúc vô ý sẽ nói ra những vấn đề khiến người khác chú ý. Đối với rất nhiều người thì đây là một biểu hiện của sự chưa chín chắn. Hả? Người ngồi cùng với Lý Nhiên nhìn có vẻ quen quen. Trong lúc Mạnh Lâm đang xã giao với con cháu của một số gia đình giàu có, thì bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngẩng đầu nhìn đúng về phía mấy người Tần Phong đang ngồi. Giao Giao, qua bên kia ngồi đi gọi em gái một tiếng, Mạnh Lâm miễn cưỡng nói với mấy thanh niên đang vây quanh, các anh em, đừng vây quanh chúng tôi nữa. Mạnh Lâm đối với những thanh niên trẻ tuổi hơn ở Bắc Kinh, cũng coi như là một nhân vật tiếng tăm. 30 tuổi đã có thể ngồi vào vị trí cấp phó giám đốc sở, sau vài năm xuống địa phương thì chức bí thư cấp thành phố coi như là không thể chạy thoát rồi. Hơn nữa, công việc hiện giờ của Mạnh Lâm cũng khiến cho những người trẻ tuổi này có vài phần sợ hãi. Sau lời nói của Mạnh Lâm, tất cả đều trở về chỗ ngồi của mình, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi người đẹp. Đưa Mạnh Giao và Hoa Hiểu Đồng tới chỗ Tần Phong, Mạnh Lâm cười nói, Lý Nhiên, thấy tôi cũng không chào một câu sao. Anh Lâm, anh vừa đến đã biến thành tâm điểm bị bao vây rồi, làm sao em vào được đây? Lý Nhiên đổ Mạnh Lâm một câu, nhìn về phía Mạnh Giao, nói, hôm nay có phải là bữa tiệc của sinh viên Đại học Bắc Kinh không đây? Có nhiều người ở Đại học Bắc Kinh tới như vậy. Tần Phong, sao các cậu lại ở đây? Mạnh Giao lúc này cũng đã nhìn thấy Tần Phong ngồi nép ở bên trong ghế sofa, vừa hỏi xong thì nghĩ ra, còn tại sao nữa, đương nhiên là Lý Nhiên đưa vào rồi. À, là bạn Mạnh Giao à? Tần Phong tỏ vẻ là vừa mới nhìn thấy Mạnh Giao, nói, bọn tôi đi theo anh Nhiên tới để mở mang kiến thức. Mọi người ngồi đi, nghe anh Nhiên nói là rượu vang ở đây một ly cũng mấy trăm tệ, tôi phải uống vài ly. Vừa nói, Tần Phong vừa lúng ta lúng túng nắm chặt lấy chiếc ly chân dài ở trước mặt, bưng lên miệng ngửa cổ uống cạn, miệng than thở nói, mùi vị gì thế này? Thật là khó uống, vẫn không bằng rượu trắng. Lời nói của Tần Phong vừa phát ra liền thu hút ánh mắt của mấy người ngồi xung quanh, trong lòng đều nghĩ Lý Nhiên lấy ở đâu ra một tên quê mùa như thế này. Thật là mất mặt. Ừ, tôi cũng cảm thấy rượu vang không ngon bằng rượu trắng, Tần Phong nói rất đúng. Khi nghe Mạnh Giao gọi tên Tần Phong, Mạnh Lâm trong nháy mắt đều tập trung toàn bộ lên người Tần Phong, ngay cả hành động và biểu cảm nhỏ nhất của Tần Phong cũng không bỏ qua. Lời nói vừa rồi của Tần Phong, cùng với bộ dạng uống rượu của hắn đều vô cùng tự nhiên, không có chút nào là tỏ vẻ. Điều này khiến cho Mạnh Lâm có chút nghi hoặc. Vì theo những gì Tần Phong làm với Chu Giật Thần, trước đó thì hắn không phải là một người nông cạn như thế này. Nhưng Mạnh Lâm lại không nhận ra là Tần Phong đang giả vờ. Tên này ghét Mạnh Giao như vậy sao? Lúc sáng mới bị Tần Phong giảng giải một hồi về cách thưởng thức và giám định rượu vang, có bị đánh chết Lý Nhiên cũng không tin Tần Phong lại thích rượu trắng. Lý Nhiên cũng là người thông minh, nhận ra dường như Tần Phong không muốn tiếp xúc với Mạnh Giao, nên cố tình làm như vậy khiến cho người ta ghê tởm. Lắc đầu, Mạnh Lâm xoay người nói với Mạnh Giao, Giao Giao, qua bên kia ngồi đi. Không cần biết Tần Phong là hạng người gì nhưng hắn là người đã giết 5 mạng người, và đã từng ngồi tù là chuyện không thể bỏ qua. Mạnh Lâm đương nhiên không muốn để em gái mình ngồi cùng một chỗ với hắn. Anh, ngồi đây là được rồi. Mạnh Giao nhìn về phía anh trai chỉ, không vui nói. Em không thích mấy người đó, chúng ta ngồi đây đi, Hiểu Đồng, được không? Trước khi Mạnh Giao tới đây, rất nhiều người cũng biết rằng cô có hôn ước với Chu Giật Thần, không mấy người săn đón nịnh nọt. Nhưng chuyện hôm qua hầu hết mọi người đều đã biết. Hiện giờ những người muốn tán tỉnh Mạnh Giao quả thật không ít. Mấy người mà Mạnh Giao nói không thích chính là mấy người thể hiện nhiệt tình nhất. Thậm chí có người mới đi du học, anh 2 năm về còn nhanh nhảu muốn tới hôn tay. Hoa Hiểu Đồng gật gật đầu nói, ngồi ở đây đi. Em cũng thấy mấy người đó phiền lắm. Mỗi lần cứ giống như là chim công tìm bạn tình ấy, chỉ hận không thể lôi hết cả nhà mình ra để khoe khoang khoác lác. Một người Mạnh Giao ghét nhiều nhất cũng chỉ nói là không thích. Hoa Hiểu Đồng thì khác, nhìn đám người ai ai cũng mặt như say rượu, đương nhiên là cũng không muốn qua đó ngồi. Được rồi, vậy thì ngồi đây. Mạnh Lâm bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng Mạnh Lâm cũng có vài phần tò mò với Tần Phong, khó có được cơ hội như vậy, quan sát hắn một chút cũng được, đành ngồi xuống ghế đối diện với mấy người Tần Phong. Hai hàng ghế đối diện nhau tạo thành một không gian kín đáo, hơn 10 người cũng có thể ngồi được, sau khi có thêm Mạnh Lâm và 2 cô gái nữa cũng không có gì là chật chội. Tần Phong, chuyện của Giao Giao rất cảm ơn cậu. Dù nói thế nào thì Tần Phong cũng đã giúp em gái mình, Mạnh Lâm là người ân oán phân minh, Dù là Mạnh Lâm rất để ý Tần Phong nhưng cũng không vì thế mà bài xích hắn. Là trùng hợp thôi. Tần Phong không để ý, khoát tay nói, Mạnh Giao đã cảm ơn em rồi, chuyện này coi như xong đi. Chuyện gì thế? Lý Nhiên ở bên cạnh nghe xong không hiểu gì. Lý Nhiên không ngờ, người lúc nào cũng kiêu ngạo như Mạnh Lâm, khi ngồi xuống, không nói chuyện với mình mà lại đi cảm ơn Tần Phong. Không có gì, anh Nhiên, hôm mà em nói em có giúp bạn Mạnh Giao một chuyện nhỏ. Tần Phong nói qua loa cho xong chuyện rồi nói, anh Nhiên, chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay, sẽ không chỉ để chúng ta uống rượu nghe đàn piano chứ. Uống rượu ở đây còn không bằng uống ở quán rượu đó. Tiểu tử, cậu không thể lịch sự được một chút hả? Lý Nhiên rốt cuộc đã nhận ra, Tần Phong đang cố tình giả vờ khiếm nhã. Vừa rồi khi Mạnh Lâm chưa tới, Tần Phong còn nói là cô bé đánh đàn piano kia đàn không tồi. Ồ, anh bạn, cậu hiểu được tiếng đàn dương cầm sao? Lý Nhiên chưa dứt lời thì có người ngồi ở ghế sofa đứng lên, khinh thường nhìn Tần Phong, miệng lại nói với Lý Nhiên, cậu đưa người tới đây thì cũng phải xứng đáng một chút, đây không phải là mất mặt sao? Người này vừa dứt lời thì người bên cạnh lại đứng lên, nói tiếp, câu này của Đào Quân rất đúng, phẩm vị của cậu ngày càng thấp nhỉ. Vừa rồi khi Tần Phong nói rượu vang không bằng rượu trắng, mấy người bên cạnh nghe được đã rất khó chịu rồi, bây giờ lại nói là tiếng đàn nghe không ra gì, đây đúng là không biết gì mà tỏ vẻ hiểu biết mà. Đào Quân, Lữ Binh, tôi đưa ai đến liên quan đến các cậu không? Nghe hai người đó nói, vẻ mặt Lý Nhiên có chút xấu hổ. Tần Phong là bạn mình đưa đến, cho dù có điểm gì thất lễ, cũng không thể chấp nhận việc người khác chỉ trích trước mặt mọi người. Đây cũng coi như là mất thể diện của Lý Nhiên. Chương 185, Họa Thủy Đông Dẫn. Tục ngữ nói cây phải có vỏ, người phải có thể diện, nhất là những công tử nhà giàu ở thủ đô này, càng cần thể diện. Vì họ bị mất mặt ở bên ngoài cũng chính là làm mất mặt cả gia đình. Cho nên sau khi nghe hai người đó nói, vẻ mặt Lý Nhiên trở nên nặng nề. Đào Quân và Lữ Binh trước kia không có cách nào đối phó được với Lý Nhiên, nên bây giờ rõ ràng là muốn tìm cách gây chuyện. Lý Nhiên, chúng là người như thế nào thì cậu cũng biết, đưa loại người như vậy đến đây, có chút không phù hợp đấy. Đào Quân chỉ quần áo của Tần Phong, diễu cợt nói, tôi thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy cái nhãn hiệu này, bên trên là Adidas, dưới là Nike. Hai công ty này sát nhập là một rồi hả? Cái gì mà Adidas sát nhập với Nike? Đùa cái gì thế? Ai đang nói vậy? Quân, uống nhầm thuốc à? Nghe tin này ở đâu ra thế? Giọng nói của Đào Quân quá lớn khiến cho những người xung quanh đều quay lại. Tuy năm trước Adidas mới được nhập khẩu vào trong nước, hơn nữa giá cả lại cao hơn nhiều so với các nhãn hiệu quần áo thể thao ở trong nước, nhưng những người đang ngồi đây lại chính là những người thích dùng hàng nước ngoài, dường như không ai là không biết. Tin này còn cần phải nghe ngóng ở đâu à? Mọi người qua đây mà xem, ở đây còn có một vị mặc đồ có cả Adidas và Nike này. Càng nhiều người để ý thì Đào Quân càng hưng phấn, liền chỉ vào Tần Phong, nói, anh bạn này, không biết cậu mua quần áo này ở đâu? Giới thiệu cho mọi người đi, lát nữa chúng ta cũng mỗi người đi mua một bộ nhỉ. Đào Quân nhằm vào Tần Phong, thứ nhất là khó chịu với câu nói của Tần Phong. Trong bữa tiệc đẳng cấp này lại xuất hiện một người như Tần Phong, chẳng phải là sẽ làm giảm giá trị của bọn họ xuống sao? Thứ hai là, Đào Quân và Lữ Binh, tuy cũng được coi là con nhà quyền thế nhưng không thể so sánh được với Lý Nhiên. Vì ông của Đào Quân và Lữ Binh không ở cùng phe với ông của Lý Nhiên. Quân đội trước giải phóng, có thể nói là rất đông đảo. Thời điểm sớm nhất có 4 cánh quân lớn, bên trong cách cánh quân lại có các binh đoàn, sau này tổ chức lại thành 4 đoàn quân dã chiến, bên trong gồm rất nhiều các phe phái. Tục ngữ nói nơi nào có người là còn có giang hồ, nhiều các phe phái đến từ trời Nam biển Bắc, như vậy thì đương nhiên là mâu thuẫn cũng rất nhiều. Trước kia phân tán ở khắp nơi để đánh giặc thì không sao, bây giờ ở cùng một chỗ rồi đương nhiên là cũng có đấu tranh. Lớp người lớn tuổi đấu nhau thì đương nhiên con cháu cũng sẽ không hòa hợp được. Từ nhỏ Lý Nhiên đã không ít lần đánh nhau với Đào Quân và Lữ Binh. Nhưng ở trên Lý Nhiên, còn có mấy anh trai rất khỏe và đánh nhau giỏi nên khi đó Đào Quân và Lữ Binh đều là đối tượng bị Lý Nhiên bắt nạt. Bây giờ nhà họ Lý tuy vẫn rất có thế lực, nhưng Lý Nhiên lại không đi theo con đường làm quan là, lại đến trường học là trợ giảng. Điều này cũng khiến cho nhà họ Lý không coi trọng Lý Nhiên lắm, nếu không hai người Đào Quân và Lữ Binh cũng sẽ không dám giễu cợt như vậy. Đào Quân, hơi quá đáng rồi đấy. Lý Nhiên vẻ mặt bình tĩnh đứng lên nói, mấy người này đều là bạn học của tôi, là sinh viên giám định và phục hồi cổ vật, tôi đưa tới để giúp anh Hoa đánh giá đồ cổ. Còn hai tên vô dụng các người đến đây chỉ làm phí rượu của anh Hoa. Lý Nhiên biết những bọn nhà giàu này rất bài xích người ngoài, nhưng đúng như Lý Nhiên nói, hôm nay là ngày khai trương của anh Hoa, Lý Nhiên đưa mấy sinh viên chuyên ngành đến cũng không phải quá bất ngờ, không ngờ Đào Quân vẫn muốn tìm cách gây chuyện. Lý Nhiên, tôi cũng chưa nói là cậu không được dẫn cậu ta đến. Tôi chỉ nói là quần áo của cậu ta rất đặc biệt thôi mà. Đào Quân cũng không đối đáp lại lời nói của Lý Nhiên. Y cũng biết về đồ cổ, thì mình hoàn toàn không biết gì cho nên mới mang quần áo của Tần Phong ra nói, khiến cho Lý Nhiên cũng không có cách nào phản bác lại lời nói của mình. Mẹ kiếp, ông đây mặc cái gì thì liên quan quái gì tới ai? Tần Phong vốn vẫn nghĩ là muốn im lặng không gây chuyện với ai, lúc này thầm chửi ở trong lòng, sao đi tới đâu cũng có những tên vô vị thế này. Vừa mới giải quyết xong Chu Giật Thần thì bất giờ lại có hai tên này. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng Tần Phong cũng biết bản tính của mấy tên công tử này, một khi dính phải thì phiền phức sẽ ngày càng nhiều. Lập tức đứng dậy nói, quần áo của tôi mua ở cổng trường Đại học Bắc Kinh, một bộ là 45 tệ. Nếu anh muốn mua thì lát nữa tôi sẽ đưa đi mua. 45 tệ mua đồ Adidas à? Đào Quân tỏ vẻ khoa trương, cười nói. Hôm qua mới nghe được một tin, tin hôm nay còn thú vị hơn. 45 tệ một bộ đồ Adidas, thật là đắt quá. Các vị, mọi người nói xem chúng ta có nên mỗi người mua một bộ không? Được, lát nữa phải đi mua, mỗi người mặc một bộ đi đá bóng. Lư Binh ở bên cạnh nói vào. Bình thường trong những buổi như thế này thân phận mọi người đều tương xứng với nhau, sẽ không ai làm mất mặt đối phương, nhưng hôm nay Tần Phong xuất hiện lại khiến cho bọn họ tìm được một loại cảm giác ưu việt. Đào Quân và Lữ Binh cố nói to lên khiến cho cô gái đáng đánh đàn cách đó, không xa nhíu mày, miễn cưỡng dừng lại. Âm thanh lớn như vậy khiến cho cô không thể tiếp tục chơi được. 45 tệ một bộ không đắt đâu. Nếu các vị muốn thì tôi tặng cho các vị cũng được. Trong lúc mọi người đang cười, giọng nói của Tần Phong vang lên khiến cho tiếng cười của mấy người đó im bặt. Bọn họ không biết Tần Phong là giả ngốc hay là ngốc thật, mở miệng nói ra được câu như vậy. Anh cũng không nói mấy người Đào Quân đi. Tần Phong đã giúp em đấy. Mạnh Giao bất mãn nhìn anh trai mình. Cô biết anh trai mình rất có uy tín với những người này, chỉ cần anh trai mở miệng nói, thì Đào Quân và Lữ Binh sẽ không dám tiếp tục làm ồn nữa. Yên tâm đi, cậu ta sẽ không chịu thua đâu. Mạnh Lâm hạ giọng nói vào tai em gái, em không nhận ra Tần Phong vẫn rất rừng rưng à, nếu đổi là người khác thì ai có thể chịu được sự chế nhạo như vậy. Khi đám người nói, sự chú ý của Mạnh Lâm vẫn đặt ở trên người Tần Phong. Mạnh Lâm ngạc nhiên nhận ra, trong mắt Tần Phong lại có một tia khinh thường. Rõ ràng là không coi mấy người đó là đối thủ. Sở dĩ không nói giúp Tần Phong là vì Mạnh Lâm muốn xem hắn hóa giải tình cảnh trước mắt như thế nào. Mạnh Lâm cũng muốn biết giới hạn của sự kiềm chế của Tần Phong là ở đâu. Có phải là đầu của cậu không được tốt cho lắm không? Nhìn chằm chằm Tần Phong một lúc lâu, Đào Quân rốt cuộc không nhịn được, nói, đây không phải là nơi cho người vô học như cậu tới, nơi này không chào đón cậu đi về đi. Anh là ông chủ ở đây. Tần Phong nghe vậy liếc nhìn Đào Quân. Nói một câu rồi đứng dậy, sắn tay áo thể theo lên, mắng, đừng có tỏ ra mình oai phong lắm, anh cũng không phải ông chủ ở đây ba hoa làm gì. Có chuyện gì thì chúng ta đấu một trận, ai đánh ai bị thương thì cũng đừng về nhà kiện cáo. Đánh nhau. Động tác của Tần Phong khiến cho tất cả mọi người choáng váng. Họ không ngờ tên trẻ tuổi này lại nóng nảy như thế, còn chưa nói được mấy câu thì đã muốn sắn tay áo đấu võ. Nếu nói đánh nhau thì ở đây có rất nhiều người là ở trong quân đội ra. Người nào người nấy đều cũng đã thân kinh bách chiến, nhưng trong trường hợp này, dù là đánh thắng hay thua thì cũng sẽ bị tất cả mọi người chê cười. Ngay cả Đào Quân cũng sững người. Trong suy nghĩ của Đào Quân thì loại người giống như Tần Phong, chỉ hù dọa mấy câu còn không ngoan ngoãn cút đi sao. Đâu nghĩ là sẽ thành như thế này. Giỏi, giỏi lắm. Đây là điển hình cho câu điếc không sợ súng. Mạnh Lâm chứng kiến chuyện này cũng không nhịn được mà lộ ra vẻ tán thưởng. Thân phận và cách ăn mặc của Tần Phong không được phù hợp với ngày hôm nay. Nếu chỉ cãi nhau qua lại thì chỉ có bị Đào Quân chế nhạo mà thôi. Nhưng nếu chuyển từ động khẩu sang động thủ thì lại khác. Chưa nói đến việc Đào Quân có đánh thắng được Tần Phong hay không, cho dù Đào Quân đánh thắng cũng sẽ làm mất mặt anh Hoa, không biết sau này Vi Hoa sẽ trừng trị cậu ta như thế nào. Không chỉ có Mạnh Lâm nghĩ tới điểm này mà cả Lý Nhiên cũng nghĩ tới, thầm giơ ngón tay về phía Tần Phong. Nếu mọi chuyện quá đà thì Lý Nhiên có thể nói là Tần Phong còn trẻ dễ kích động không hiểu chuyện. Nhưng nếu như Đào Quân bị bàn tán về chuyện này, thì sợ là sau này sẽ không thể có mặt ở những nơi như thế này nữa. Quân, bạn của tôi không hiểu chuyện, hay là cậu ra tay dạy dỗ cậu ta đi. Lý Nhiên ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa khiến cho vẻ mặt Đào Quân, từ đỏ chuyển sang trắng, ra tay không được mà không ra tay cũng không được. Anh Quân, anh so đo với tên quê mùa này làm gì? Đánh nhau với hắn thì không phải là tự hạ thấp mình sao? Nhìn thấy mọi chuyện đã hơi căng thẳng, Lữ Binh ở bên cạnh giảng hòa, chỉ vào Tần Phong, nói, này, tiểu tử, đây không phải là chỗ đánh nhau. Muốn đánh thì để lúc khác, các anh đây sẽ chiều. Đánh nhau còn phải chọn chỗ. Có phải anh ta sợ rồi không? Tần Phong giả ngốc nói, hay là tôi để cho hai người cùng lên một lúc. Nhìn bộ dạng ẻo lả kia thì một người không đủ cho tôi đánh. Tần Phong vừa nói xong, Lữ Binh chỉ hận không thể tự cho mình hai cái bạt tai, giúp Đào Quân làm gì để tự mang rắc rối đến cho mình. các anh đây không tính toán với loại người như cậu. Tiểu tử, hãy đi mau đi. Lữ Binh biết quan hệ của mình và Đào Quân với mọi người cũng không phải là quá tốt. Lữ Binh có thể giúp Đào Quân nhưng chưa chắc đã có ai mặt giúp mình, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để tìm lối thoát. Lữ Binh nhìn sang cô gái đánh đàn piano, nói, vừa rồi cậu nói là cô ấy đánh đàn không ra sao, hay là cậu lên đàn một bản hay hơn đi. Lữ Binh chưa dứt lời, cô gái vốn đã hơi bực mình vì bị gián đoạn rồi liền cau mày lại, nhìn về phía Tần Phong, nói tôi đàn không hay. Anh biết đàn sao? Đúng là không biết gì lại còn dám chê người khác bừa bãi, đây không phải vô văn hóa thì là cái gì? Nhìn bộ dạng tức giận của cô gái, Lữ Binh không khỏi thầm vui sướng. Người khác không biết thân phận của cô ấy nhưng Lữ Binh thì biết. Cô gái này tên là Vi Hàm Phi, là con gái ruột của Vi Hoa. Vi Hoa kết hôn rất sớm, 2 năm đã sinh được một đứa con gái. Nhưng khi Vi Hàm Phi 10 tuổi, Vi Hoa ly hôn với mẹ của cô. Vi Hàm Phi đi theo mẹ ra nước ngoài sống, cách đây không lâu mới trở về nước. Vừa hay mấy năm trước Lữ Binh gặp Vi Hàm Phi, ở đất nước mà cô sinh sống trong một cuộc gặp mặt của những người Hoa tại đó, trong lúc vô tình nghe được người ta nói về gia thế của cô. Nhưng khi đó, Vi Hàm Phi còn nhỏ, Lữ Binh cũng chỉ vừa mới nhớ ra khi nhìn cô chơi đàn, còn Vi Hàm Phi thì không nhớ hắn ta rồi. Lữ Binh hiểu, hôm nay chỉ cần kéo được Vi Hàm Phi về phía mình, thì sau này người mà Vi Hoa oán giận nhất định sẽ là Tần Phong, vì người mà Vi Hoa yêu thương nhất chính là cô con gái này. Chương 186, Tâm Tình. Tiểu tử, không biết thì đừng giả vờ biết, còn không mau xin lỗi cô ấy. Thấy mình đã khơi mào thành công sự bất mãn của Vi Hàm Phi đối với Tần Phong, trong lòng Lữ Binh hưng phấn. Y càng muốn thêm dầu vào lửa, khiến cho Vi Hàm Phi và Tần Phong phải cãi nhau, đến lúc đó thì mình không cần phải ra mặt đuổi Tần Phong đi nữa rồi. Phải nói là mấy tên công tử nhà giàu này cũng rất giỏi bày mưu tính kế. Nếu đổi là một người khác thì chỉ sợ sẽ bị Lữ Binh chèn ép đến cùng. Nhưng rất tiếc hôm nay Lữ Binh lại gặp Tần Phong. Nếu là ngày thường, Tần Phong sẽ nín nhịn bỏ qua sự khiêu khích của Lữ Binh rồi xin lỗi Vi Hàm Phi, coi như cho qua chuyện này. Nhưng hôm nay là Lý Nhiên đưa hắn tới. Hành động của hắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thể diện của Lý Nhiên. Mặc bộ quần áo này vốn đã là sai lầm của Tần Phong. Hắn không muốn Lý Nhiên vì mình mà bị mất thể diện. Anh hiểu về đàn piano sao? Sau khi hạ quyết tâm phải giữ thể diện cho Lý Nhiên, trong lòng Tần Phong trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vẻ mặt suy nghĩ, nhìn về phía Lữ Binh nói, anh nói giống như anh hiểu biết lắm, hay là anh nói thử xem, vừa rồi cô ấy chơi ca khúc nào? Tôi không hiểu về đàn. Lữ Binh bị Tần Phong nói cho sững người, nhưng lập tức đã phản ứng lại. Tiếp tục nói, tôi không hiểu nhưng cũng không đánh giá cô ấy chơi đàn, còn cậu thì ở đó nói lung tung, nhận xét vớ vẩn. Mọi người nói xem, bảo cậu ta xin lỗi có quá đáng không? Đúng thế, nếu như không hiểu thì đừng giả vờ hiểu biết, đó là biểu hiện của sự vô giáo dục. Nhìn thấy Tần Phong không nhắc tới chuyện đánh nhau với mình nữa, Đào Quân ở bên cạnh vui vẻ mà ném đá xuống giếng. Hai người đều không hiểu thì dựa vào đâu mà nói tôi nhận xét không đúng. Tần Phong lắc đầu, nói, Tần Phong bất tài chỉ biết chơi đàn một chút. Tự cảm thấy vừa rồi mình nói không hề sai. Nói thật, từ khi đi theo Tái Thị học nghệ tới nay, người ở trên đời này khiến cho Tần Phong cảm thấy vừa mắt vẫn chưa có ai. Còn về Hồ Bảo Quốc, Lý Thiên Viễn, Tạ Hiên thì đó là người thân của Tần Phong. Đám người Phùng Vĩnh Khang, Chu Khải, Lý Nhiên thì là quan hệ bạn bè và mối quan hệ xã hội, nhưng bọn họ cũng không có điểm gì khiến cho Tần Phong kính phục. Người có tầm mắt cao thì đương nhiên sẽ kiêu ngạo. Tần Phong không thể hiện ra cũng không có nghĩa hắn là người khiêm tốn. Bây giờ nhìn vẻ mặt tươi cười của Tần Phong, cũng đã khiến cho người ta có cảm giác khí chất trên người hắn, cũng đã thay đổi. Không ai nói được rõ đây là loại khí chất gì, nhưng người mặc một bộ quần áo thể thao rẻ tiền, như Tần Phong, đứng trước những công tử con nhà giàu, ở trước mặt những người từ nhỏ đã được hưởng một sự giáo dục quá tốt, lại vẫn có cảm giác như đang lấn át họ. Tiểu tử này tại sao bỗng dưng giống như trở thành một người khác? Nhìn Tần Phong đứng đó, Mạnh Lâm cũng có chút không thể hiểu được. Tần Phong lúc nãy sắn tay áo lên muốn đánh nhau với Đào Quân, khiến cho người ta cảm giác là một người không được dạy dỗ cẩn thận. Còn Tần Phong bây giờ, trong dáng vẻ cao gầy đó lại cho người ta một cảm giác nho nhã. Tiểu tử, rất biết giả vờ đấy. Chúng tôi không hiểu về đàn piano nhưng cô ấy thì có hiểu. Đào Quân nhìn Tần Phong, vẻ mặt khinh miệt. Sự thay đổi của Tần Phong cũng khiến cho Đào Quân và Lữ Binh hơi sửng sốt. Nhưng chỉ với bộ quần áo đáng giá mấy chục đồng ở trên người Tần Phong, kia thì hai người họ cũng không tin Tần Phong lại biết chơi đàn. Vào năm 98, một tiết học đàn piano của một thầy giáo bình thường cũng đã mất 80 tệ, nếu như là thầy giáo nổi tiếng thì khoảng từ mấy trăm đến 1.000, còn chưa nói tới mua một cây đàn cũng mấy chục ngàn. Cho nên người mà học được đàn piano thì đều là gia đình tương đối giàu có. Còn Tần Phong mặc thứ quần áo ở vỉa hè, thích uống rượu trắng thì biết chơi đàn piano là điều không thể nào. Vị tiên sinh này, anh nói tôi chơi đàn không đúng, xin hãy chỉ giáo. Vi Hàm Phi cũng rất tức giận với sự chỉ trích của Tần Phong. Vi Hàm Phi từ lúc 4 tuổi đã bắt đầu học đàn, đến bây giờ đã là 16 năm, chưa từng có ngày nào ngừng luyện đàn, tự cảm thấy bản nhạc mình vừa chơi đã là bản nhạc mình dày công luyện tập nhất. Hơn nữa vì gia cảnh như vậy nên cuộc sống của Vi Hàm Phi cũng cực kỳ tốt. Thầy giáo vỡ lòng đàn piano của cô là một thầy giáo dạy đàn cực kỳ nổi tiếng, của Pháp, học phí mỗi giờ là 100 bảng Anh. Căn bản tốt từ nhỏ khiến cho sau đó Vi Hàm Phi lại được nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới Richard Clayderman chú ý, lúc 13 tuổi đã trở thành học trò của ông ấy. Richard Clayderman học đàn từ khi 5 tuổi, 6 tuổi ngón tay đã cực kỳ điêu luyện, được biết đến như một thiên tài, sau khi vào học tại Học viện Âm nhạc Paris, 16 tuổi đã bắt đầu diễn tấu các bản nhạc tự sáng tác, giành được thành tích học tập xuất sắc. Clayderman đặc chơi các tác phẩm của Chopin, Ravel, Debussy rất giỏi, là một ngôi sao trong giới nhạc cổ điển hiện tại. Nhưng ông đột nhiên có hứng thú với âm nhạc phổ thông, không quan tâm tới sự phản đối của những người xung quanh, nhất định đổi hướng. Sự thay đổi này, Richard Clayderman dựa trên nền tảng nhạc cổ điển, kết hợp giữa nhạc cổ điển và âm nhạc hiện đại, tạo thành các bản nhạc giản dị, thanh thoát, tao nhã, giai điệu du dương, điệp khúc đơn giản, âm sắc rực rỡ, đầy vẻ thơ mộng, cũng vì vậy mà mang lại cho ông danh hiệu hoàng tử piano lãng mạn. Từ khi Vi Hàm Phi trở thành học sinh của Richard Clayderman, khả năng chơi đàn cũng nâng lên nhanh chóng, đã giành được một số giải thưởng ở các cuộc thi quốc tế, bây giờ bị Tần Phong chê, có thể phục được mới là lạ. Cô vừa đàn khúc Bầu Trời Sao của Richard Clayderman đúng không? Tần Phong nhìn Vi Hàm Phi một cái, thản nhiên nói, có lẽ là cô biết cảnh ý của bản nhạc này chứ. Tiếng vũ trụ giống như một ngôi sao băng trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời một đêm hè, sau đó dùng tiếng đàn piano làm nó vỡ vụn, âm thanh tươi đẹp. Cùng với lời nói của Tần Phong, trước mặt mọi người ở đây dường như đều xuất hiện hình ảnh một bầu trời đầy sao, cho dù bây giờ không còn tiếng đàn nữa, nhưng giọng nói của Tần Phong đã đưa họ đi vào ý cảnh này. Anh sao anh biết được? Đây là lời thầy tôi đã nói. Khi dư âm lời nói của Tần Phong vẫn còn phất phơ quanh đây, khuôn mặt xinh đẹp của Vi Hàm Phi cũng lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì thầy Richard Clayderman cũng đã từng nói như vậy. Tần Phong nhìn Vi Hàm Phi nói, cô đã cảm thấy mình đã đạt được tới cảnh ý này chưa? Tôi đã đạt được rồi. Vi Hàm Phi nhìn chằm chằm vào mắt Tần Phong, nói, khi tôi chơi đàn, tôi thấy mình giống như đang ở trong một bầu trời đầy sao, những ngôi sao trên bầu trời dường như cũng chuyển động theo tiếng đàn. Đây là một trong những tác phẩm của thầy mà Vi Hàm Phi thích nhất, vì thế cô đã tập luyện suốt 3 năm, cho đến năm ngoái thầy mới nói cô đã đạt được tới cảnh ý của khúc nhạc này. Cũng chính vì khúc nhạc này mà năm ngoái Vi Hàm Phi đoạt giải nhất trong một cuộc thi piano quốc tế. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô bất mãn với lời bình luận của Tần Phong. Ý cảnh thì đã tới, còn tâm cảnh thì sao? Tần Phong phản đối, lắc đầu, nói. Khúc nhạc này chơi khi cô mất mát, nó đau thương. Khi cô vui vẻ, nó yên bình. Khi cô phấn khích, nó vui vẻ. Khi lòng cô phiêu bồng bất định thì nó ổn trọng. Tần Phong nhìn vào mắt Vi Hàm Phi, nói, cô có thể khiến cho người ta đi theo tiếng đàn của cô để trải nghiệm tình cảm của mình không? Ở trong diễn tấu đàn piano thì điều khiển ngón tay chỉ là một loại kỹ thuật. Nhưng cô phải trao linh hồn mình cho bản nhạc, đó mới là bậc thầy. Ban đầu khi Tần Phong mới học đàn, cũng là học chơi nhạc cổ điển, nhưng sau khi nghe băng của Richard Clayderman, liền cảm thấy thích, cách chơi cũng thay đổi từ đó. Trên thế giới này thiên tài không thiếu, có những người vất vả cả đời với âm nhạc cũng không có được thành công nào, nhưng cũng có người trời sinh ra là đã có thể giao linh hồn của mình cho âm nhạc. Tần Phong chính là người như vậy. Hắn học chơi đàn gần 3 năm nhưng nếu như ra ngoài thi đấu thì tin rằng, có thể dễ dàng đoạt được giải thưởng cao nhất trong diễn tấu đàn piano. Khả năng thiên phú là một điều vô cùng quan trọng, nếu như không có nó thì ngay cả dù có cố gắng, cũng chưa chắc đã có thể làm được hoàn hảo. Anh nói không sai. Sau khi nghe Tần Phong nói xong, Vi Hàm Phi bỗng nhiên nói với Tần Phong, thật xin lỗi, nhận xét của anh rất đúng, tôi vẫn chưa có thể khiến cho người nghe cảm nhận được sự đau thương, vui vẻ trong tiếng đàn. Tục ngữ nói người trong nghề thì học hỏi, người ngoài thì xem náo nhiệt. Những lời mà Tần Phong nói người như Đào Quân và Lữ Binh sẽ không hiểu được. Chỉ là Vi Hàm Phi thì không giống như họ, cô từ nhỏ đã học đàn. Những thầy giáo của cô đều là những bậc thầy piano. Cho dù bản thân chưa đạt được tới thành tựu của các thầy, nhưng về lý thuyết thì Vi Hàm Phi không hề thua kém. Cô biết Tần Phong nói về việc đưa linh hồn mình vào bản nhạc, chính là mục tiêu theo đuổi suốt đời của mỗi nghệ sĩ đàn piano. Chưa nói cái khác, chỉ với việc Tần Phong có thể nói ra những lời này Vi Hàm Phi đã tâm phục khẩu phục rồi. Bởi vì nếu là tự bản thân cô thì cũng không thể hiểu được điều này. Hai Z, cô đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Nhìn thấy Vi Hàm Phi lại cúi đầu xin lỗi Tần Phong, Lữ Binh nhảy lên, nói lớn, tiểu tử, khoác lác thì ai chẳng biết, có bản lĩnh thì cũng lên đàn một bản đi. Nếu hôm nay bị thua dưới tay Tần Phong, thì sau này Đào Quân và Lữ Binh thật sự sẽ không thể ngóc đầu lên được. Cho nên dù thế nào Lữ Binh cũng phải khiến cho Tần Phong bị xấu mặt trước mặt mọi người. Nghe Lữ Binh nói, Tần Phong không khỏi bật cười. Họ Lữ này cũng với những lời nói giang hồ của hắn ta quả thật giống như đùa với lửa. Chương 187, hai con hổ. Anh bạn kia, nếu thật sự biết đàn thì lên chơi cho mọi người nghe một bài đi. Đúng vậy, cậu ấy vừa nói là tôi đã muốn lên đàn một bài rồi. Loại tâm trạng này, tôi thậm chí còn chưa nghe nói tới. Tần Phong, lên chơi một bài cho chúng tôi nghe đi. Tôi cũng đã học đàn vài năm rồi. Cuộc đối thoại của Tần Phong và Lữ Binh cuối cùng đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hiện giờ hơn 20 người ở trong phòng dường như đều đã rời khỏi chỗ của mình đi tới bên cạnh ghế của Tần Phong. Trong số những người đó dĩ nhiên là có những người chỉ muốn tới xem náo nhiệt, còn những người còn lại thì vô cùng hứng thú với Tần Phong. Bởi vì những người ở đây, từ nhỏ đều được giáo dục rất tốt, kể cả Mạnh Lâm, thậm chí rất nhiều người đàn ông cũng đã được học chơi đàn piano, cho nên những lời vừa rồi của Tần Phong đã khiến cho rất nhiều người phục rồi. Vì thế họ càng muốn biết cậu thanh niên có vẻ quê mùa, Tần Phong này cuối cùng là có tài năng gì hay chỉ là nói lý thuyết suông để lấy lòng mọi người thôi. Nhưng những người này cũng không kém cỏi như Đào Quân và Lữ Binh. Ngược lại, sự giáo dục tốt khiến cho họ đều rất lịch sự, cho nên khi nói chuyện với Tần Phong cũng rất khách khí. Tiểu tử, đừng ở đó mà nói khoác nữa, nói nữa cũng vô dụng, đi lên đàn một khúc đi thì mới là thật. Thấy tất cả mọi người đều đã vây quanh, Lữ Binh không khỏi đắc ý. Nói khoác thì không phạm pháp nhưng nếu như nói khoác thì bản thân sẽ bị mất mặt. Lữ Binh chính là muốn làm cho Tần Phong phải xấu mặt trước mặt mọi người. Đàn cho anh nghe. Anh hiểu được không? Vậy không phải là đốt hạt trừ cầm à? Tần Phong khinh thường nhìn Lữ Binh, lắc đầu nói, không đúng, câu này không thích hợp, phải là đàn gảy tai trâu mới đúng. Hai người hiểu được cái gì gọi là âm nhạc sao? Tần Phong vốn không phải là loại người quá khắt khe nhưng chuyện Lữ Binh vừa mới gây ra, cũng khiến cho Tần Phong tức giận. Gia giáo không nghiêm là do cha mẹ không biết dạy, Tần Phong không cho phép bất kỳ ai chỉ trích cha mẹ mình. Trong cơn tức giận của Tần Phong, khí chất nho nhã mang, trên người trong nháy mắt đã bị phá hủy đến không còn một chút nào. Tần Phong bây giờ nhìn chỉ giống một tên lưu manh. Sự thay đổi này khiến cho mọi người đều có một cảm giác không thật. Một người tại sao lại có thể thay đổi nhanh như vậy? Không biết từ khi nào, trong phòng nghỉ này, Tần Phong đã trở thành trung tâm của mọi người. Bất luận là cười đùa, mắng chửi hay là phê bình tiếng đàn của Vi Hàm Phi, dường như mỗi câu đều có thể thu hút sự chú ý của người khác. Nói cách khác, sự hấp dẫn của Tần Phong rất lớn. Tiểu tử, muốn chết à? Nghe Tần Phong nói, Đào Quân cuối cùng không nhịn được cơn tức giận, học theo Tần Phong, cũng sắn tay áo lên, nhìn tư thế thật sự là muốn động thủ rồi. Cha mẹ của Đào Quân đều là quân nhân. Trước 10 tuổi, tính tình Đào Quân rất khó bảo, sau này lớn lên cũng không thích học hành, nổi danh trong giới nhà giàu, bây giờ nhẫn nhịn Tần Phong như vậy cũng là đã tới giới hạn rồi. Thế nào? Không phục thì chúng ta đánh thử. Thấy Đào Quân muốn động thủ, Tần Phong đương nhiên rất hoan nghênh. Quân, nói cậu nghe không hiểu cũng đâu có oan, kích động như vậy làm gì? Nhìn thấy hai người sắp sửa đánh nhau, một giọng nói vang lên từ phía sau Đào Quân. Đào Quân lúc này đã giận quá mất khôn, quay đầu lại mắng, ông đây thích thế, ai quản được. Xưng ông với tôi, cậu nói lại một lần nữa xem. Mạnh Lâm tức giận nói. Đừng nói là Đào Quân, ngay cả người như Vi Hoa ở trước mặt Mạnh Lâm cũng không dám nói năng như thế. Suy cho cùng thì vai vế của mọi người đều giống nhau. Ái, là anh Lâm à, anh xem, em nói lung tung rồi. Đào Quân vừa quay lại thấy người mình vừa nói chuyện với là ai. Vội vàng tát nhẹ lên miệng mình một cái, vội nói, anh Lâm, anh đừng chấp người như em, nếu không em sẽ tự vả vào miệng hai cái nữa. Mạnh Lâm lớn hơn bọn họ không ít. Trước mặt Mạnh Lâm, Đào Quân luôn rất câu nệ, thậm chí còn hơi sợ. Cũng có nguyên nhân trong đó, dựa vào thế lực của gia đình, bọn người Đào Quân ăn chơi trác táng, cứ 2-3 ngày lại có chuyện xảy ra, nhưng với thân phận của mình, dù có đổi xe ở trên đường phố Trường An thì cảnh sát cũng không làm gì họ. Sau đó một lần bọn họ uống rượu say rồi ẩu đà ở quán rượu, bị Mạnh Lâm bắt được. Mạnh Lâm mặc kệ là như thế nào, liền tạm giam cả đám lại 5 ngày. Việc này khiến cho mấy tên phá phách ở Bắc Kinh, cứ thấy Mạnh Lâm là sợ như chuột thấy mèo. Cho nên lúc này, dù Đào Quân có làm cái bộ dạng đó thì cũng không có ai chê cười cậu ta. Ai cũng biết chỗ dựa của Mạnh Lâm vững chắc, chọc phải anh ta thì sẽ không có kết quả gì tốt, nhất là kẻ mông không sạch sẽ, giống như Đào Quân. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Được rồi, được rồi. Mạnh Lâm lắc lắc đầu, cũng không truy cứu Đào Quân nữa. Tuy rằng vai vế thì giống nhau nhưng thân phận của Mạnh Lâm lúc này đã vượt xa đám người Đào Quân rồi. Tần Phong, nếu cậu biết chơi đàn thật thì chơi một bản đi. Sau khi giáo huấn Đào Quân, Mạnh Lâm quay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói, trước kia tôi cũng có đi học đàn mấy ngày, chỉ là thầy giáo nói tôi không có cái thiên phú đó, nhưng khả năng cảm nhận và đánh giá thì cũng có đôi chút, thế nào, thể hiện chứ. Em chỉ nói miệng, hù dọa mấy vị đại ca kia thế thôi chứ làm sao biết chơi đàn được. Nghe Mạnh Lâm nói, Tần Phong lắc đầu. Mạnh Lâm đã mở miệng nói giúp mình, thì hai tên đó sẽ không tới gây phiền phức cho mình nữa. Tần Phong cũng không hy vọng sống bằng việc đàn hát cho nên, không cần phải khoe khoang trước mặt mọi người. Giấu tài đúng không? Mạnh Lâm nghe vậy bật cười. Nếu nói ở trong căn phòng này ai là người hiểu Tần Phong, rõ nhất thì chính là Mạnh Lâm. Hồ sơ ở tù của Tần Phong đã bị Mạnh Lâm đọc đi đọc lại không dưới 10 lần. Tần Phong cười cười, coi như là đồng ý, vì chỉ cần là người trong nghề, nghe những lời bình của Tần Phong về tiếng đàn piano, nếu nói hắn không biết đánh đàn thì có lẽ không ai tin được. Cậu tên là Tần Phong đúng không? Vi Hàm Phi ở bên cạnh nhìn thấy đám người Đào Quân không đối phó được với Tần Phong, bỗng nói, Tần Phong tiên sinh, lời nhận xét của anh, nếu thầy tôi nghe được tôi tin rằng người cũng sẽ đồng ý, cá nhân tôi rất hy vọng anh có thể chơi một bản. Nhìn một lượt đám người Đào Quân, Vi Hàm Phi thản nhiên nói, nếu người nào không thích nghe thì có thể đi, tôi tin rằng cha tôi cũng sẽ không phải đối. Vi Hàm Phi vừa nói xong, sắc mặt Lữ Bình chợt trở nên khó coi. Vốn muốn dùng Vi Hàm Phi để đuổi Tần Phong đi không ngờ lại thành mình bị con nhỏ này mở miệng đuổi. Còn những người không biết thân phận của Vi Hàm Phi đều sửng sốt. Họ vốn nghĩ rằng cô gái chơi đàn piano này chỉ là do Vi Hoa tìm tới từ một nhạc viện nào đó, không ngờ lại là con gái của Vi Hoa. Cháu là Hàm Phi sao? Lúc cháu còn nhỏ chú còn đã từng bế cháu, không ngờ đã lớn như vậy rồi. Trong phòng có Mạnh Lâm là lớn tuổi hơn những người trong phòng một chút là biết Vi Hàm Phi. Nhưng đã cách đây gần 10 năm rồi, lúc đó Mạnh Lâm cũng chỉ là một đứa trẻ. Đương nhiên là không nhận ra được cô gái yêu kiều trước mắt này chính là Vi Hàm Phi. Cháu chào chú Mạnh. Vi Hàm Phi lễ phép chào một tiếng. Những người có mặt ngày hôm nay chủ yếu đều là những người ngang hàng với cha mình cho nên, Vi Hàm Phi vốn không muốn tới. Nhưng sinh ra được người con gái xuất sắc như vậy, Vi Hoa lại muốn cô có mặt. Điều này có lẽ cũng vì một chút hư vinh của cha nữa. Chào Mạnh Lâm một tiếng, Vi Hàm Phi lại chăm chú nhìn Tần Phong. Nói, khi tôi chơi đàn, luôn cảm thấy mình còn thiếu thứ gì đó. Có thể đúng như lời anh nói đó là ý cảnh, hy vọng Tần Phong tiên sinh có thể chỉ giáo cho tôi một chút. Vi Hàm Phi thật lòng khâm phục Tần Phong. Từ nhỏ cô đã sống ở nước ngoài nên suy nghĩ cũng có chút Tây hóa, cô chỉ khâm phục những người có tài, chứ không có khái niệm gì về địa vị thân phận của người đó. Tần Phong, nếu biết thì chơi một bản đi. Nhìn thấy sự ngưỡng mộ của Mạnh Lâm và con gái Vi Hoa với Tần Phong, Lý Nhiên rất đắc ý, Tần Phong là do mình đưa tới, nếu cậu ta càng có tài thì mình càng được nở mày nở mặt. Quần áo không đẹp thì sao? Lý Nhiên còn biết là bữa cơm hôm qua Tần Phong còn mất 20.000, cũng không phải là không có tiền chỉ là không muốn khoe mà thôi. Tần Phong, không ngờ là cậu còn biết chơi đàn, mau đàn một bản đi, đánh bật bọn họ đi. Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải cũng sáng mắt lên. Từ khi đi vào đây, họ vẫn luôn cảm thấy không tự nhiên. Những người xung quanh không đếm xỉa đến mình, cũng làm tổn thương một chút đến lòng tự trọng của họ. Nhất là Phùng Vĩnh Khang. Vừa rồi còn thấy may mắn vì đã không đưa Tống Dĩnh tới, nếu không để Tống Dĩnh, nhìn thấy cảnh tượng mình như không tồn tại này thì thật là mất mặt. Được, thế thì đàn một bản vậy. Nhìn ánh mắt tha thiết của Phùng Vĩnh Khang và Chu Khải, Tần Phong bật cười. Nếu hôm nay không để cho hai người này nở mày nở mặt, thì có lẽ mình cũng không thể cho yên thân được. Cảm ơn Tần tiên sinh. Nghe Tần Phong nói, Vi Hàm Phi tươi cười, nói, mọi người tránh ra cho Tần tiên sinh đi. Mẹ kiếp, tiểu tử này biết thật hay là đang giả vờ thế? Tần Phong vừa đồng ý khiến cho Lữ Bình và Đào Quân đã ngồi lại ghế sửng sốt, trong lòng vô cùng chán ghét. Nếu như Tần Phong thật sự có khả năng, thì không phải sẽ chứng tỏ hai người họ là những kẻ kém cỏi sao? Nếu đã đồng ý thì Tần Phong cũng không khách khí nữa, ngồi xuống trước đàn, hai tay đặt trên phím đàn, 10 ngón tay khẽ động, vài nốt nhạc vang lên. Hai con hổ, mau chạy đi, mau chạy đi. Một con không có tai, một con không có đuôi, thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Từ ngón Tần Phong truyền ra một giai điệu mà mọi người đã rất quen thuộc. Nhưng tất cả những người nghe được bản nhạc này đều há to miệng, ánh mặt tỏ ra vẻ cực kỳ hoang đường. Chương 188, giai điệu. Khi khúc nhạc hai con hổ vang lên ở trong đại sảnh, tất cả mọi người đều đờ người ra, thậm chí có người đang hút thuốc, hít một hơi vào trong bụng mà quên nhả khói ra. Biểu hiện vừa rồi của Tần Phong bây giờ giống như có một nghệ sĩ kỳ tài, cho dù là đàn bản nhạc kinh điển nhất thế giới, thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy giật mình. Nhưng Tần Phong cố tình chơi bản nhạc thiếu nhi hai con hổ, này lại khiến cho tất cả mọi người giật mình. Phải biết rằng, đừng nói là chơi piano, bài hát này các em nhỏ ở trường mẫu giáo nếu được học đàn điện tử, cũng có thể đàn được. Không ai ngờ bản nhạc mà Tần Phong đàn lại là bài này. Lúc này,